Chương 5180, kết hôn cộng thẳng hướng hoàng thành. 5 vị hoàng cấp luyện dược sư, 9 vị nửa bước hoàng cấp luyện dược sư. Gặp đại nhân đều có ý đó, Tô Lạc chuyển con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nếu không, trước cải tạo. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, ngươi khai mở tâm là tốt rồi. Bất luận là 5 vị hoàng cấp luyện dược sư, hay là 50 vị hoàng cấp luyện dược sư, chỉ cần Tô Lạc muốn làm, Nam Cung Lưu Vân đều vô điều kiện ủng hộ nàng, mặc dù Minh biết là sai, cũng sẽ biết vô điều kiện dung túng nàng, chỉ cần nàng khai mở tâm là tốt rồi. Không có đối với sai, không có thị phi, không có hắc bạch, có, chỉ có cực hạn sủng nịch cùng hoàn toàn tín nhiệm. Hắn chỉ hỏi nàng, cái này đính hôn lễ vật, còn ưa thích. Tô Lạc cũng không nói gì ưa thích hay là không thích, mà là kiếng mũi chân, mảnh khảnh hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân tuyết trắng cổ, tại hắn trên trán ở lại một đạo yêu dấu vết. Oa, rất ngọt mật, hạnh phúc muốn khóc, từ bốn từ thất, miêu thấm nguyệt miêu tiểu tước, còn có cái kia một đống cây cải đỏ đầu đám bọn họ, tất cả đều che ngực, xem mở cờ trong bụng, trong miệng đều hô hào đẹp quá tốt mỹ hảo hạnh phúc thật hạnh phúc. Chỉ có điều, các nàng còn chưa đủ, Sở Tam càng là vung vẩy lấy quyền đầu hô to một tiếng, hôn cái trán như thế nào đủ. Lâm Tứ cũng tham gia náo nhiệt, đúng vậy, hôn cái trán như thế nào đủ, hôn môi, người còn lại tất cả đều ồn ào, hôn môi, hôn môi, hôn môi, hôn môi, từng đạo tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải giống như vang lên. Tại đây phiến phế tích phía trên, không biết ngã xuống bao nhiêu lãnh tộc trận doanh ám vệ, mà giờ khắc này, vẻ lo lắng tán đi, chỉ còn lại nhất điểm mật hào khí. Trước mắt bao người, Tô Lạc lại gan lớn, cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc mãnh liệt hướng trong ngực kéo một phát, Tô Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào hắn rắn chắc lồng ngực. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân tay phải đã vịn Tô Lạc cái ót, tay trái nâng lên Tô Lạc lanh lảnh trắng noãn càng dưới, một đạo thật sâu hôn bao trùm mà hạ. Trời à, muốn chết rồi phải chết. Toàn bộ linh giới tốt nhất xem thiếu niên thiếu nữ ôm cùng một chỗ ăn nằm với nhau, đây là như thế nào một bức tranh mặt. Thẩm mỹ kinh tâm động phách, thẩm mỹ lại để cho người hít thở không thông, thẩm mỹ lại để cho người quả thực muốn khóc được không nào. Trời à, thật hạnh phúc, cũng chỉ có Tô Lạc mới có thể xứng đôi Nam Cung nhị thiếu gia. Cũng chỉ có Nam Cung nhị thiếu gia mới có thể cho xứng đôi Tô Lạc. Hai người kia thật là trời đất tạo nên một đôi, bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi a. Từng đạo chúc phúc, hâm mộ, kích động, hưng phấn thanh âm, tại chung quanh bọn họ vang lên. Nam Cung phu nhân càng là kích động rơi lệ đầy mặt, ta chờ đợi ngày này, có trời mới biết đợi có bao lâu. Lâm phu nhân vịn Nam Cung phu nhân, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Hoàn tỷ tỷ, ngươi còn có đợi, chờ bọn hắn kết hôn, chờ bọn hắn sinh ra Tiểu Lưu Vân Tiểu Lạc rơi. Nam Cung phu nhân hưng phấn gật đầu, thật sự là hận không thể bọn hắn ngày mai là được thân. Kết hôn thời gian có thể chọn tốt rồi. Sở phu nhân hỏi, Nam Cung phu nhân cao hứng nói, chọn xong rồi, tự qua sang năm cái lúc này, đến lúc đó tất cả mọi người đến uống rượu mừng a. Sang năm, có thể hay không quá lâu một điểm à? Lâm phu nhân khó hiểu hỏi, vì cái gì bất quá một tháng tựu đại hôn, nếu như sợ thời gian vội vàng, tiếp qua ba tháng cũng đầy đủ chuẩn bị thỏa đáng a. Nam Cung phu nhân chỉ biết, ta ngược lại là hận không thể bọn hắn ngày mai là được thân, có thể thời gian là lão gia tử tự mình chọn lựa, ta cùng Lưu Vân cha hắn đều không xen tay vào được. Lão gia tử lại tự mình nhúng tay Lưu Vân kết hôn chuyện này hả? Lâm phu nhân đôi mắt sáng ngời, phải biết rằng, từ khi đem gia tộc tộc trưởng vị trí tặng cho Nam Cung Mạc Uyên về sau, lão nhân gia ông ta đã không hỏi thế tục. Nam Cung phu nhân cười gật đầu, cái kia tự nhiên, lão gia tử đối với chuyện này có thể quan tâm lắm, thời gian địa điểm, mở tiệc chiêu đãi khách mới, quần áo xứng sức, thậm chí mà ngay cả ngày đó cho Lạc Lạc trải đầu người săn sóc nàng dâu, lão gia tử đều muốn đích thân chỉ định, hắn để cho chúng ta cái gì đều không cần quản, bởi vì ta cùng Lưu Vân bọn hắn tuyển, lão gia tử tất cả đều chướng mắt. Nam Cung phu nhân rõ rệt là phàn nàn, nhưng ai nhìn không ra nàng giữa lông mày đắc ý à? Cũng xác thực, có thể làm cho lão gia tử chủ động quan tâm chàng hôn sự này, thật là đáng quý, dù sao, hiện tại lão nhân gia ông ta trước kia cái kia chút hít bộ hạ cũ, liền muốn gặp lão nhân gia ông ta một mặt đều khó như lên trời. Tại kích động trong không khí, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cuối cùng kết thúc thế kỷ nụ hôn dài. Tô Lạc phấn nộn hai gò má, một mảnh ửng đỏ, nguyên tựu xinh đẹp nàng, đẹp hơn ba phần. Lúc này, từ không bị trói buộc kinh hô một tiếng, ồ, vừa rồi ta chăm chú tìm xuống, phát hiện có mấy cái người không thấy. Nhiều cái người không thấy là tình huống như thế nào? Từ bất kỳ gặp mọi người đều theo dõi hắn, hắn lưng có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian nói, trên mặt đất người a. Vốn ta nghĩ đến xem xét những người này có hay không lưu người sống, thế nhưng mà, đột nhiên phát hiện bọn hắn người cầm đầu cũng không trông thấy. Phù Châu, Lãnh đại trưởng lão, Nghiêm đại trưởng lão, Mộ Dung đại trưởng lão, Ninh tộc trưởng. Hết thảy không thấy, chẳng lẽ là bị Tử Tinh pháo bắn thành thịt vụn sao? Mọi người tìm một vòng đều không tìm được người, vì vậy nhao nhao phát ra nghi vấn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, lẫn nhau cười thần bí, hết thảy đều ở không nói lời nào. Đợi mọi người muốn hỏi Nam Cung tộc trưởng lúc lại phát hiện, Nam Cung tộc trưởng cũng không thấy. Lâm tộc trưởng, Sở tộc trưởng, Từ tộc trưởng, Miêu tộc trưởng. Hết thảy cũng không trông thấy. Bọn hắn, người nào vậy? Bọn hắn vào triều đi rồi. Long Phượng tộc đại môn mở ra, đầu phố rất nhiều người tại ngừng chân đang trông xem thế nào. Chứng kiến từ bên trong đi tới Nam Cung tộc trưởng, dân chúng trong có một cái quát to lên, mọi người mau nhìn. Đi tại ở giữa nhất cái vị kia tựu là Nam Cung tộc trưởng. Nam Cung tộc trưởng không có chết ga, còn có Lâm tộc trưởng, Sở tộc trưởng, mau nhìn, còn có thật nhiều người. Đều không có chết, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Trùng thiên ánh lửa, điên cuồng công kích, kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Rõ ràng một chút việc đều không có, bọn này vây xem dân chúng ở bên trong, quan tâm có chi, hiếu kỳ có chi, xem náo nhiệt có chi, thậm chí liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng số lượng cũng không ít. Nhưng là tại biết đạo Long Phượng tộc cũng không có bị giết hết về sau, những cái kia mang không hảo tâm tư người, lúc này mới hậm hực rời đi. Nam Cung Mạc Uyên mang theo chư vị tộc trưởng, còn có Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc. Một đoàn người, đại quy mô thẳng hướng Kim Loan Điện. Linh đế ngược lại là muốn hủy bỏ hôm nay triều hội, giả bộ bệnh để trốn tránh. Thế nhưng mà hắn nghĩ lại, Nam Cung Mạc Uyên còn miễn cưỡng có thể lừa gạt, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân cái kia cường đại nhất não. Quả thực tựu là đến hành hạ người, lại hoàn mỹ lấy cớ đều bị hắn tìm ra sơ hở, cho dù tìm không ra sơ hở cũng có thể hỏi ra sơ hở. Cho nên, Linh đế kiên trì ngồi ở trên Kim Loan Điện. Lãnh tộc trưởng, Mộ Dung tộc trưởng đám người kia cả đêm lật qua lật lại ngủ không được, đã bị tức cũng là bị biệt khuất. Chuyện tối ngày hôm qua lại để cho người bóp cổ tay, nhưng là hôm nay, đồng dạng sẽ có một hồi cứng rắn chiến muốn đánh. Mà lúc này, Long Phượng tộc trận doanh, một đám người, đại quy mô phóng tới Hoàng Thành. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5181, thật sự đến rồi. Cộng còn sống, trên đường. Đám văn võ đại thần chứng kiến cái này đại quy mô một đám người, đều hãi hùng khiếp vía, đây là. Làm sao vậy nha, Long Phượng tộc tối hôm qua là gặp cái gì? Nếu như nói ngay từ đầu trùng thiên hỏa diễm mọi người không thấy được cái kia vẫn có khả năng. Nhưng là về sau cái kia kinh thiên động địa từng đợt tử tinh pháo oanh thanh âm, cái này còn nghe không được. Tựu chỉ có người chết mới nghe không được, cho nên, hôm nay sáng sớm, toàn bộ đế đô đều tại nghị luận Long Phượng tộc sự tình. Tối hôm qua, Nam Cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc kết hôn, đêm đó Long Phượng tộc tụ tao ngộ pháo anh, cái này quá điểm xấu đó a, nói không chừng Tô Lạc là cái ngôi sao tai họa. Vốn, nếu như Tô Lạc ngôi sao tai họa cái này dư luận vừa ra, tuyệt đối sẽ bị xảo oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng mà, lúc này lãnh tộc trận doanh, cả đám đều co đầu rút cổ cái đầu, không dám nói cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, cho nên cái đề tài này không có bị xào mà bắt đầu chỉ là dân gian mọi người tại nghị luận. Bởi vì Long Phượng tộc đại môn một cửa, người ở phía ngoài ai cũng không biết bên trong chuyện phát sinh. Thẳng đến bọn hắn chứng kiến một sóng lớn Long Phượng tộc nhân phóng tới Hoàng Thành phương hướng. Long Phượng tộc không có việc gì. Tối hôm qua khủng bố như vậy pháo anh thanh âm, Long Phượng tộc đám người kia rõ ràng một chút việc đều không có. Các ngươi nói, những cái kia tử tinh pháo, có phải hay không là Long Phượng tộc tại tiến công người khác à? Hảo hảo ở nhà mình trong sân dùng đại pháo tiến công người khác. Nếu có người xâm lấn, thừa dịp bữa tiệc đính hôn mà trắng trợn xâm lấn, ai lá gan lớn như vậy, dám vào xâm Long Phượng tộc. Cái này không phải sống đủ rồi sao? Không ít mọi người chỉ chỉ lãnh tộc phương hướng. Trong lúc nhất thời, dân chúng lão đầu càng hăng say. Linh giới dân chúng, có tự do nhất dân chủ không khí, rất nhiều sự tình cái khác đại lục không dám nói, có thể linh giới đại lục ở bên trên, dân chúng đàm luận có thể vung hoan. Long Phượng tộc ngôn bộ đã xuất động, như thế nào ngôn bộ? Chuyên môn quản lý ngôn luận dư luận một bộ phận. Ngay từ đầu chỉ là Nam Cung Lưu Vân trong tay một cái phi lưu đội, về sau theo không ngừng lớn mạnh, tại Long Phượng trong tộc thành lập môn bộ. Nam Cung Mạc Uyên mang theo một đám lao tới Hoàng Thành, trên đường cũng có không thiểu văn võ đại thần tiến cung tham gia triều hội, xem xét điệu bộ này, lập tức đã biết rõ hôm nay triều hội nhất định siêu cấp đặc sắc. Đi mau, muốn bằng không để trễ, Hoàng Thành đại môn một cửa, tự thực vào không được rồi. Một vị tứ phẩm quan thúc mã xông về phía trước, Long Phượng tộc tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Phía sau màn độc thủ là ai, triều hội thượng nhất định sẽ yêu sách, hơn nữa còn là người trong cuộc yêu sách. Mau mau nhanh, nhanh xông lên a, chư vị đại nhân đã biết việc này, nhất định phải lần lượt tin tức đi ra a. Chúng ta có thể ở bên ngoài trông mong dùng trông mong. Đã biết, nhanh nhường một chút, nhanh nhường một chút. Đợi Nam Cung Mặc Uyên một đoàn người đi vào hoàng cửa thành thời điểm, thủ vệ hộ đội trưởng bảo vệ vừa bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, xông lên dục đại xuông xoe thời điểm, Nam Cung Mặc Uyên đã mặt như biểu lộ cùng hắn gặp thoáng qua. Nam Cung Mặc Uyên sau lưng một đám người, cũng mặt không biểu tình, nhanh chóng xông đi vào. Hộ đội trưởng bảo vệ nhìn xem bọn này hùng hổ như đánh nhau long phượng tộc trận doanh người, trong nội tâm lạnh xuống, trong này ngoại trừ long phượng tộc bên ngoài, nhưng còn có lâm tộc, sở tộc, tử tộc, miêu tộc. Nhiều vô số không thua 15 gia tộc tộc trưởng, nhưng lại có rất nhiều quan giai tại tam phẩm đã ngoài triều đình quan to. Bọn hắn y quan không cả, coi như một đêm không ngủ, nhưng là tinh thần nhìn về phía trên lại tốt, đánh một trầu đều không nói chơi bộ dạng. Đây là muốn gặp chuyện không may a. Hộ đội trưởng bảo vệ tranh thủ thời gian cầm thông tin giác thông chi, Lý Công Công, Long Phượng tộc Nam Cung đại nhân mang theo một đám người đại quy mô xông tới rồi. Lý Công Công là linh đế bên người thiếp thân Công Công, hắn nhận được tin tức về sau, trong nội tâm dùng mình. Lúc này, hắn không có dừng lại thêm, trực tiếp tự hướng linh đế đi đến, bám vào linh đế bên tai, đem cái này tắc thì tin tức cáo chi linh đế. Linh đế nghe xong, lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn nắm chặt quyền đầu, đã đến, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Cái này Nam Cung Mặc Uyên, đây là được tiện nghi còn khoe mã đến rồi. Linh đế khí a, có thể không khí sao? Tối hôm qua chiến đấu, bọn hắn bên này toàn quân bị diệt, liền một cái hội thở đều không có. Long Phượng tộc bên kia đại hoạch toàn thắng a, một cái người chết đều không có. Một mình hắn đến, Linh đế hỏi, Lý Công Công lắc đầu, tranh thủ thời gian nói, không, một đại bang tử người, thật nhiều người, hùng hổ. Tựa như xông lại đánh nhau tựa như. Linh đế chịu chán nản. Tốt ngươi cái Nam Cung Mặc Uyên. Còn dám như vậy nghênh ngang tới. Linh đế tức giận đến tại hắn ngự thư phòng dạo bước, đi tới đi lui. Mà lúc này, lãnh tộc trưởng cùng còn lại mấy vị tộc trưởng cùng nhau đã đến. Bệ hạ, lãnh tộc trưởng, nghiêm tộc trưởng, mộ dung tộc trưởng cầu kiến. Lý Công Công gặp linh đế bực bội, không dám bẩm báo, tự lại để cho cái tiểu thái giám tiến đến bẩm báo. Quả nhiên. Bành, linh đế trùng trùng điệp điệp một cái tát vung đi qua, đáng thương tiểu thái giám thu một tiếng tựu bay xa rồi, lại ba một tiếng ngã xuống mặt đất, ngã đi đời nhà ma. Lại để cho bọn hắn tiến đến, linh đế lắc lắc tay, lãnh tộc trưởng xuất lĩnh còn lại mấy vị tộc trưởng bước nhanh mà vào. Bệ hạ, chuyện này ngài dự bị như thế nào? Bởi vì cả đêm không ngủ, lại mỗi một phút mỗi một giây đều tại lo nghĩ chung vượt qua, cho nên ninh tộc trưởng đáy mắt che kín tơ máu, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Còn lại tộc trưởng cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám sắc mặt chật vật. Linh đế khoát khoát tay, các ngươi cảm thấy như thế nào? Một vấn đề vung đi qua, các tộc trưởng đều đã trầm mặc. Kỳ thật, có thể như thế nào? Tối hôm qua cái kia chút ít ám vệ, đã chết không thể lại chết rồi, đã chết đi bọn hắn, đã không có giá trị lợi dụng, chẳng lẽ còn muốn vì bọn họ báo thù hay sao? Lãnh tộc trưởng hít sâu một hơi, bệ hạ, chúng ta không ngại lui một bước, đem chuyện này chấm dứt a. Miễn cho Long Phượng tộc được một tấc lại muốn tiến một thước, thề không bỏ qua. Nghiêm tộc trưởng trong mắt đều trừng đi ra, chẳng lẽ chuyện tối ngày hôm qua cứ như vậy được rồi. Chúng ta thế nhưng mà chết nhiều như vậy ám vệ, chiếm được gia tộc cơ hồ một nửa thực lực ám vệ, cứ như vậy chết vô ích nữa à? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lãnh tộc trưởng trừng mắt hắn, ta, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, tóm lại không thể để cho bọn hắn chết vô ích, muốn báo thù, nghiêm tộc trưởng nắm tay, thù này... Người nghĩ rằng chúng ta hội quên sao? Có thể thế cục bây giờ, người muốn làm sao báo cừu? Người cảm thấy làm như thế nào có thể báo thù? Nghiêm tộc trưởng, thì ngươi nói một chút ngươi cao kiến. Lãnh tộc trưởng không kiên nhẫn hừ lạnh. Ta, nghiêm tộc trưởng có chút bị sợ đến, ta không biết làm sao báo cừu, dù sao không thể cứ như vậy được rồi. Lãnh tộc trưởng hít sâu một hơi, chẳng lẽ hắn muốn nhận thức kinh sợ sao? Chẳng lẽ hắn cam tâm tình nguyện làm sao như vậy? Việc đã đến nước này, không như vậy. Thì như thế nào? Lãnh tộc trưởng hung hăng nắm tay, báo thù sự tình đã nói sau, hiện tại chủ yếu thảo luận chính là, Long Phượng tộc cái kia một đại bang tử người đã tới. Nam Cung Mặc Uyên tính cách các ngươi không rõ ràng lắm sao? Đó là một mặt ngoài thân thiết bên trong bụng hắc khẩu Phật tâm xà. Bọn hắn lúc này đã khoe khoang, lại là dương oai. Hơn nữa, khả dĩ khẳng định sự tình, nhất định sẽ uy hiếp chúng ta, muốn đem chuyện tối ngày hôm qua náo đại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5182, vạch mặt, cộng lánh đời Tô gia. Náo đại tựu náo đại, ai sợ ai a. Nghiêm tộc trưởng không cho là đúng, những cái kia ám vệ không phải là bị tử tinh pháo oanh mảnh giáp không lưu lại ấy ư, chỉ còn lại có chân cụt tay đứt sao? Có bản lĩnh bọn hắn đem người liều tiếp bắt đầu a, cho dù liều tiếp bắt đầu thì như thế nào? Bọn này ám vệ có thể tất cả đều là chưa từng lộ mặt qua, hắn Long Phượng tộc có thể xác định mà nói, đây chính là chúng ta mấy gia ám vệ a. Lãnh tộc trưởng hít sâu một hơi, Nghiêm đại trưởng lão. Nghiêm tộc trưởng lập tức nghẹn lời, Nghiêm gia là Nghiêm đại trưởng lão dẫn đội, Nghiêm đại trưởng lão bái kiến người cũng không ít, nếu như hắn bị bắt đến. Không phải nói, đều chết hết sao? Nghiêm tộc trưởng ngu ngơ nhìn xem lãnh tộc trưởng, thật đã chết rồi sao? Ngọc giác nát sao? Thông tin giác thuộc về cha không người này sao? Lãnh tộc trưởng một chữ so một chữ lạnh, ta, Nghiêm tộc trưởng có chút thất kinh, không phải nói xuất động 300 khung tử tinh pháo bắn phá sao? Nghiêm tộc trưởng vô ý thức đã cảm thấy, khẳng định người đều chết hết nữa à, cái loại này bắn phá còn có thể sống người sao? Thế nhưng mà, Nghiêm tộc trưởng có chút run rẩy lấy ra thông tin giác. Như thế nào đây, Nghiêm tộc trưởng vẻ mặt cầu xin, không phải cha không người này, mà thì không cách nào chuyển được. Giờ khắc này, Nghiêm tộc trưởng thật là, hắn hận không thể Nghiêm đại trưởng lão chết rồi, bởi vì hắn còn sống, đó là sống sinh sinh căn cứ chính xác theo A. Gia tộc khác tộc trưởng cũng đều từng đợt sợ hãi. Bọn hắn tranh thủ thời gian cho nhà mình đại trưởng lão bấm thông tin giác. Không cách nào chuyển được, không cách nào chuyển được, không cách nào chuyển được. Lãnh tộc trưởng lại lạnh lùng xem của bọn hắn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu là hắn biết lãnh đại tộc trưởng ở vào không cách nào chuyển được trạng thái. Nghiêm tộc trưởng khẩn trương, Nam Cung Mạc Uyên khẳng định biết là lãnh tộc trận doanh ám vệ, nhưng không có chứng cứ a, người có thể làm sao? Nhưng bây giờ, sống sờ sờ căn cứ chính xác theo tựu trong tay bọn họ. Nghiêm tộc trưởng trong lòng còn có may mắn, có thể hay không? Thông tin giác phạm sai lầm hả? Mộ Dung tộc trưởng lại trừng mắt Nghiêm tộc trưởng, vừa rồi ta đã đánh hồi gia tộc rồi, đại trưởng lão Ngọc Giác. Cũng không có toái, ầm ầm, Mộ Dung tộc trưởng giống như một đạo sấm vang, tại tất cả mọi người đỉnh đầu nổ. Không có chết, không có chết, rõ ràng không có chết, làm sao lại không chết nữa nha? Nghiêm tộc trưởng oán hận nắm tay, tộc khác trường đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Nghiêm tộc trưởng. Nghiêm tộc trưởng cái này mới ý thức tới tự ngươi nói câu nói cái gì. Lúc này câm miệng, vừa rồi Nghiêm tộc trưởng bọn hắn hướng đại trưởng lão đám bọn họ chỗ đả thông tấn giác thời điểm, linh đế cho Lý Công Công đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Công Công hiểu ý, lúc này tựu đi đánh cho Vu Châu. Tốt mà, còn thật không phải là cha không người này, mà là không cách nào chuyển được. Lý Công Công quả thực nhanh khóc, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới đến, vẻ mặt cầu xin, đối với linh đế lắc đầu. Linh đế quả thực muốn sụp đổ, Vu Châu là hắn ám ảnh đoàn đoàn trưởng, người khác không biết, Long Phượng tộc có thể không biết. Sở hữu tất cả, kỳ thật Long Phượng tộc đã nắm giữ hắn đối với Long Phượng tộc ra tay căn cứ chính xác theo A. Lúc này thật là, sắp vạch mặt, nếu quả thật vạch mặt, phần thắng của chúng ta nhiều đến bao nhiêu. Lãnh tộc trưởng rất nghiêm túc nhìn qua linh đế trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, Long Phượng tộc vị kia định hải thần châm Nam Cung vô địch tồn tại, là một cái rất khiến người sợ hãi đồ vật. Trên danh nghĩa, Long Phượng tộc tại trong quân chiếm được 1/2, phân biệt trưởng quản Đông Bắc quân cùng Tây Bắc quân, thế nhưng mà nếu quả thật đánh nhau, vị lão gia kia tại trong quân vung cánh tay hô lên, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Phân ra 5/5A, linh đế miễn cưỡng nói, kết quả này là bọn hắn chỗ không thể tiếp nhận, phân ra 5/5, thất bại khả năng quá lớn, bởi vì còn có thể coi là thượng Long Phượng tộc ẩn giấu thực lực. Long Phượng tộc hoàng cấp tử tinh pháo, Mộ Dung tộc trưởng nói ra cái đầu. Sẽ không có nói thêm gì đi nữa. Hoàng cấp tử tinh pháo, trong quân tứ đại quân đội bên ngoài cộng lại đều không đủ 5.000 khung. Long Phượng tộc lần này lại có thể khẩn cấp tuyên chuyển 300 khung. Có thể thấy được Long Phượng tộc nội tình có nhiều sau lưng, ẩn tàng thực lực có nhiều khủng bố. Đế quốc đệ nhất đại siêu cấp lánh đời gia tộc, danh bất hư truyền. Linh đế rất biệt khuất, trường thở dài, 5/5 số lượng hay là hắn thiên hướng hắn cạnh mình. Nếu như nhiều như vậy ám vệ chưa từng chết đi, bọn hắn bên này khả dĩ chiếm so đến 6 thành, còn có thể có lực đánh một trận, nhưng là hiện tại. Không thành, mọi người một hồi trầm mặc, lãnh tộc trưởng bỗng nhiên con mắt sáng ngời, bệ hạ, Tô tộc. Ngài cảm thấy Tô tộc như thế nào? Tô tộc như thế nào? Tất cả mọi người nhìn xem lãnh tộc trưởng. Lãnh tộc trưởng nói, nghe nói năm đó, Tô tộc nội tình cùng thực lực không tại Long Phượng tộc phía dưới, nhưng là những năm này Tô tộc dần dần nhạt ra tầm mắt của mọi người. Chính thức lánh đời rồi, cho nên tất cả mọi người gần như không để ý đến Tô tộc tồn tại. Tô tộc, tứ đại gia tộc một trong, từng theo Long Phượng tộc một nam một bắc, hai đại siêu cấp gia tộc hùng bá nhất thời. Nhưng về sau, không có ai biết Tô tộc chuyện gì xảy ra, mặc dù không có theo tứ đại siêu cấp trong gia tộc xóa tên, nhưng là đoạn tuyệt cùng tất cả mọi người gia tộc lui tới. Bọn hắn, hoàn toàn ngăn cách, Nhắc tới Khởi Tô tộc, những người khác đều kích động, bệ hạ. Ngài cảm thấy Tô tộc như thế nào? Linh đế nhíu mày, Tô tộc tuy nhiên lánh đời, nhưng nội tình cùng thực lực cũng còn tại, nếu như không phải Tô tộc lánh đời, lãnh tộc cũng sẽ không biết nhảy lên khởi đến như vậy nhanh. Lãnh tộc trưởng tuy nhiên không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận sự thật này. Không có người biết đạo Tô tộc tại sao lại đột nhiên lánh đời mà cư, đoạn tuyệt phàm trần thế tục, nhưng xác thực, bởi vì Tô tộc thoái ẩn, mới có lãnh tộc quật khởi, trở thành cùng Long Phượng tộc nhất quyết cao thấp đệ nhị đại siêu cấp gia tộc. Nếu như có thể đem Tô tộc kéo đến chúng ta trận doanh, ngài cảm thấy phần thắng như thế nào? Lãnh tộc trưởng khó giấu vẻ kích động, phần thắng tự nhiên rất lớn, chỉ là, khả năng sao? Linh đế không tin, Tô tộc nhiều năm như vậy đều chưa từng đi ra đứng thành hàng, hiện tại đi ra. Không có khả năng, thế nhưng mà bệ hạ, Tô tộc bắt đầu đi ra hoạt động, ít nhất ngay tại mấy ngày hôm trước, Tô tộc một vị thất thiếu tựu xuất thế. Lãnh tộc trưởng có chút kích động, bệ hạ, ngài nói, cái này có phải hay không ý nghĩa, Tô tộc có tái nhậm chức kế hoạch. Nghiêm tộc trưởng lập tức kích động, thất thiếu, chính là vị một thân áo trắng, lão yêu cái kia căn không có mồi câu cần câu câu cá thất công tử. Lãnh tộc trưởng gật đầu, vâng, lãnh gia ám về có vị này Tô thất công tử xuất thế tình báo, hơn nữa đã tiêu trừ dấu vết, Long Phượng tộc có lẽ còn không biết tin tức này. Linh đế sờ lên cằm, nếu như có thể đem Tô tộc tranh thủ lại đây, cái kia trực tiếp có thể đối với Long Phượng tộc phát động đồ sát công kích. Bất quá, khả năng cao sao, linh đế trong nội tâm dục dịch, kích động, rồi lại không dám ôm quá lớn kỳ vọng. Mặc kệ có cao hay không, không thử mà nói tựu không có cơ hội, thử xem chắc chắn sẽ có một đường hy vọng, dù sao, lúc trước Tô tộc cùng Long Phượng tộc, quan hệ cũng không thật tốt a. Lãnh tộc trưởng cười lạnh nói, so về Long Phượng tộc, ta cá là Tô tộc càng muốn đứng tại chúng ta bên này. Nghiêm tộc trưởng lập tức kích động vạn phần, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5183, Long Phượng tộc sắp bị đánh chết rồi. Cộng áo tư nạp thiếu nợ các ngươi ti. Hắn hung hăng nắm tay, cái kia tranh thủ thời gian đó a. Tranh thủ thời gian đi tìm Tô tộc a. Chuyện này nên sớm không nên chị a, nếu như Long Phượng tộc tìm bọn hắn đứng ở Long Phượng tộc bên kia, vậy thì nguy rồi. Lãnh tộc trưởng gật đầu, đợi hôm nay chuyện này chấm dứt về sau, ta sẽ đích thân theo vào chuyện này. Tô tộc, tình thế bắt buộc, linh đế gặp lãnh tộc trưởng nói như vậy lời thề son sắt, không khỏi đối với hắn gia tăng lên mấy phần tin tưởng, nếu có tất yếu, chấm có thể đi bái phỏng Tô tộc trưởng. Nếu như có thể nhìn thấy Tô lão gia tử, vậy thì không thể tốt hơn. Lãnh tộc trưởng trịnh trọng gật đầu, nhất định cũng được. Đã có Tô gia xuất thế chuyện này về sau, mọi người tâm tình sẽ không có thấp như vậy rơi cùng hậm hực. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến Lý Công Công thanh âm, bệ hạ, Nam Cung tộc trưởng đã đến, dẫn theo một đám người đứng tại triều hội thượng. Đã đến tự lại để cho bọn hắn chờ, bệ hạ vẫn còn nghỉ ngơi. Nghiêm tộc trưởng trừng Lý Công Công một mắt, Lý Công Công vẻ mặt cầu xin, thế nhưng mà Nam Cung tộc trưởng nói, nếu như bệ hạ không dễ dàng, hắn hội dẫn người đến xem ngài. Nhiều người như vậy, cho dù xuất động cấm vệ quân, cũng ngăn không được a. Huống chi, Nam Cung tộc trưởng đám người kia hùng hổ, tự cùng muốn bức vua thoái vị tựa như. Đương nhiên những lời này, Lý Công Công không dám giảng. Linh đế triệt để phiền muộn đã đến, cái này Nam Cung Mặc Uyên, rõ ràng là cái nhã nhận cực kỳ khủng khiếp nho tướng hình tượng, lại không nên làm loại này con người lỗ mãng sự tình. Linh đế lườm lãnh tộc trưởng bọn hắn một mắt, lãnh tộc trưởng nói, chúng ta từ cửa hông đi ra ngoài, quấn một vòng, lại tiến Kim Loan Điện. Nếu để cho Long Phượng tộc người chứng kiến bọn hắn cùng linh đế cùng đi ra, lại xưng vì bọn họ hợp mưu căn cứ chính xác theo. Linh đế gật gật đầu, khoát khoát tay, cái kia, đại trưởng lão chuyện của bọn hắn, trả lời thế nào, không phải cần một cái thống nhất đường kính sao, nghiêm tộc trưởng vẫn còn xoắn suýt chuyện này, lãnh tộc trưởng trường thở dài, người câm miệng. Tự là tốt nhất trả lời phương thức. Bởi vì nghiêm tộc trưởng giấu không được khẩu, lại dễ dàng xúc động, rất dễ dàng chuyện xấu. Nghiêm tộc trưởng, trên Kim Loan Điện, Long Phượng tộc đám người kia đại quy mô đứng một đoàn. Toàn bộ đều là các gia tộc tộc trưởng, văn võ đại quan. Nhưng lại đều nắm giữ chức vị quan trọng đại quan. Linh đế tiến vào Kim Loan Điện thời điểm, tự chứng kiến cái này đông nghịt một mảng lớn người. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn ngũ vị trần tạp, nhưng vẫn là phẫn nộ chiếm đa số. Các tộc trưởng còn chưa tính, những cái kia văn võ đại thần, cơ hồ đều nắm giữ chức vị quan trọng, trong miệng xưng lấy chung với triều đình, có thể kỳ thật đều hướng về Long Phượng tộc. Như vậy Long Phượng tộc, như thế nào lại để cho hắn không kiêng kỵ? Nếu như không cho hắn dục chỗ chi cho thống khoái, điều này có thể trách hắn lòng dạ hẹp hòi, bệnh đa nghi trọng sao? Mang theo ẩn tàng nộ khí, linh đế ngồi trên hắn long ỷ. Khá tốt, lúc này đi ra Long Phượng tộc người bên ngoài, còn có những người khác lục tục ngo ngoe tiến đến. Phía dưới một mảnh quỷ dị giống như yên lặng, Linh Đế trong nội tâm tức giận đến phải chết, nhưng trên mặt nhưng vẫn là không thể không giả trang ra một bộ hiền lành nhiệt tình bộ dạng. Nam Cung Ái Khanh a, ngươi làm sao à? Làm sao mặc lấy một thân như vậy tạng bẩn áo choàng tựu lên điện hả? Linh Đế trên mặt mang cười, nhưng trong lòng một cái kính mắng Nam Cung Mặc Uyên vô sỉ vô sỉ vô sỉ. Thực cho là hắn cái này Linh Đế ngốc à? Hắn lấy được tình báo là, Long Phượng tộc không có chết người nào, thậm chí nhiều người như vậy đều không có ra tay, chính thức ra tay chính là Tử Tinh Pháo a Tử Tinh Pháo. Trên người bọn họ tạng bẩn ô, rõ ràng cho thấy bị trong không khí hỏa lực khói bụi làm dơ. Bệ hạ a, cứu mạng a, cầu bệ hạ cứu cứu Nam Cung toàn tộc a. Long Phượng tộc nhanh cũng bị người đánh chết a. Nam Cung Mặc Uyên gào khan một tiếng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, âm lượng đại cơ hồ phá tan mây xanh. Nghe được Nam Cung Mặc Uyên những lời này, ở đây tất cả mọi người mộng. Kể cả Nam Cung Mặc Uyên sau lưng một sóng lớn người, giờ phút này bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Trên ghế rồng cái vị kia Linh Đế, tức thì bị tức giận đến thiếu chút nữa giận sôi lên. Tốt ngươi cái Nam Cung Mặc Uyên, ác nhân cáo trạng trước à, rõ ràng nhà các ngươi thắng cái kia sao triệt để, hiện tại rõ ràng còn chạy tới chu lên, khóc tang à. Linh Đế nội tâm điểm nộ khí thình thịch trướng, nhưng là trên mặt, chúng ta vị này Linh Đế còn phải bài trừ đi ra nghi hoặc khó hiểu biểu lộ, vẻ mặt mờ mịt hình dáng, Ái Khanh a, ngươi làm sao à? Long Phượng tộc xảy ra chuyện gì sao? Bệ hạ a, Long Phượng tộc đã xảy ra chuyện a, xảy ra chuyện lớn a. Bệ hạ, ngài có thể nhất định phải là Long Phượng tộc làm chủ a. Bằng không thì, chúng ta Long Phượng tộc cần phải toàn tộc đều chết hết sạch nữa à bệ hạ. Nam Cung Mặc Uyên là càng hô càng mạnh hơn, thanh âm kia to, vang vọng tại trên hoàng thành không, khẳng định rơi vào tay hoàng thành bên ngoài đi. Linh Đế trong nội tâm cái kia gọi một cái nộ a, nhưng trên mặt còn phải kiệt lực trấn an, hắn thật là khó mới thốt ra một vòng ôn hòa thần sắc cùng ngữ khí, Ái Khanh a, đừng gào thét rồi, thái hậu thân thể không tốt, lúc này mới nằm ngủ không lâu, đừng quấy rầy nàng lão nhân ra giấc ngủ, đến, ngươi muốn nói cái gì, thanh âm điểm nhẹ nói. Nam Cung Mặc Uyên muốn khiến cho toàn bộ đế đô chú ý mục đích đã đạt thành, cho nên hắn thanh âm cũng xác thực khả dĩ phóng nhẹ, như vậy gào thét cũng rất cố sức khí. Nam Cung Mặc Uyên nói, bệ hạ a, hôm qua là nhà của ta lão nhị cùng Tô Lạc đính hôn chi hỉ, chuyện này ngài biết. Linh Đế có thể không biết sao, vì vậy hắn gật gật đầu, ừ. Nam Cung Mặc Uyên đích thì thầm một tiếng, ngài biết nói, cũng không muốn lấy tiến đưa phần lễ à. Linh Đế, cái này Nam Cung Mặc Uyên quả thực không biết xấu hổ. Thế nhưng mà, ở đây nhiều người như vậy đều chằm chằm vào Linh Đế có thể làm sao? Hắn chỉ có thể cắn răng nhẹ cười rộ lên, là chấm sơ sẩy, xác thực là chấm sơ sẩy, quay đầu lại chấm nhất định bổ sung. Ừ, lấy hết lễ về sau, Nam Cung Mặc Uyên lại trở lại chuyện chính, tốt như vậy thời gian, lại xông tới một nhóm lớn hắc y nhân âm thầm hạ độc, hơn nữa còn nấu giết cướp đoạt. Bệ hạ, xin hỏi đế đâu còn có vương pháp sao? Linh Đế cắn răng, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Long Phượng tộc như thế nào? Còn có nhân viên tổn thương? Nam Cung Mặc Uyên trịnh trọng gật đầu, bệ hạ, ngài xem chúng ta một đám người kia đều như vậy, không có bị thương sao? Bị thương khá hơn rồi đi rồi. Long Phượng tộc hiện tại còn nằm nhiều người đâu. Cái này lưỡng đều là hành động đế, áo tư nạp đều thiếu nợ bọn hắn một tòa tiểu kim nhân. Tô Lạc trong lòng yên lặng bôi đổ mồ hôi. Mà đúng lúc này hậu, lãnh tộc trưởng cùng còn lại mấy vị tộc trưởng, lặng yên không một tiếng động tiến điện, đứng khi bọn hắn nguyên bản trên vị trí. Linh Đế lườm lãnh tộc trưởng bọn hắn một mắt, khá tốt, lãnh tộc trưởng bọn hắn vào được, chính dễ dàng giúp hắn gánh vác một điểm đến từ Nam Cung Mặc Uyên hỏa lực, như vậy Nam Cung Mặc Uyên, hắn quả thực chống đỡ không được. Nam Cung Mặc Uyên chằm chằm vào lãnh tộc trưởng bọn hắn, một hồi cuồng mắng, cũng không biết là cái nào vương bát đản gia tộc, cùng ta Long Phượng tộc cái gì thù cái gì hận a, dưới ban ngày ban mặt tựu đi vào nấu giết cướp đoạt. Như vậy gia tộc, sinh nhi tử khẳng định không có lỗ đít mắt, sinh ra tới cũng là mặt tiên triều địa phương. Nam Cung Mặc Uyên bữa tiệc này cuồng mắng, lập tức, lãnh tộc trưởng đám người kia sắc mặt rất khó coi rồi. Cả đám đều nghe gân xanh lồi bạo, mạch máu co rút lại. Cái này Nam Cung Mặc Uyên đặc biệt sao chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc a, quả thực tại ở trước mặt mắng bọn hắn a. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5184, cái này tạo hình lõm. Cộng dương mưu, không chỉ có lãnh tộc trưởng, phía trên nhất ngồi Linh Đế, cái kia sắc mặt cũng là tái nhợt thanh. Bởi vì cầm đầu Vu Châu, chính là hắn thủ hạ a. Năm người thủ lĩnh đều không chết, hắn cũng không tin, Nam Cung Mặc Uyên lại không biết là bọn hắn ngũ phương thế lực phái ám vệ. Biết rõ đạo như thế, Nam Cung Mặc Uyên còn chỉ của bọn hắn mắng. Hết lần này tới lần khác, Bọn hắn vẫn không thể phản bác. Nam Cung Mặc Uyên còn tại đằng kia mắng, ai yêu uy, đám kia hắc y nhân a, cũng không biết là cái đó gia tộc phái tới đó a, chiếu ta nói a, gia tộc kia quả thực tựa như hai đầu heo a. Nam Cung Mặc Uyên rung đùi đắc ý, Tô Lạc cười tủm tỉm đón một câu, vì cái gì như hai đầu heo à? Bởi vì một đầu heo đã không đủ để hình dung bọn hắn ngu xuẩn a. Nam Cung Mặc Uyên cười tủm tỉm liếc mắt Tô Lạc một mắt, hay là hắn ra con dâu thông minh, biết đạo lúc này cần phải có người tiếp ngạnh, bằng không thì một người mắng, có thể mắng không dài a. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, heo a, ta không thích heo. Vậy ngươi thích gì nha? Nam Cung Mặc Uyên cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, ta thích cẩu a. Tô Lạc nghiêm trang mà nói, cùng người tiếp xúc thời gian càng dài, ta tựu càng thích cẩu, đặc biệt ưa thích. Vì cái gì nha? Nam Cung Mặc Uyên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tô Lạc liếc mắt đối diện đỏ lên mặt lãnh tộc trưởng bọn hắn, không đếm xỉa tới nói, bởi vì cẩu vĩnh viễn là cẩu, người có đôi khi không phải người a. Ta đi, lời này nói, hơn nữa Tô Lạc lúc nói lời này, còn chuyên môn chằm chằm vào lãnh tộc trưởng xem. Lãnh tộc trưởng cũng đúng lúc kỳ chằm chằm vào Tô Lạc, bởi vì mặc dù biết nàng hội mắng, nhưng cũng tò mò nha. Lời này vừa ra, lãnh tộc trưởng cái kia nguyên bản mặt đỏ lên sắc, xoát một chút tựu trở nên tái nhợt rồi. Trên ghế rồng, Linh Đế mặt đã đen kịt giống như mây đen bao phủ vẻ lo lắng một mảnh. Cái này một già một trẻ, một đáp vừa hỏi, chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bọn hắn quả thực, Linh Đế đời này, chưa từng như vậy ủy khuất qua. Hắn tuy hận Tô Lạc cùng Nam Cung Mặc Uyên, thế nhưng mà, hiện tại hắn hận nhất hoàn toàn chính xác thực lãnh tộc trưởng. Nếu như không phải bọn hắn làm việc bất lợi, gì về phần lại để cho hắn thụ lần này khuất nhục. Nghĩ vậy, Linh Đế hung dữ ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào lãnh tộc trưởng. Lãnh tộc trưởng quả thực sụp đổ, hắn một bên muốn thừa nhận Long Phượng tộc bên kia thoá mạ, một bên còn muốn thừa nhận đến từ bệ hạ lửa giận. Hai mặt giáp công, hắn tự cùng vợ bé tựa như, thật sự là ủy khuất chết rồi. Cho nên, lãnh tộc trưởng sắc mặt siêu cấp khó coi. Tô Lạc còn khí định thần nhàn liếc mắt lãnh tộc trưởng một mắt, giống như ân cần hỏi, lãnh tộc trưởng a, ngài sắc mặt như thế nào khó coi như vậy, là sinh bệnh sao? Nàng còn đặc biệt điểm ra đến, nhiều người như vậy ở bên trong, nàng còn đặc biệt có một chút lãnh tộc trưởng. Lãnh tộc trưởng quẫn bách cực kỳ, nhưng trên mặt lại không thể dò gì ra đến, cho nên hắn giống như ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, hất lên tay áo, hai tay giao phụ tải về sau, lãnh ngạo mang cái cằm, hừ một tiếng, không sao. Cái này tạo hình lõm, cũng là sai. Giờ khắc này, triều hội đi học tụ tập không ít người đâu. Long Phượng tộc trận doanh bên này, không ít người biết là lãnh tộc trưởng bọn hắn phái tới sát thủ, nhưng càng nhiều nữa người hay là không biết. Bởi vì tham gia Long Phượng tộc yến hội dù sao cũng là số ít thân cư địa vị cao đại thần cùng tộc trưởng. Cho nên giờ phút này bọn hắn nhao nhao lấy ánh mắt chằm chằm vào lãnh tộc trưởng, nhao nhao tỏ vẻ hoài nghi, chẳng lẽ Long Phượng tộc tối hôm qua ám sát sự kiện cùng lãnh tộc trưởng có quan hệ. Tô Lạc cười nhạt nhìn xem lãnh tộc trưởng, lãnh tộc trưởng thật sự không có chuyện gì sao? Ta thấy thế nào ngài trên trán một tầng mảnh đổ mồ hôi, phía sau lưng cũng có chút thấm ướt rồi, với tư cách một gã luyện dược sư, ta nghĩa vụ nhắc nhở ngài chú ý thân thể khỏe mạnh lắm cơ à nha. Còn đề, nàng còn cố ý đề, cái lúc này lãnh tộc trưởng, hận không thể phía trước có một ngọn núi có thể đem hắn ẩn núp đi, hoặc là trên mặt đất có một khe hở có thể khiến cho hắn chui vào. Hắn không được tàng trong đám người không bị bất luận kẻ nào chú ý. Thế nhưng mà cái này Tô Lạc, lại lần lượt, chủ động đưa hắn kiếm đi ra, chuẩn xác không sai lại để cho đường tầm mắt của người đều tại trên người hắn tập trung. Kỳ thật lãnh tộc trưởng rất muốn kêu rên, người như thế nào chuyên chằm chằm ta à? Không phải còn có những thứ khác tộc trưởng sao? Nếu không tế còn có Linh Đế a, người có bản lĩnh người lợi hại người cùng Linh Đế véo đi a, cầu buông tha được không nào thân? Thế nhưng mà Tô Lạc nghe không được nội tâm của hắn kêu rên a, tức liền nghe. Tô Lạc càng thêm hội cầm lấy lãnh tộc trưởng không thả. Đột nhiên, Tô Lạc lại thần đến một số. Nàng thở dài, nói với Nam Cung Mặc Uyên, ai, cái này nói nhiều hơn a, cũng là uổng phí nước miếng. Những lời này nói cho cậu nghe một chút a, nó còn biết ta đang mắng nó, có thể nói cho có ít người nghe đi. Còn tưởng rằng ta khoa trương hắn. Phốc, lãnh tộc trưởng thật sự là hận không thể cho Tô Lạc nhả một búng máu đi ra. Có như vậy mắng chửi người đấy sao? Có như vậy mắng chửi người đấy sao? Cái này nhà ai cô nương a? Như vậy miệng lưỡi bén nhọn, lãnh tộc trưởng cái kia khuôn mặt nhanh chịu không được. Mà lúc này, Long Phượng tộc đám kia đi theo Nam Cung Mặc Uyên đến các tộc trường, đám đại thần tuy nhiên cũng vẻ mặt hưng phấn. Cái này Long Phượng tộc mới lập thành con dâu, quả thực nghịch thiên a, thông minh này, cái này mồm mép, quả thực lại để cho người sùng bái không được a. Những cái kia cùng Nam Cung Mặc Uyên cùng thế hệ các tộc trường, đám đại thần, nhao nhao dùng tán thưởng thỏa mãn ánh mắt nhìn Tô Lạc. Nghiêm tộc trưởng thật sự nhịn không nổi nữa. Quang bị chửi không thể cãi lại, còn phải làm bộ không phải ta thật không phải là ta. Cái dạng này, hắn thật sự làm không được a. À. Tô Lạc, ngươi mắng ai đó? Nghiêm tộc trưởng nhịn lại nhẫn, một nhẫn nhịn nữa, đúng là vẫn còn nhịn không được. Hắn đứng ra, hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khiêu nghi, hắc, Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu a, vị này Nghiêm tộc trưởng cực kỳ dũng cảm a. Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Nghiêm tộc trưởng nói, Nghiêm tộc trưởng thật lớn nóng tính a, tại sao vậy chứ? Ta vừa rồi không có đang mắng ngươi, ngươi làm sao lại tức giận như vậy? Nghiêm tộc trưởng, hắn kìm nén bực bội, há rồi há về sau, rất muốn nói chuyện, tuy nhiên lại một chữ đều nói không nên lời. Nói cái gì đó, nói Tô Lạc ngươi mắng đúng là ta lão Nghiêm, đây chẳng phải là không đánh đã khai, chui đầu vô lưới, Nghiêm tộc trưởng tức giận đến bụng đều nhanh nổ, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngực kịch liệt phập phồng. Tô Lạc ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, kích động lớn tiếng nói chẳng lẽ. Nghiêm tộc trưởng biết là ai xâm nhập Long Phượng tộc, chẳng lẽ Nghiêm tộc trưởng biết là ai muốn ám sát chúng ta. Chẳng lẽ Nghiêm tộc trưởng biết nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nghiêm tộc trưởng lớn tiếng gào thét, cái kia hồn hển thất kinh giấu đầu hở đuôi bộ dạng. Ai mà tin à, không biết sao, thế nhưng mà vừa rồi Nghiêm tộc trưởng tức giận như vậy, ta còn tưởng rằng mắng chính là ngài, đang muốn cùng ngài xin lỗi. Dù sao nếu như ở trước mặt mắng ngài là cẩu chẳng phải là toàn bộ Nghiêm tộc đều là cẩu. Nghiêm tộc trưởng mau tức hộc máu. Tô Lạc còn tại đằng kia nói, có thể Nghiêm tộc trưởng nói không phải, cái kia cũng không phải là a, tỉnh ta đây xin lỗi. Dương mưu, Tô Lạc dùng căn bản chính là dương mưu. Nghiêm tộc trưởng bọn hắn minh biết là mưu kế lại cầm nàng không thể làm gì. Nếu như thừa nhận Tô Lạc mắng hắn, cái kia tốt rồi, người Nghiêm tộc rõ ràng dám ám sát Long Phượng tộc, đáng chết. Nếu như không thừa nhận Tô Lạc mắng hắn, này nhân gia không xin lỗi tiếp tục mắng tốt rồi, dù sao mắng cũng không phải ngươi. Ngươi sinh cái gì khí? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5185, chứng cứ ở chỗ này. Cộng chết không nhắm mắt, Nghiêm tộc trưởng suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, quả thực cả người cũng không tốt. Lãnh tộc trưởng đồng tình nhìn Nghiêm tộc trưởng một mắt, cuối cùng có người chia sẻ nỗi thống khổ của hắn. Ở nơi này là song phương rằng có chiến trường. Rõ ràng là dùng Long Phượng tộc là tính áp đảo thắng lợi một hồi chiến dịch nha. Tô Lạc cùng Nam Cung Mặc Uyên đó là tổ hợp lại hùng hổ dọa người a. Lãnh tộc trưởng hít sâu khí, sâu bật hơi, nắm tay, lại hấp khí, lại bật hơi, lại nắm tay. Nhịn xuống, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, đợi ra triều hội, lập tức mà bắt đầu bắt tay vào làm lôi kéo Tô tộc sự tình, lập tức. Lãnh tộc trưởng ác hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Mặc Uyên cùng Tô Lạc một mắt. Một khi Tô tộc đứng khi bọn hắn bên này, hôm nay hắn chỗ thủ toàn bộ người khuất nhục, ngày khác nhất định phải Long Phượng tộc liền vốn lẫn lời toàn bộ hoàn trả. Chỉ cần Tô tộc đứng khi bọn hắn bên này, tàn sát hết Long Phượng tộc cả nhà, không phải là không được. Linh đế cao cao ngồi ở hắn trên ghế rồng, nhìn xem Long Phượng tộc hùng hổ dọa người, nhìn xem lãnh tộc liên tiếp bại lui, vừa tức vừa vội lại biệt khuất lại phiền muộn. Hắn ngược lại là muốn giúp vội vàng, thế nhưng mà, cho đến lúc này hậu hắn mới rốt cục ý thức được, cho dù là cửu ngũ chí tôn trên vị trí này, cũng có rất nhiều không thể làm gì. Đem làm Tô Lạc đem lãnh tộc trưởng bước nhanh nổi trận lôi đình lúc, linh đế vịn cái trán, rốt cục mở miệng nói chuyện. Linh đế chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, chuyện này trải qua như thế nào? Kết quả như thế nào? Long Phượng tộc chết bao nhiêu người? Nam Cung Ái Khanh lại nói đi, nếu như linh đế nếu không nói sang chuyện khác, lãnh tộc trưởng thật sự hội nhịn không được xuất thủ. Nam Cung Mặc Uyên nghe được câu này, lúc này tựu cao hô ra tiếng, chuyện đã trải qua tựu là hơn 2 vạn tên ám vệ xâm nhập Long Phượng tộc, nấu giết cướp đoạt, việc ác bất tận a, Long Phượng tộc chết tổn thương hơn vạn a. Chết tổn thương hơn vạn, chết tổn thương rõ ràng hơn vạn. Lãnh tộc trưởng thiếu chút nữa một búng máu phun đến Nam Cung Mặc Uyên trên mặt, đầu óc ngươi không có rút sao? Rõ ràng Long Phượng tộc không uổng phí người nào mượn rơi xuống thắng lợi, Nam Cung Mặc Uyên rõ ràng dám mặt dạn mày dày nói chết tổn thương hơn vạn. Bệnh tâm thần a, linh đế cũng khí a. Có thể không khí sao? Rõ ràng không có chết người, Nam Cung Mặc Uyên lại không phải nói chết tổn thương hơn vạn, mục đích của hắn là cái gì? Linh đế không ngu, hắn phản ứng đầu tiên tựu là, Nam Cung Mặc Uyên đây là muốn lừa bịp tiền đã đến. Quả nhiên, hiểu rõ nhất ngươi, không là bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Nam Cung Mặc Uyên vẻ mặt cầu xin, bệ hạ, tử vong hơn vạn a. Ban ngày ban mặt, đế đô bên trong, Long Phượng tộc rõ ràng chết tổn thương hơn vạn a. Cầu bệ hạ cứu cứu Long Phượng tộc a, Long Phượng tộc sống không nổi nữa a, sống không nổi muội muội của ngươi a, rõ ràng các ngươi Long Phượng tộc qua so bất kỳ gia tộc nào đều xịn hơn. Linh đế trong lòng cuồng mắng, thế nhưng mà trên mặt, hắn nhưng lại không thể không làm ra trấn an. Bởi vì nếu như hắn bất an phủ Nam Cung Mạc Uyên cùng Tô Lạc vừa muốn tổ hợp lại mắng chửi người. Những lời kia, Linh đế nghe, thực cảm thấy tâm co lại rút đau a. À. Nam Cung Ái Khanh a, à, chuyện này, Long Phượng tộc xác thực bị ủy khuất, bất quá. Linh đế lời còn chưa nói hết, Nam Cung Mạc Uyên tự oa quát to một tiếng, bệ hạ anh minh. Long Phượng tộc lần này hao tổn nghiêm trọng, chưa gượng dậy nổi, liền cơm đều ăn không nổi nữa à, cái này có thể thế nào trấn thủ biên quan, chống cự hắn giới xâm lấn a bệ hạ. Ngài muốn là Long Phượng tộc làm chủ a, Linh đế rất muốn nói, không thể trấn thủ biên quan các ngươi tướng quân quyền cầm lại đến a, nhanh cho chấm cầm lại đến a. Có trời mới biết Linh đế muốn Long Phượng tộc trong tay quân quyền muốn có nhiều thống khổ. Nhưng là lời này, Linh đế không thể nói, bởi vì hắn đã kiến thức Long Phượng tộc mồm mép lợi hại. Chỉ sợ hắn bên này vừa mới nói ra miệng, bên kia Nam Cung Mạc Uyên tự gào thét lấy muốn đem những binh đó đều triệu hồi đế đô. Không thể không nói, Linh đế thật đúng là hiểu rõ Nam Cung Mạc Uyên, đối với hắn xáo lộ biết chi quá sâu, thế nhưng mà, thì tính sao? Những điều này đều là dương mưu a, Linh đế cũng vô lực phản bác a. Linh đế nghĩ nghĩ, tự nói, chấm sẽ phái người xác minh, nếu như xác thực chết tổn thương hơn vạn, chấm sẽ giúp các ngươi Long Phượng tộc một tay, cho các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này nói sau. Nam Cung Mạc Uyên trịnh trọng gật đầu, bệ hạ, kỳ thật không cần xác minh, ngay lúc đó chiến đấu đều làm bản sao nữa nha, ngài cần đều ở đây. Nói xong, Nam Cung Mạc Uyên móc ra một quả thủy tinh quả thực. Lý Công Công xuống, rất nhanh đem thủy tinh trí nhớ trái cây hiện ra đến Linh Đế trước mặt Long trên bàn. Mà giờ khắc này Linh Đế, hắn đều mộng, thủy tinh trí nhớ trái cây. Linh Đế nghĩ đến lần trước, cũng là tại đây triều hội lên, cự bước trên màn hình, Tô Lạc tại ma giới đủ loại. Tự là thông qua cái kia thủy tinh trí nhớ trái cây truyền phát ra. Mà bây giờ, Nam Cung Mạc Uyên trong tay rõ ràng có buổi tối hôm qua hành động ghi chép. Linh đế vô ý thức tự hướng lãnh tộc trưởng nhìn lại. Lúc này lãnh tộc trưởng cũng là vẻ mặt mộng vòng. Không thể nào, có chiến đấu ghi chép. Bất quá có chiến đấu ghi chép thì thế nào? Tất cả mọi người che mặt. Không không không, không đúng. Mấy gia tộc đại trưởng lão đều bị Long Phượng tộc bắt làm tù binh, mà ngay cả Ninh tộc trưởng. Rơi vào tay giặc rồi. Nếu như mấy vị này mặt xuất hiện tại thủy tinh trí nhớ trái cây truyền phát ra lực ảnh hưởng. Ai má ơi, cái này đại sự không ổn nữa à. Rất hiển nhiên, Linh đế cùng lãnh tộc trưởng sóng não là đồng bộ, hai người đều nghĩ đến cái này khiến người sợ hãi một màn. Thế nhưng mà Nghiêm tộc trưởng không biết a, hắn còn lạnh lùng cười cười, trên háng đi một bước, đang muốn lúc nói chuyện, lãnh tộc trưởng ý thức được không tốt, một tay lấy hắn hướng sau lưng kéo một phát, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nam Cung tộc trưởng nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ thỉnh xem thủy tinh trí nhớ trái cây, bên trong nên có tất cả đều có. Không nên có, cũng có, Nam Cung Mạc Uyên nói như vậy, Linh đế tâm tự lột bột một chút. Đường đường Linh đế, phái người đi ám sát đại thần cả nhà, cái này nếu truyền đi. Kinh khủng hơn chính là, rõ ràng còn không có ám sát thành công. Triều hội thượng có thể không chỉ vài trăm người, nhiều người như vậy ánh mắt đều nhìn xem Linh đế, có hiếu kỳ, có bát quái, có nghi hoặc, không hề giải. Dưới tình huống như vậy, Linh đế kiên trì cũng phải nhìn. Bất quá, Linh đế vì chính mình suy nghĩ cái lấy cớ, bởi vì liên quan đến ám sát sự kiện, lo lắng hung thủ ngay tại hiện trường, cho nên chậm xem trước một chút. Nam Cung Mạc Uyên nghiêm trang, nghĩa chính ngôn từ, bệ hạ anh minh. Khục khục, Linh đế thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Linh đế rất nhanh đem cái kia thủy tinh trí nhớ trái cây quét một lần. Bởi vì thủy tinh trí nhớ trái cây là so sánh lấy màn hình lớn đập, cho nên, Linh đế chứng kiến cùng buổi tối hôm qua yến hội sảnh thượng mọi người xem đến, là đồng dạng. Cái kia cực lớn hố sâu, nguyên tố chân long, cuối cùng xuất hiện từ tinh pháo. Ầm ầm, một tiếng lại một tiếng, hỏa lực kịch liệt, ánh lửa trùng thiên, 300 khung tử tinh pháo nhắm ngay hố sâu hình thành một cái dày đặc pháo lên mạng, giang khắp nơi lấy bắn phá, một lần lại một lần. Trong hố sâu, đám kia tu luyện cả đời thật vất vả tấn thăng đến hiện tại đẳng cấp cao thực lực ám vệ môn, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Bị hỏa lực oanh tạc mình đầy thương tích, cuối cùng chết không nhắm mắt. Thật sự, chết không nhắm mắt a. Linh đế liếc thấy ra hắn ám ảnh đoàn, bởi vì đầu lĩnh chính là Vu Châu. Dùng Vu Châu thực lực, hắn vòng bảo hộ có thể bảo hộ chính hắn không bị hỏa lực tàn sát bừa bãi, nhưng là những người khác tự. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5186, ruột đau 1+2. Linh đế đau lòng khó có thể hô hấp, bởi vì bọn này ám vệ là từ hắn sau khi lên ngôi làm chuyện thứ nhất. Thành lập ám ảnh đoàn, bồi dưỡng ám vệ sát thủ, vì chính là tương lai có thể tự mình đối với Giao Long Phượng tộc, đem Long Phượng tộc đổ sát hầu như không còn. Bởi vì phụ thân của hắn qua đời trước nói cho hắn biết, Long Phượng tộc bất diệt, Hoàng tộc bất ổn. Thế nhưng mà, nhiều năm như vậy vất vả đào tạo, mới lần thứ nhất phái đi ra, tự tao ngộ như vậy. Nghiền áp thức tuyệt sát, Linh Đế con mắt sung huyết, hiện đầy tơ máu. Hận a, mà lúc này, Tô Lạc còn lệch ra cái đầu đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ngươi xem, bệ hạ hay là quan tâm chúng ta, bệ hạ đều nhanh xem khóc, chúng ta bệ hạ tốt nhân từ, tốt thiện lương, thật vĩ đại. Linh Đế, con miệng ngươi, những người khác cũng đều nghị luận nhau nhau, không rõ chân tướng người, thật đúng là cho rằng Linh Đế là vì Long Phượng tộc người chết tổn thương mà thương xót. Nhao nhao ở đằng kia nói bệ hạ tốt nhân từ, bệ hạ tốt thiện lương, bệ hạ thật vĩ đại, bệ hạ là tốt bệ hạ. Không ít mọi người thừa cơ lấy lòng Linh Đế, có thể hết lần này tới lần khác những này, lại làm cho Linh Đế tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, biệt khuất phải chết. Linh Đế sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, cái kia ánh mắt sắc bén như lợi kiếm. Tô Lạc lại hướng về phía Linh Đế ngọt ngọt cười, dáng tươi cười tươi đẹp như dương quang. Linh Đế nắm thật chặt tay, cuối cùng mới buông ra. Long Phượng tộc, chịu ủy khuất, mẹ trứng, rõ ràng là hắn ám ảnh đoàn chịu ủy khuất được không nào. Nam Cung Mặc Uyên vẻ mặt bi thương, lã chã trực khóc, bệ hạ, Long Phượng tộc hiện đang rơi xuống như vậy hoàn cảnh, ngài cũng không thể mặc kệ a bệ hạ. Linh Đế nắm tay, ngươi muốn chấm như thế nào quản. Nam Cung Mặc Uyên nói, bệ hạ, Long Phượng tộc lần này tao ngộ sự tình, là một cái rất lớn cảnh bày ra a. Trọn vẹn 5 chi đội ngũ a, 2 vạn tên ám vệ a, hơn nữa mỗi một vị thực lực, cái kia đều là đại viên mãn đã ngoài a. Đế đô về sau cất giấu như vậy một cổ kinh khủng thế lực, ngài không biết là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an sao? Lần này là Long Phượng tộc, như vậy lần sau, ai biết là cái đó gia tộc. Như nếu như đối phương mục tiêu là Hoàng Cung, lời này vừa ra, không rõ chân tướng gia tộc khác, cũng đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đối phương dám hung tàn đối với Long Phượng tộc ra tay, Long Phượng tộc đều chết tổn thương hơn vạn a, cái kia gia tộc khác chẳng phải là bị một đầu ngón tay tựu nghiền nát hả? Bệ hạ, phi thần thỉnh cầu cha rõ, phi thần tán thành. Phi thần tán thành cộng một, càng về sau, là tuyệt đại bộ phận đại thần đều quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu Linh Đế tra rõ chuyện này. Tra rõ cả nhà ngươi a còn tra rõ, Linh Đế sắc mặt cơ hồ nhanh nhịn không được rồi, hắn cảm thấy Long Phượng tộc cái này một treo người xem ánh mắt của hắn tự cùng liếc si tựa như, trào phúng cực kỳ. Linh Đế mặt đen lên, khoát khoát tay, có thể giết Long Phượng tộc hơn một vạn người, chuyện này không phải bình thường người có thể tham dự, chấm trong nội tâm tự có chừng mực, các ngươi trước bắt đầu. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Linh Đế phát điên, thật là có ý tứ, nếu như Linh Đế sớm biết như vậy có thể như vậy, hắn còn có thể hay không phái ra nhiều như vậy ám vệ ám sát Long Phượng tộc. Chỉ sợ lúc này hắn, hối hận ruột đều thanh đi à. Linh Đế chỉ hỏi Nam Cung Mặc Uyên, người muốn như thế nào? Hắn thật sự là hận không thể nhanh lên chấm dứt trận này chính mình với tư cách vai hề tên vở kịch. Nam Cung Mặc Uyên sâu sắc thi lễ một cái, lớn tiếng nói, bệ hạ, cha rõ nhất định là muốn cha rõ. Triệt điều tra ra về sau, chúng ta sở hữu tất cả gia tộc mới có thể an tâm a, bệ hạ ngài cũng có thể an tâm a. Linh Đế nghĩ thầm, những người khác có cái gì không thể an tâm, chấm có cái gì không thể an tâm, chẳng lẽ chấm còn có thể ám sát chính mình hay sao? Linh Đế trong nội tâm không kiên nhẫn, trên mặt lại nói, Nam Cung Ái Khanh, tra rõ chuyện này, chấm tự giao cho ngươi rồi. Nam Cung Mặc Uyên đã dám đến vũng hố hắn, đã nói lên hắn cũng không nghĩ hiện tại tự vạch mặt, cho nên sẽ không đem chân tướng thả ra. Chỉ là, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình có chứng cứ bị Long Phượng tộc nắm ở trong tay, Linh Đế đi ngủ thực khó có thể bình an. Nam Cung Mặc Uyên tiếp được tra rõ chuyện này, đã vô sự, vậy thì, Linh Đế lời còn chưa nói hết, Nam Cung Mặc Uyên tự nói, khủng bố như vậy bợ đít nịnh bợ uy hiếp đế đô sao được. Phi thần khẩn cầu bệ hạ tăng cường đế đô binh lực. Bảo hộ đế đô a, bảo hộ dân chúng a, lời này nói cỡ nào đại công vô tư, cỡ nào nghĩa chính ngôn từ, cỡ nào lây nhân tâm à. Nam Cung Mặc Uyên mang đến cái kia một nhóm lớn người, cũng không phải là ăn chay đó a, cũng không phải chuyên môn vì vây xem mà đến đó a. Bệ hạ, phi thần khẩn cầu bệ hạ gia tăng binh lực, bảo hộ đế đô. Thần tán thành, thần tán thành, Linh Đế chằm chằm vào phía dưới một nhóm người này. Trước kia thời điểm không phải như thế. Đề nghị của Long Phượng tộc, mặc kệ là tốt là xấu, mặc kệ liên quan đến cái gì nội dung, lãnh tộc trận doanh bên này tất nhiên sẽ xuất hiện phản đối. Song phương không ngừng biện luận. Cãi lộn, đánh nhau. Thế nhưng mà thân là hoàng đế hắn, một mực đều cao cao tại thượng, ngẫu nhiên giúp lãnh tộc một chút, kéo cái thiên khung cái gì. Linh Đế thật hoài niệm lúc kia chính mình, bởi vì hiện tại, Nam Cung Mặc Uyên mỗi đưa ra một cái đề nghị, phía dưới đám người kia tụ thần tán thành tán thành cái đầu của ngươi a, tán thành, sẽ không điểm ý nghĩ của mình cùng quan điểm à? Linh đế lòng tràn đầy nhả rãnh, nhưng là trên mặt, lại vẫn không thể không duy trì nhàn nhạt ưu nhã tôn quý mỉm cười. Tầm mắt của hắn không khỏi liếc về phía lãnh tộc trưởng, đều cái lúc này rồi, lãnh tộc trưởng rõ ràng liền cái rắm đều không phóng. Lãnh tộc trưởng bi thúc a, vừa rồi hắn thật sự là bị Tô Lạc cùng Nam Cung Mặc Uyên liên thủ mắng sợ a, hắn cái này vừa mới duỗi đầu, Tô Lạc tựu trừng tới, một bộ muốn mắng chết bộ dáng của hắn. Đuối lý, cho nên từ nghèo rất dài a, lãnh tộc trưởng tựu là không mở miệng, linh đế chỉ có thể nói, Nam Cung Ái Khanh nói cực kỳ, cái này gia tăng binh lực, cũng không phải một lát có thể làm tốt, bất quá việc này giao cho Ái Khanh đi làm, người cảm thấy như thế nào. Nam Cung Mặc Uyên sở dĩ đưa ra chuyện này, tự nhiên là muốn đem chuyện này cầm ở trong tay. Chỉ có điều, hắn ra vẻ chối từ, việc này đang mang trọng đại, Long Phượng tộc đã xảy ra chuyện như vậy, thần còn có rất nhiều chuyện muốn vội vàng, cái này. Linh đế nội tâm cười lạnh, ngươi không nghĩ muốn xen vào chuyện này ngươi còn nói ra ngươi còn ra vẻ chối từ, tin hay không chấm quay đầu sẽ đem sự kiện ném cho lãnh hán thu. Bất quá, linh đế cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn không dám, cho dù hắn dám, hiện tại lãnh tộc trưởng cũng là không dám thu. Rõ ràng là hận không thể lẫn nhau đi chết đi, thế nhưng mà. Kế tiếp thời gian tựu là quân thần ngươi chào từ giã ta bức ngươi tiếp tiết mục. Quân thần tầm đó ngươi tới ta đi, thân thân mật nóng, hào khí hòa hợp cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc ở một bên xem quả thực im lặng, vua màn ảnh a, vua màn ảnh, tất cả đều là vua màn ảnh a, áo tư nạp tiểu kim nhân đều không đủ dùng đại biểu bọn hắn diễn kịch. Khó trách có người nói, chính khách mới được là vua màn ảnh bên trong đích vua màn ảnh. Thật vất vả Nam Cung Mặc Uyên mới đáp ứng, bất quá, hắn lại nói một câu, gia tăng binh lực việc này, vi thần quản, thế nhưng mà, vi thần lo lắng. Lãnh hán đông đại nhân không phục a, việc này thật là lại để cho con người làm ra khó a. Lãnh tộc trưởng tâm, lộp bộp một chút, lãnh tộc trưởng gọi lãnh hán thu, như vậy vị này lãnh hán đông đại nhân, không hề nghi ngờ vị này lãnh hán đông đại nhân tựu là lãnh hán thu thân đệ đệ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5187, Chiết Hà 1+2. Thì ra là hắn, nắm giữ đế đô tuần phòng doanh. Lãnh tộc trưởng trên mặt cơ bắp lập tức cứng ngắc. Đã xong, đã xong, đã xong. Hắn hãy nói đi, Nam Cung Mặc Uyên như thế nào vô duyên vô cớ muốn gia tăng binh lực, lại nguyên lai đào lớn như vậy một cái hố đang chờ bọn hắn. Tuần phòng doanh a, đế đô tuần tra tựu nắm giữ ở tuần phòng doanh trong tay. Nam Cung Mặc Uyên đây là chằm chằm vào tuần phòng doanh thống lĩnh vị trí. Lãnh tộc trưởng gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung tộc trưởng yên tâm. Lãnh hán đông là đệ đệ ta, hắn không có gì không phục. Nhịn xuống, không thể nộ, giận dữ vị trí này sẽ không có. Lãnh tộc trưởng cắn răng nắm tay, thế nhưng mà, hắn nhẫn, Nam Cung Mặc Uyên sẽ không bỏ qua cho hắn nha. Huống chi, bây giờ còn có cái Tô Lạc tiểu ác ma tại bên cạnh. Tô Lạc cười hì hì nói với Nam Cung Mặc Uyên, vị kia lãnh tướng quân, tựu là quản tuần phòng doanh đấy sao? Nam Cung Mặc Uyên gật đầu, là, vị này lãnh tướng quân bề bộn nhiều việc sao? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Mặc Uyên lườm lãnh tộc trưởng một mắt, lãnh tộc trưởng tranh thủ thời gian nói, đừng vội đừng vội. Tô Lạc lại vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cái kia lỗ tai hắn điếc sao? Nam Cung Mặc Uyên ở đâu còn đoán không được Tô Lạc muốn nói cái gì? Hắn lắc đầu, vị này lý tướng quân lỗ tai dễ dùng lắm, hơn nữa, kẻ điếc có thể đem làm tuần phòng doanh tướng quân đó a. Lãnh tộc trưởng nóng nảy, đây là muốn triệt tiêu lãnh hán đông tiết tấu a, được tranh thủ thời gian ngăn cản a. Thế nhưng mà, không đợi lãnh tộc trưởng nói chuyện, Tô Lạc đã rất nhanh nói tiếp, đã lỗ tai dễ dùng, cái kia tối hôm qua tựu không khả năng nghe không được cái kia ầm ầm hỏa lực âm thanh a, không có khả năng không qua Long Phượng tộc xem xét a, nếu như đã nghe được lại cố ý không qua. Hẳn là, hắn cùng hung thủ có quan hệ, đặc biệt sao, lãnh tộc trưởng tốt muốn bạo nói tục rồi, cái này phá nha đầu, nói chuyện có thể hay không không như vậy sắc bén. Cái này Long Phượng tộc, vì cái gì cả đám đều như vậy tinh quái. Cả đám đều đem dương mưu đùa phong sinh thủy khởi, hiện tại hắn muốn nói như thế nào, lãnh hán đông là kẻ điếc, vậy hắn như thế nào đem làm tuần phòng doanh tướng quân. Cũng bị mất chức, lãnh hán đông không phải kẻ điếc, cái kia tốt rồi, vấn đề lại tới nữa, đã hắn không phải kẻ điếc, vậy tại sao tối hôm qua hắn không mang người đi Long Phượng tộc xem xét. Hắn đã nghe được lại không đi, đã nói lên hắn bỏ rơi nhiệm vụ, không xứng làm tuần phòng doanh tướng quân. Cũng bị mất chức, hắn đã nghe được lại không đi, đã nói lên hắn cùng với hung thủ cấu kết, cái này vấn đề cũng không phải là một chút lớn hơn a, mà là đặc biệt lớn nữa à. Từ trên tổng hợp lại, lãnh hán thu cũng bị mất chức. Lãnh tộc trưởng kinh ngạc phát hiện, mặc kệ hắn nói hay không, mặc kệ hắn nói cái gì, Lãnh Hán Đông bị mất chức, là rút lui định rồi à? Lãnh tộc bên kia, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lãnh Hán Đông, Linh Đế mặt đen lên, Tuần Phòng Doanh nhất định phải là người của hắn, nếu như bị Long Phượng tộc cầm lấy đi, hắn mới thật sự đêm không an giấc. Mới vừa buổi sáng đều không có gặp lãnh tướng quân, lãnh tộc trưởng đều liên lạc không được đệ đệ của hắn. Linh Đế cái trán đều nhanh đổ mồ hôi rồi, hắn ý đồ kéo dài, dù sao kéo lấy, việc này không đã trôi qua rồi sao? Cho nên, Linh Đế lớn tiếng nói, đi, đem Lãnh Hán Đông tìm trở về, biết đạo tìm được hắn, mới có thể biết tối hôm qua trên người hắn chuyện gì xảy ra. Theo chấm suy đoán, lãnh tướng quân không phải bỏ rơi nhiệm vụ tính cách, tất nhiên là có nguyên nhân. Có lẽ, hắn cũng là gặp không may cái kia ám sát thế lực độc thủ. Linh Đế vừa nói, một bên Lý Công Công đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cho dù Tuần Phòng Doanh tướng quân không phải Lãnh Hán Đông, cũng tuyệt đối không thể rơi xuống Long Phượng tộc trong tay. Tuyệt đối không được, có thể hết lần này tới lần khác Linh Đế mệnh lệnh vừa mới xuống dưới, bên ngoài tiểu truyền đến một hồi thanh âm. Lãnh tướng quân đến, Lãnh Hán Đông là bị người dơ lên vào. Lãnh tộc trưởng nhìn xem trên cáng cứu thương Lãnh Hán Đông, một hơi cầm lên không nổi, thiếu chút nữa tự ngất đi thôi. Cái kia trên cáng cứu thương, hay là người sao? Hắn cả cái đầu đều sưng mà bắt đầu, tự cùng đầu heo tựa như. Hắn cả khuôn mặt đều là xanh mượt tím tím, mặt mũi bầm dập, ngũ quan sưng cơ hồ phân biệt nhận không ra. Còn có tay của hắn, chân của hắn, thân thể của hắn. Toàn bộ đều là miệng vết thương, rậm rạp chằng chịt, da thịt bên ngoài trở mình, nhìn thấy mà giật mình, quả thực thật là đáng sợ. Lãnh Hán Thu muốn xông qua, thế nhưng mà lòng bàn chân một cái lảo đảo, trượt té ra đi. Lãnh tộc trưởng không có để ý nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên tự là ôm lấy đệ đệ của hắn, Hán Đông A. Hán Đông A, ngươi làm sao vậy, trên người của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra A? Nhưng là, trong ngực Lãnh Hán Đông vào tay lạnh buốt, giống như khối băng. Lãnh tộc trưởng lập tức sợ run cả người, hắn vội ý thức hướng Lãnh Hán Đông thủ đoạn mạch đập chộp tới, một giây sau, cả người hắn đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, bởi vì, không có mạch đập rồi, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Lãnh tộc trưởng lại vô ý thức đi sờ đệ đệ của hắn hô hấp, thế nhưng mà, không có, một điểm hô hấp cũng không có, không không không, lãnh tộc trưởng lần nữa xem xét Lãnh Hán Đông linh thức. Thiên, rõ ràng liền linh thức cũng không có, điều này nói rõ, Lãnh Hán Đông là thật đã chết rồi, cái chết sạch sẽ, thấu thấu triệt triệt rồi, chết hả, Linh Đế rốt cuộc ngồi không yên, vô ý thức tự đứng lên. Hắn khó có thể tin nhìn qua Lãnh Hán Thu, Linh Đế nhớ tới vừa rồi chính hắn nói lời. Hắn nói gì đó kia mà. Hắn nói, hắn tin tưởng Lãnh Hán Đông làm người, có lẽ, hắn cũng là gặp không may cái kia ám sát thế lực độc thủ. Lời này, hắn chỉ là tùy tiện một cái lấy cớ. Nhưng là hiện tại, Lãnh Hán Đông thật sự bị dơ lên trở về rồi, hơn nữa là cái chết thấu thấu bị dơ lên trở về rồi, xem thi thể của hắn, trước khi chết tuyệt đối đã tao ngộ hành hạ đến chết. Cái này, Tô Lạc kinh hô một tiếng, vị này tựu là lãnh tướng quân sao? Trời ạ! Vừa rồi bệ hạ nói hắn đã tao ngộ ám sát thế lực độc thủ, không nghĩ tới thật sự chính là. Bệ hạ quả nhiên anh minh a, anh minh cái đầu của ngươi a. Linh Đế trong nội tâm thấu tâm mát, được thông minh cơ trí đến hạng gì tình trạng, mới có thể đem hắn lấy cớ đều xếp đặt thiết kế đến, hơn nữa sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Là Long Phượng trong tộc ai? Nam Cung lão gia tử, Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Lưu Vân, hay là Tô Lạc? Linh Đế ánh mắt tại Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Lưu Vân, còn có Tô Lạc trên mặt từng cái đảo qua. Trong mắt có liền chính hắn đều không có ý thức được hoảng sợ. Mà giờ khắc này Lãnh Hán Thu tộc trưởng đang dùng một loại phi thường ánh mắt phẫn nộ, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên. Linh Đế nói loại tình huống đó căn bản là không tồn tại, bởi vì ám sát thế lực vốn chính là bọn hắn làm sao có thể đi giết Lãnh Hán Đông. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng tính rồi. Lãnh Hán Đông hắn là bị Long Phượng tộc giết chết. Lãnh Hán Đông là Long Phượng tộc giết chết đấy sao? Thật đúng là, lãnh tộc dám công nhiên xông vào Long Phượng tộc nấu giết cướp đoạt, nhiều như vậy ám vệ, như vậy khí thế hung hung, đằng đằng sát khí, bọn hắn chính là muốn Long Phượng tộc toàn tộc. Người ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc, ngươi còn có thể nhân từ sao? Loại này thời điểm, cái đó đến nhiều như vậy dịu dàng thắm thiết. Chính trị, bản thân tựu là huyết tinh tàn khốc, về phần Lãnh Hán Đông sự tình, kỳ thật vị này thằng xui xẻo. Rất sớm trước khi hãy tiến vào Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân sổ đen. Long Phượng tộc muốn Tuần Phòng Doanh, như vậy, Lãnh Hán Đông phải dịch chuyển khỏi. Sống Lãnh Hán Đông chuyển không khai mở, chết như vậy Lãnh Hán Đông. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5188, 4 tuyển 11 cộng 2. chỉ cần lãnh tộc dám phát động ám sát hành động, lạnh như vậy Hán Đông hẳn phải chết. Vì vậy, sự kiện cứ như vậy một khâu lại một khâu triển khai, tự hành phát triển xuống dưới. Bốn phía, giống như chết yên tĩnh, lãnh Hán Thu gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Mạc Uyên, hai mắt xích hồng, hận không thể đi lên đưa hắn bóp chết. Nam Cung Mạc Uyên lại vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, phảng phất việc này thật sự không có quan hệ gì với hắn. Linh Đế hít sâu một hơi, hung hăng hít một hơi, lúc này mới đem ngực tức giận cưỡng chế đi. Long Phượng tộc, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt a, vì vị trí này, rõ ràng giết lãnh Hán Đông. Nam Cung Mạc Uyên còn nói với lãnh Hán Thu, người chết không có thể sống lại, lãnh tộc trưởng bớt đau buồn đi a. Lãnh tộc trưởng cái nắm tay, một chữ đều nói không nên lời. Nam Cung Mạc Uyên ngược lại nói với Linh Đế, hay là bệ hạ nói rất đúng, lãnh tướng quân thật sự bị tối hôm qua trận kia hắc thế lực ngầm làm hại, vì nước hy sinh, hắn là một vị anh hùng a. Linh Đế tại trong lòng hừ lạnh, quả nhiên, Nam Cung Mạc Uyên ngay sau đó còn nói, bình thường cái này tuần phòng doanh vị trí để trống, còn qua kéo dài một hai ngày, nhưng là bây giờ dưới tình huống như vậy, chỉ sợ kéo dài không nổi nữa. Nam Cung Mạc Uyên cũng không có hỏi Linh Đế ý kiến, trực tiếp tự nói, Long Phượng tộc nguyện ý vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng, nguyện ý vì thủ vệ đế đô tận một phần chỉ trích, bệ hạ, ngài cảm thấy Nam Cung Mạc Trì tốt, hay là Nam Cung Mạc Giang tốt? Nam Cung Mạc Trì là Nam Cung Lục Gia, mà Nam Cung Mạc Giang thì là Nam Cung Tứ Gia. Nam Cung tộc trưởng nói chuyện còn có nghệ thuật, hắn không phải hỏi Linh Đế được không, mà là trực tiếp đưa ra hai người cho Linh Đế tuyển, mặc kệ Linh Đế tuyển Tứ Gia hay là Lục Gia, dù sao đều là bọn hắn Long Phượng tộc nha. Linh Đế hung dữ trừng mắt Nam Cung Mạc Uyên, đáng giận, Nam Cung Mạc Uyên tắc thì cười tủm tỉm nhìn xem Linh Đế. Dĩ vãng Linh Đế luôn cao cao tại thượng, thế nhưng mà hôm nay hắn có tay cầm tại trong tay người khác, hắn như thế nào còn có thể cao ngạo bắt đầu. Thế nhưng mà, Linh Đế cũng không nghĩ dễ dàng như vậy tự nhận ra, hắn nói, Long Phượng tộc binh sĩ đương nhiên tốt, bất quá, chúng ta cũng muốn cho hắn dư gia tộc biểu hiện cơ hội, Lâm gia Lâm Dĩ Nhiên, Sở gia Sở Huyễn Vũ, đều cũng không tệ lắm, Lâm Ái Khanh, Sở Ái Khanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Linh Đế đây là tự cho là đúng đem Nam Cung Mạc Uyên một quân. Lâm gia, Sở gia, cái kia đều là Long Phượng tộc trung thành nhất liên minh, hiện tại Linh Đế đem tuần phòng doanh tướng quân vị trí này phóng tại trước mặt bọn họ, không tin bọn hắn không tâm động. Linh Đế tại trong lòng nghĩ đến, tự lại để cho bọn hắn chó cắn chó đoạt xương cốt đi thôi. Sở đại nhân đứng ra, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh mừng rỡ, bệ hạ. Nhà của ta nhị đệ thật sự có thể chứ? Lâm đại nhân cũng đầy mặt kích động, tạ bệ hạ nâng đỡ, có thể được đến bệ hạ khẳng định, nhà của ta nhị đệ quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Bệ hạ anh minh a. Sở đại nhân Lâm đại nhân nhiệt tình cùng kích động lấy lòng Linh Đế. Linh Đế đắc ý liếc mắt Nam Cung Mạc Uyên một mắt, hai tay giao phụ tại sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Sở đại nhân hỏi, bệ hạ, vị trí này, tự do Nam Cung Mạc Trì, Nam Cung Mạc Hà, Lâm Dĩ Nhiên, Sở Huyễn Vũ, bốn người này chính giữa chọn sao? Linh Đế hận không thể bọn hắn tam gia đánh nhau, vì vậy gật đầu, đúng vậy. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Sở đại nhân cùng Lâm đại nhân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến một vòng tiếu ý. Sở đại nhân vốn là ôm quyền, bệ hạ, em ta Sở Huyễn Vũ rất muốn làm tuần phòng doanh tướng quân, chỉ tiếc hắn gần đây ra ngoài bị nội thương, cho nên chỉ sợ muốn cô phụ bệ hạ kỳ vọng nữa à, thần có tội a. Nói xong, Sở đại nhân tựu nửa quỳ đi xuống. Linh Đế ra mặt tử co lại, xuất ngoại bị nội thương, ai biết có phải hay không lấy cớ, hơn nữa người sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác tại trẫm nói bốn cái danh ngạch về sau, người mới nói. Người cái này rõ ràng tựu là cố ý. Linh Đế đáy mắt bắn ra ra phẫn nộ hàn quang, nhưng mà, lại để cho Linh Đế càng không có nghĩ tới chính là, Lâm đại nhân cũng đứng ra chối từ, hắn liền lấy cớ đều là dập khuôn Sở đại nhân, nhà của ta nhị đệ cùng Sở gia nhị gia cùng đi già như rừng rậm, cùng một chỗ bị thương. Ai, cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy không công bỏ qua, quả nhiên là. Ai, ai cái đầu của ngươi a ai? Lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ. Linh Đế tức giận đến nhanh điên rồi, bởi vì Lâm gia cùng Sở gia, tại hắn cùng Long Phượng tộc tầm đó, không chút do dự lựa chọn Long Phượng tộc, lại để cho hắn vị hoàng đế này mất hết thể diện. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nam Cung Mạc Uyên còn hỏi hắn, bệ hạ, ngươi cảm thấy là tuyển Nam Cung Mạc Trì còn, hay là Nam Cung Mạc Giang tốt? Vấn đề, lại nhớ tới tại chỗ. Chẳng lẽ Linh Đế muốn nói, cái này hai cái toàn bộ cũng không được sao? Rõ ràng vừa rồi hắn đã tại trước mắt bao người nói bốn tuyển một. Linh Đế trong nội tâm cái kia gọi một cái khí a, hắn muốn kéo dài, việc này, đang mang trọng đại, không phải nhất thời nửa khắc có thể. Bệ hạ, đây là có thể diệt tộc đại sự a, làm sao có thể đủ lại kéo dài? Thỉnh bệ hạ dùng vạn dân làm trọng a. Thỉnh bệ hạ dùng vạn dân làm trọng a. Thỉnh bệ hạ dùng vạn dân làm trọng a. Dưới đáy đám văn võ đại thần quỳ một mảnh. Các ngươi, các ngươi, các ngươi. Linh đế bị tức được thiếu chút nữa ngất. Trước kia còn không biết, cho đến giờ phút này, linh đế mới bỗng nhiên phát hiện, vậy mà có nhiều người như vậy ngã xuống Long Phượng tộc. Lãnh tộc trưởng giờ phút này đã tỉnh táo lại rồi, hắn ánh mắt cừu hận quét Nam Cung Mặc Uyên một mắt, cười lạnh, lập tức nói với linh đế, bệ hạ, thần tán thành. Linh đế trong giây lát mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt lãnh tộc trưởng, vốn là cường liệt nhất tự tuyệt lãnh tộc trưởng, hắn rõ ràng đồng ý. Bất quá, linh đế ở trong mắt lãnh tộc trưởng thấy được không đồng dạng như vậy con mắt quang. Linh đế trong nội tâm mãnh liệt tưởng tượng, đúng rồi, cái lúc này thay đổi bất kỳ một cái nào không phải Long Phượng tộc trận doanh tướng quân tiếp quản tuần phòng doanh, phía sau quả. Tất nhiên cùng lãnh hán đông đồng dạng, yên lặng chết đi. Làm gì làm cái này hy sinh vô vị, nhưng nếu như tuần phòng doanh đã đến Long Phượng tộc trong tay, như vậy, bọn hắn bên này ngược lại có văn chương có thể làm rồi. Nghĩ vậy, linh đế cười lạnh, được a, cái này tuần phòng doanh tướng quân vị trí, liền lại để cho Nam Cung Mặc chỉ tới đón quản a. Như vậy, Nam Cung Mặc Hà lấy được Đông Đường quân rồi, tạ bệ hạ. Nam Cung Mặc Uyên gọn gàng dứt khoát mà nói, linh đế bị chẹn họng một chút, ai nói Đông Đường quân tướng lĩnh tựu là Nam Cung Mặc Hà. Hắn còn không có đáp ứng, thế nhưng mà, không đều linh đế đưa ra phản đối ý kiến, Nam Cung Mặc Uyên căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện, lại đưa ra nói, bệ hạ, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, Long Phượng tộc lần này hộ tộc đại chiến, nếu như không phải tuyên chuyển Tử Tinh Pháo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Linh đế hừ lạnh, người cái này lão hồ ly lại muốn làm gì? Nam Cung Mặc Uyên nói, bệ hạ, tối hôm qua một trận chiến, tuy nhiên thắng hiểm, thế nhưng mà Long Phượng tộc hy sinh nhiều người như vậy, tiêu hao nhiều như vậy Tử Tinh Pháo, Long Phượng tộc nghèo rất dài a. Linh đế, nhà các ngươi Tử Tinh Pháo tạc là người của ta được không nào? Cho nên hiện tại ngươi là chuẩn bị lại để cho chấm đến tiền trả những cái kia Tử Tinh Pháo tiền sao? Ngươi muốn ngược lại đẹp. Nam Cung Mặc Uyên vẻ mặt cầu xin, bệ hạ, những người kia không thể chết vô ích a. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5189, Đất Phong 1+2. Long Phượng tộc còn trông coi Đông Đường cùng Bắc hai bên, nếu là bởi vì Tử Tinh Pháo chưa đủ mà bị ngoại giới đánh vào. Hy sinh người, chúng ta Long Phượng tộc chính mình hội bồi thường, thế nhưng mà những cái kia Tử Tinh Pháo. Linh đế hung hăng nắm tay, Tử Tinh Pháo, các ngươi dùng bao nhiêu Tử Tinh Pháo? 10 vạn phát, Nam Cung Mặc Uyên nói. Đánh rắm, linh đế trong lòng giận dữ. Tại sao có thể có 10 vạn phát, cái số này cũng quá. Bệ hạ, địch quân ít nhất 2 vạn người, từng đều thực lực cường đại, 10 vạn trả về là thiểu, chính thức chính xác mà bắt đầu, nhưng thật ra là 10.900.000 phát. Linh đế, Nam Cung Mặc Uyên nói, ở đằng kia dạng hỏa lực xuống, kỳ thật còn có mấy người không có giết chết, bọn hắn theo thứ tự là 10 vạn phát đúng không? Linh đế không để cho Nam Cung Mặc Uyên có cơ hội nói ra mấy cái chữ, trong chuyện này Long Phượng tộc xác thực bị ủy khuất, cái này 10 vạn phát tím tinh pháo tiền. Chấm, linh đế hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi. Thật là đời này trải qua nhất biệt khuất sự tình rồi. Cái chết 2 vạn đều là người của hắn a, hiện tại còn muốn là oanh chết bọn hắn Tử Tinh Pháo tính tiền. Bọn hắn đại khái cũng là chết không nhắm mắt a. Bất quá, Nam Cung Mặc Uyên vừa rồi uy hiếp đã rất rõ ràng rồi. Trong tay hắn cầm lấy 5 cái người sống. Nhất định là Vu Châu bọn hắn rồi. Linh đế cắn răng, nói thẳng, Đông Dương thành Tử Tinh Mỏ, vốn là hoàng gia khai thác, hiện tại chấm đem cái này tòa Tử Tinh Mỏ tặng cùng các ngươi Long Phượng tộc, tốt chứ? Tốt chứ, đương nhiên tốt rồi, Tử Tinh Pháo rất dễ dàng tự tiêu hao hết, nhưng là Tử Tinh Mỏ nhưng lại nguyên vật liệu. Nam Cung Mặc Uyên tự nhiên biết đạo Đông Dương thành này tòa Tử Tinh Mỏ, đây là tòa đại mỏ. So cho lúc trước Tô Lạc sinh ra cái kia chút ít Tử Tinh Mỏ đều còn muốn lớn hơn, mà lại lớn rất nhiều. Đông Dương thành tới gần Đông Đường quân, mà toàn bộ Đông Bắc khu, cơ hồ tất cả đều là Long Phượng tộc phạm vi thế lực, cho nên linh đế dứt khoát sẽ đem tòa tới gần Đông Bắc Tử Tinh Mỏ cho Long Phượng tộc. Cái này bồi thường, Nam Cung Mặc Uyên như thế nào hội không hài lòng. Bất quá thân là vua màn ảnh hắn, trên mặt hay là muốn giả ý chối từ một chút. Thế nhưng mà linh đế không nghĩ tại cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp tự khoát tay, đây là chấm một mảnh tâm ý, cũng không phải đưa cho ngươi, chấm là cho Long Phượng tộc, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy. Nam Cung Mặc Uyên tự nhiên thấy tốt thì lấy, chẳng lẽ, cứ như vậy xong chưa? Linh đế dĩ vãng bồi thường rốt cục đã xong, tối hôm qua ám sát sự kiện đến cái này rốt cục âu tính toán đã qua một đoạn thời gian, thế nhưng mà. Nam Cung Mặc Uyên còn nói, bệ hạ a, thần còn có một chuyện, kính xin bệ hạ hỗ trợ. Còn có, rõ ràng còn có, đòi tiền. Muốn quan, đều cho, hiện tại hắn còn nghĩ muốn cái gì? Không phải là yếu địa a? Linh đế hung dữ trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, hắn nụ cười trên mặt nhanh duy trì không nổi nữa. Nam Cung Mặc Uyên nói, bệ hạ, phi thần nghĩ tới rồi, Long Phượng tộc đây là ngại mắt người a, nếu như chúng ta Long Phượng tộc ly khai đế đô, nói không chừng sự tình tựu cũng không phức tạp như vậy. Nam Cung Mặc Uyên lời này vừa ra, linh đế cả người đều mộng ở chỗ nào. Long Phượng tộc tự thỉnh ly khai đế đô, cái này vậy là cái gì chiêu số? Nam Cung Mặc Uyên nói, cho nên, khẩn cầu bệ hạ ban thưởng điểm đất phong a, làm cho Long Phượng tộc đại bộ phận mọi người rời đi qua. Linh đế gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, Long Phượng tộc tuyệt đại đa số người muốn rời đi. Nam Cung Mặc Uyên thở dài một hơi, ai bảo Long Phượng tộc ngại nhiều người như vậy mắt. Rời đi là phương thức tốt nhất, không có một trong. Linh đế ánh mắt tại Nam Cung Mặc Uyên trên mặt đảo qua, việc này. Thật đúng, qua nhiều năm như vậy, Linh đế nghĩ hết biện pháp suy yếu Long Phượng tộc thế lực, hận không thể đem Long Phượng tộc đuổi ra đế đô, thế nhưng mà, một chút biện pháp đều không có, hiện tại bọn hắn rõ ràng có này ý định. Chẳng lẽ Long Phượng tộc cũng đã nhận được Tô tộc sắp tái nhậm chức tin tức? Cho nên, Long Phượng tộc không dám cùng Tô tộc gạch thượng. Nghĩ vậy, Linh đế cùng lãnh tộc trưởng liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nhiên toàn cả gia tộc rời, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhưng Long Phượng tộc có ý đó, đối với Linh đế mà nói, đây là không thể tốt hơn sự tình. Linh đế nghĩ thầm, hẳn là Long Phượng tộc lần này là bị bọn hắn dọa sợ rồi, cho nên chủ động lui nhường một bước, thối lui đến đế đô bên ngoài đây. Cho nên, kỳ thật bọn hắn không có không lòng thần phục. Linh đế ngay từ đầu tự nhiên cực lực giữ lại, cái gì các ngươi là quốc chi trụ cột, đế đều không thể bớt các ngươi Long Phượng tộc các loại chính thức lời nói khách sáo. Trước khi đã nói qua, Linh đế cùng Nam Cung Mặc Uyên đều là siêu cấp vua màn ảnh, cho nên song phương ngươi tới ta đi, nói nóng bỏng. Quân thần một bộ hài hòa thân mật bộ dạng. Cuối cùng, Linh đế tựa hồ bại hạ trận đến, hắn hỏi Nam Cung Mặc Uyên, vậy ngươi muốn cái đó miếng đất, làm cho các ngươi Long Phượng tộc rời chi địa à? Nam Cung Mặc Uyên chính mình dẫn theo địa đồ, hơn nữa phía trên đều dùng hồng bút vòng tốt rồi. Lý Công Công xuống, đem Nam Cung Mặc Uyên cầm chắc địa đồ nâng đi lên, cung kính đặt ở Linh đế trước mặt bàn thượng. Linh đế trong nội tâm có chút nghi hoặc, mang theo cái này phân nghi hoặc, hắn triển khai địa đồ xem xét. Cái này xem xét, thiếu chút nữa không có đem hắn tức chết. Bởi vì cái kia phía trên, Nam Cung Mặc Uyên dùng hồng bút vẽ một vòng tròn. Cái này trong vòng, chính là hắn muốn đất phong a. Cái này vòng mặt mũi, cũng không nhỏ a. Linh đế lần nữa xác nhận, người muốn chính là. Nam Cung Mặc Uyên cười nói, đã dùng hồng bút vòng đi lên, bệ hạ xem xét liền biết. Như vậy bắt mắt màu đỏ tươi. Linh đế cũng không phải mù lòa, hắn như thế nào không biết. Linh đế gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Mặc Uyên, ngươi. Xác định không phải đang nói đùa. Linh đế nhìn lướt qua đã biết rõ, Nam Cung Mặc Uyên cái này vòng lên đấy, không thể dùng khối đến tính toán, mà có lẽ dùng thành trì đến tính toán. Phía đông khu, tổng cộng 100 tòa thành trì. Hơn nữa, cũng đều là đại thành trì. Linh giới đại lục 3.67 tòa thành trì, đại thành trì cũng không có nhiều, mà cái này 100 tòa thành trì liên hợp lại diện tích. Trọn vẹn chiếm được toàn bộ linh giới đại lục 1/10. Bởi vì 100 tòa thành trì bên ngoài, tựu là rộng lớn bao la bát ngát vực ngoại chiến trường, còn có đầm lầy xâm lãnh sa mạc cao nguyên. Hình dạng mặt đất, những này biên giới hình dạng mặt đất thượng không có thành trì, nhưng là nếu như 100 tòa thành trì toàn bộ do quản lý Long Phượng tộc cái này chút ít địa vực tự nhiên cũng hết thảy quy bọn hắn sở hữu tất cả. Cộng lại, trọn vẹn chiếm toàn bộ linh giới 1/10 a. Linh đế sững sờ ở cái kia. Nam Cung Mặc Uyên cười tủm tỉm nhìn xem Linh Đế, hắn không thúc giục, bởi vì hắn biết rõ, Linh Đế cuối cùng vẫn là hội đáp ứng. Một là vì, 100 tòa thành trì, tại 3.67 tòa thành trì ở bên trong, chiếm so rất tiểu. Hai là vì, Đông Bắc khu vốn cũng đã là Long Phượng tộc phạm vi thế lực rồi, hắn cho hoặc là không để cho, đều là Long Phượng tộc. Long Phượng tộc muốn cái này 100 tòa thành trì, cái vì danh chính ngôn thuận. Ba là vì, tuy nhiên chiếm cứ 1/10 địa vực. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là không người khu, nếu là không người khu, Linh Đế tự nhiên không quan tâm. Từ trên tổng hợp lại, Linh Đế cắn răng, việc này, chấm cần cân nhắc. Nói xong, Linh Đế phất phất tay, đem triều hội thượng tất cả mọi người đuổi đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5190, Đất Phong 3 cộng đột biến 1. Trở lại Long Phượng tộc sau, Nam Cung Phu Nhân bước nhanh từ bên trong nghênh đón đi ra. Như thế nào? Như thế nào, tối hôm qua chuyện phát sinh, rất nhiều người đều lòng còn sợ hãi, lúc này tuyệt đại bộ phận người cũng đã đi trở về, bất quá Lâm phu nhân, Sở phu nhân các nàng vẫn chưa đi, một mực cùng tại Nam Cung phu nhân bên người. Nam Cung phu nhân trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Mặc Uyên chỉ mò lấy hạ tròm dâu cười đến có phần hàm thâm ý. Nam Cung phu nhân lúc này tựu không để ý tới hắn rồi, một tay kéo qua Tô Lạc, Lạc Lạc như thế nào đây? Triều hội thượng không có đánh nhau à? Tô Lạc lập tức nở nụ cười, sao có thể đánh nhau nha? Chứng cớ ta đều niết trong tay, hơn nữa còn là đại người sống, không sợ bọn họ không nhận nợ. Hôm nay Linh Đế có thể dễ nói chuyện rồi, 10 vạn phát tím tinh pháo hắn ngược lại là không có bồi, trực tiếp xứng chúng ta một tòa tử tinh mỏ, cỡ lớn, Đông Dương tử tinh mỏ. Ai yêu, cái kia hay là tại Đại Đông Bắc, Nam Cung phu nhân lập tức cao hứng. Đông Dương tử tinh mỏ nàng đương nhiên biết nói, bởi vì Đông Dương tử tinh mỏ quanh thân mấy hạng trung mỏ nàng đều cho Tô Lạc sinh ra rồi, duy chỉ có cái này Đông Dương tử tinh mỏ, một mực cũng mua không được, bởi vì là hoàng gia, không nghĩ tới lần này dễ dàng như vậy phải tay. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này tương đương với cái kia 10 vạn tử tinh pháo không chỉ có Linh Đế chính mình tính tiền, nhưng lại bồi thường vài lần, vẫn còn miễn cưỡng có thể đáp ứng. Bất quá, hay là cực kỳ khí, nếu như không phải Lạc Lạc các ngươi chuẩn bị trước đây, chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng có thể cũng bị mất. Nam Cung phu nhân hay là lòng đầy căm phẫn, Tô Lạc cười nói, không chỉ có riêng là Đông Dương tử tinh mỏ nha. Nói xong, Tô Lạc ngược lại đối với một bên Lục phu nhân nói, muốn chúc mừng Lục phu nhân rồi. Chúng ta Lục gia cầm xuống tuần phòng doanh. Cầm xuống à nha, Lục phu nhân cao hứng thoáng cái đi đến Tô Lạc trước mặt, lôi kéo tay của nàng, thật sự cầm xuống à nha. Có thể ở lại đế đô hả? Không cần hồi trở lại đông đường đi. Lục phu nhân đối với Tô Lạc ấn tượng đặc biệt tốt, bởi vì là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân xâm nhập ma giới đế quốc, đem Nam Cung Mặc Chỉ cứu ra. Lục phu nhân vốn chính là tri ân đổ báo có ơn tất báo chi nhân, đối với Tô Lạc như thế nào không tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nam Cung Mặc Chỉ thật sự khả dĩ ở lại đế đô. Phải biết rằng, bọn hắn thiếu niên vợ chồng, nhiều năm trước tới nay một mực chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bởi vì Nam Cung Mặc Chỉ một mực ở tại đông ven đường cương chi địa. Hơn nữa mà giới chuyện này, Lục phu nhân bức thiết hy vọng Nam Cung Mặc Chỉ có thể lưu lại, không nghĩ tới, thật sự là được rồi. Thật sự trở thành, không cần đi đông bắc rồi, bất quá Tô Lạc gượng cười mấy tiếng, chỉ sợ đại bộ đội muốn rời hướng đông bắc rồi, ha ha ha. Người ở chỗ này cũng không ít. Mọi người đều bị Tô Lạc mà nói không hiểu thấu, nhao nhao phát ra nghi vấn, cái gì gọi là đại bộ đội muốn rời hướng Đông Bắc. Nam Cung Mặc Uyên lúc này mới đứng ra, tuyên bố kế hoạch của hắn, Đông Bắc 100 tòa thành trì, sắp thuộc sở hữu chúng ta Long Phượng tộc, thành cho chúng ta Long Phượng tộc đất phong. Chúng ta muốn đi Đông Bắc, lúc nào đây, di chuyển Đông Bắc, rời xa đế đô nơi thị phi, ngược lại cũng không tệ. Thế nhưng mà hộ tộc đại trận làm sao bây giờ, có thể cùng một chỗ rời đi qua sao, trong khoảng thời gian ngắn. Thiệt nhiều vấn đề, Nam Cung Mặc Uyên khoát khoát tay, sở hữu tất cả vấn đề, chúng ta đều sẽ xem xét đến, mọi người an tâm một chút chớ vội. Theo Nam Cung Mặc Uyên, di chuyển Đông Bắc, có rất nhiều chỗ tốt. Mà tốt nhất chỗ tốt, hiện tại hắn vẫn không thể công bố, bởi vì một khi công bố, Linh Đế tuyệt đối sẽ không đem mảnh đất kia chia cho bọn hắn Long Phượng tộc. Đính hôn sự tình, rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cảm tình cũng tiếp cận với vững vàng kỳ. Nhưng mà đúng lúc này hậu. Bỗng nhiên, một kiện trời quang sét đánh sự tình đã xảy ra. Một ngày này, Nam Cung phu nhân đang tại Bạch Má Má cùng đi hạ tại bên hồ tản bộ. Rất không xảo, vô tình gặp được Lâm Vũ Vi. Lại càng không xảo chính là, Lâm Vũ Vi bên người vị kia nói nhiều, tên là Tiểu Tuyết Nha Đầu, nàng chính lôi kéo Lâm Vũ Vi nói, đại thiếu nãi nãi, nghe nói chúng ta muốn đi Đông Bắc hả? Đông Bắc nghèo nàn chi địa, sinh hoạt nhiều gian khó khổ, đại thiếu nãi nãi thân thể vốn tựu không tốt, cái này đi Đông Bắc. Có thể như thế nào cho phải à? Tiểu Lan cũng thở dài, ai có thể nghĩ đến đính cái hôn, cũng có thể đính ra chuyện như vậy đến. Ngôi sao tai họa chứ sao? Tiểu Tuyết ghét bỏ bĩu môi, vị này Tô cô nương, còn không có gả tiến đến, ra sự tình tựu từng đống, nghe nói hiện tại trong tộc thật nhiều người đều cầm nàng đem làm nữ thần, kính nể cực kỳ khủng khiếp, cái này nếu gả tiến đến, ở đâu còn có chúng ta đại thiếu nãi nãi nơi sống yên ổn. Lâm Vũ Vi nhíu nhíu mày, những lời này trong sân nói cũng thì thôi. Cầm đi ra bên ngoài mà nói, đây là muốn chết phải không? Lâm Vũ Vi lông mi cao lại, chỉ là không đợi nàng nói chuyện, bên người trong bụi cây tựu nhảy lên ra một đống người đến. Đem làm Lâm Vũ Vi chứng kiến đám người kia lúc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bởi vì người tới, lại là Nam Cung phu nhân. Giờ phút này Nam Cung phu nhân vẻ mặt vẻ giận dữ, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lâm Vũ Vi, người tiện nhân này. Tiện nhân, không nghĩ tới ngươi càng như thế ghen ghét Lạc Lạc, ta đánh chết ngươi, nói xong. Nam Cung phu nhân trực tiếp một cái tát hướng Lâm Vũ Vi rút đi. A, Lâm Vũ Vi hét lên một tiếng, thân thể sau này ngược lại đi, đằng sau tựu là hồ nhân tạo, Tại hướng trong hồ ngã thời điểm, Lâm Vũ Vi trong lúc bối rối bắt lấy Nam Cung phu nhân mép váy, xoẹt. Nam Cung phu nhân nhất thời không xem xét kỹ, thân thể đi phía trước khuynh đảo. Phu nhân, Bạch Má Má kinh hô một tiếng, nhưng mà, hay là đã quá muộn, Nam Cung phu nhân trực tiếp đi phía trước khuynh đảo, phù phù một thanh âm vang lên, Nam Cung phu nhân ngã vào trong hồ. Hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Phu nhân, đại thiếu nãi nãi, đại thiếu nãi nãi, Lâm Vũ Vi phản ứng rất nhanh, té xuống đi về sau rất nhanh tựu phù đi lên. Nhưng là Nam Cung phu nhân, nhưng vẫn đều không có hiện lên đến. Bạch Má Má ngay từ đầu còn không có lo lắng hội, bởi vì Nam Cung phu nhân là hội bơi, hơn nữa kỹ thuật còn rất thành thạo. Nhưng là, một phút đồng hồ trôi qua, lưỡng phút đồng hồ trôi qua, ba phút đồng hồ trôi qua. Bạch Má Má sẽ lo lắng, nhanh hạ đi cứu người a. Lúc này kỳ thật đã có không ít nha hoàn người hầu nhảy xuống. Mọi người thật vất vả mới đưa Nam Cung phu nhân theo đáy hồ vớt lên. Bất quá, lúc này Nam Cung phu nhân đã đầy bụng đều là nước, cổ mà bắt đầu căng căng. Lâm Vũ Vi có chút thất kinh, tại sao có thể như vậy? Phu nhân không phải gần đây bơi lội kỹ năng rất thành thạo đấy sao? Như thế nào lần này hội? Chẳng lẽ phu nhân là cố ý? Nhanh, nhanh đi gọi Tô cô nương tới. Bạch Má Má kinh hô một tiếng. Lập tức đã có người phi tựa như hướng Tô Lạc chỗ Lạc Viên phóng đi. Vào tới Lạc Viên về sau, Xuân Nguyệt ánh mắt khẽ động Tô cô nương. Tô cô nương không tại Lạc Viên A, hồi trở lại Phong Hắc Lâu. Tố Tinh thiếu chút nữa khóc, nhanh nói cho Tô cô nương, ta phu nhân việc lớn không tốt nữa à. Xuân Nguyệt cũng gấp, chuyện gì xảy ra? Tố Tinh bờ môi trắng bệch, run rẩy nói, đại thiếu nãi nãi ngã xuống Nhật Nguyệt Hồ thời điểm, giật phu nhân một chút, kết quả đem phu nhân kéo vào trong hồ đi rồi. Phu nhân biết bơi nước nha, trước kia không phải mỗi ngày đều du một vòng đấy sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5191, đột biến 2+3. Thế nhưng mà lần này không biết chuyện gì xảy ra, phu nhân ngâm nước rồi. Thật vất vả cứu mà bắt đầu, hiện tại hôn mê bất tỉnh lắm, tình huống nhìn xem phi thường không tốt. Tô cô nương, nhanh nói cho Tô cô nương, chỉ có nàng mới có thể cứu phu nhân a. Hảo hảo hảo. Mau mau nói cho nhị thiếu gia có thể liên lạc với Tô cô nương. Thế nhưng mà liên hệ không đến nhị thiếu gia a, cũng liên lạc không được lão gia. Tam tiểu thư, nhanh thông chi tam tiểu thư nhất định có thể liên lạc với Tô cô nương. Đúng đúng đúng, Xuân Nguyệt cùng Tố Tinh giống như bay phóng tới Nam Cung Già Di sân nhỏ. Giờ phút này Nam Cung Già Di đang tại phòng luyện đan ở bên trong luyện dược. Nam Cung Già Di hiện tại thế nhưng mà Tô Lạc cái đuôi nhỏ. Tô Lạc dạy cho nàng không ít luyện dược chương trình học, từ vừa mới bắt đầu tông sư cấp đến nửa bước hoàng cấp, hiện tại Nam Cung Già Di đang tại cố gắng hướng hoàng cấp chạy nước rút. Ngay tại luyện dược trọng yếu trước mắt, lưỡng nha hoàn xông tới. Lôi kéo nàng tựu ra bên ngoài sông, này này, hai người các ngươi, dừng lại. Nam Cung Già Di nhanh giận điên lên, nàng đang tại nhanh trong lúc nguy cấp được không nào. Cái này khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan nếu luyện chế ra đến, nàng có thể lên tới hoàng cấp luyện dược sư rồi. Tố Tinh đã nhanh chóng nói không ra lời. Xuân Nguyệt mồm miệng lanh lợi, lớn tiếng nói tam tiểu thư. Phu nhân ngâm nước, tình huống thật không tốt, Tô cô nương không tại Lạc Viên, ngài nhanh thông chi Tô cô nương trở về a. Chỉ sợ đại sự không ổn a. Mẫu thân ngâm nước, nói đùa gì vậy, mẫu thân của ta. Tam tiểu thư, ngươi xem chúng ta lưỡng bộ dạng, là ở nói đùa ngài sao? Thật sự là tình huống khẩn cấp, không thể không như thế a. Tam tiểu thư, nhanh đừng nói nữa. Liên hệ Tô cô nương quan trọng hơn a. Hai cái nha hoàn nhanh chóng cái ót đều toát mồ hôi. A nha, Nam Cung Già Vân là có thể thông qua thông tin giác liên lạc với Tô Lạc. Lúc này Tô Lạc đang tại Phong Hắc Lâu, Phong Nương đang tại cùng nàng báo cáo trong khoảng thời gian này các gia tộc bên trong một ít tình huống, chính nói đến chỗ mấu chốt, Tô Lạc tiếp cái thông tin giác. Phu nhân tình huống không tốt, làm sao có thể, nàng sẽ không ngâm nước đó a. Tô Lạc phản ứng đầu tiên là lắc đầu, thông tin giác bị Tố Tinh đoạt lấy đi, cô nương. Tình huống vô cùng nghiêm trọng, tại đây bất tiện nhiều lời, ngài bây giờ có thể lập tức tới sao? Tô Lạc nhíu mày, 5 phút đồng hồ, thu hồi thông tin giác, Tô Lạc đi theo đứng lên. Phong nương khó hiểu, thế nhưng mà Long Phượng tộc xảy ra chuyện gì? Tô Lạc gật gật đầu, phu nhân ngâm nước rồi, nói là tình huống thật không tốt. Không có khả năng a, cho dù tất cả mọi người ngâm nước, Nam Cung phu nhân đều khó có khả năng hội ngâm nước a, bởi vì nàng bản thân tựu là thủy thuộc tính, làm sao có thể hội ngâm nước? Nhưng lại có nguy hiểm tánh mạng, Phong nương khó hiểu, Tô Lạc mày nhíu lại càng chặt, chính là bởi vì như thế, cho nên mới lại để cho người lo lắng, ta về trước đi nhìn xem, đằng sau sự tình lần sau sẽ bàn. Phong nương nương mẹ đầu, đưa mắt nhìn Tô Lạc rời đi. Cũng may Tô Lạc trong không gian thu lấy cái kia chiếc máy phi hành. Bình thường Tô Lạc cũng không thế nào dùng, nhưng là lần này, bởi vì thời gian đang gấp, cho nên không thể không dùng. Cưỡi máy phi hành, trực tiếp vây quanh Long Phượng tộc trên không, tại Nam Cung Phu Nhân chính viện đáp xuống. Mà lúc này, Nam Cung Già Di đã vì Nam Cung Phu Nhân bắt mạch. Nam Cung Già Di sắc mặt đặc biệt khó coi, bởi vì, bắt mạch về sau, nàng phát hiện Nam Cung Phu Nhân trong thân thể kinh mạch hỗn loạn, linh khí tán loạn, đây là tán công dấu hiệu A. Nam Cung Già Di chứng kiến Nam Cung Dược Sư tới, tranh thủ thời gian nói với hắn, ngài đến xem, ngài mau đến xem. Nói xong, Nam Cung Già Di vội vàng đem Nam Cung Nếu hướng Nam Cung Phu Nhân trước giường một ân. Nam Cung Dược Sư chứng kiến Nam Cung Già Di biểu lộ, trong lòng của hắn tự lột bột một chút. Cái này được là dạng gì tình huống, có thể đem vị này to gan lớn mật cô nương dọa thành như vậy à? Nam Cung Dược Sư ổn định lại tâm thần, một chút bắt mạch, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng vẻ kinh dị. Như thế nào hội, điều đó không có khả năng a. Nam Cung Dược Sư thay đổi một tay, cầm lấy Nam Cung Phu Nhân mặt khác tay tiếp tục bắt mạch, cái này một bắt mạch, sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi. Bởi vì hắn lần nữa xem bệnh đến không tốt tình huống. Kinh mạch hỗn loạn, linh khí tán loạn, não bộ tụ huyết, khí huyết không thông, cái này. Nam Cung Dược Sư thiếu chút nữa đứng lên, mà lúc này, những người khác cũng đều nhao nhao đã đến. Tam Phu Nhân, Lục Phu Nhân, Nam Cung Mặc Uyên, sở hữu tất cả có thể, thì tới người đến đầy đủ rồi. Chuyện gì xảy ra, Nam Cung Mặc Uyên mới vừa vào cửa chứng kiến Nam Cung Dược Sư cái kia một bộ chứng kiến quỷ đồng dạng biểu lộ, lập tức bị lại càng hoảng sợ. Không phải là ngâm nước sao, hơn nữa bị cứu về rồi à, như thế nào vẻ mặt như thế. Nam Cung Dược Sư run rẩy bờ môi, cái này, tình huống này. Thật sự là không biết nên nói như thế nào à, ngươi nói, tình hình thực tế nói, có cái gì thì nói cái đó, không cho phép có chút giấu giếm. Nam Cung Mặc Uyên trừng mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Nam Cung Mặc Uyên đã ý thức được, tình huống không đúng lắm. Nam Cung Dược Sư vẻ mặt cầu xin, không biết có phải hay không là lầm xem bệnh, vừa rồi theo phu nhân trong kinh mạch phát hiện, phu nhân kinh mạch hỗn loạn, có tán công nguy hiểm a. Tán công, một khi tán công, đối với Nam Cung phu nhân mà nói, vui lòng tại tử vong. Bởi vì, chính là vì cái kia một thân linh khí, mới khởi động nàng hiện tại dung nhan cùng thân hình. Tán công về sau, hết thảy tất cả đều muốn tan thành mây khói. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia Nam Cung Dược Sư vẫn có biện pháp, nhưng hiện tại vấn đề là... Phải, còn có vấn đề khác, Nam Cung Mặc Uyên con mắt đều trợn tròn. Nam Cung Dược Sư vẻ mặt cầu xin, ta tại Nam Cung Phu Nhân trong đầu, phát hiện một đoàn huyết khối bóng mờ. Không biết có phải hay không là lầm xem bệnh, khả năng chỉ là lầm xem bệnh a. Nếu như chỉ là lầm xem bệnh, Nam Cung Dược Sư hội là như thế này muốn nói lại thôi biểu lộ. Nam Cung Mặc Uyên chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị nện một cái trọng quyền. Dầu dĩ nặng nề, khó chịu cực kỳ. Hắn khẽ cắn môi, mới rốt cục hỏi ra khẩu, một đoàn huyết khối bóng mờ. Đó là, cái gì? Tại Nam Cung Mặc Uyên cường đại mà khủng bố uy áp xuống, Nam Cung Dược Sư run rẩy hơn nửa ngày mới nói cái kia huyết khối bóng mờ. Nếu như vận khí tốt là không có chuyện gì đâu, nếu như vận khí không tốt lời nói. Phát tác mà bắt đầu, hậu quả kia tựu, là thế này phải không? Nam Cung Mặc Uyên quay đầu trừng mắt Nam Cung Già Di. Lúc này Nam Cung Già Di cả người đều ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, thẳng đến Nam Cung Mặc Uyên hỏi nàng lần thứ hai, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nam Cung Già Di khóc gật đầu, đúng vậy, nếu như vận khí không tốt là ác tính mà nói. Trời à, loại này bệnh có rất ít người được, xác suất chỉ có một phần vạn, thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng rõ ràng rơi xuống. Nam Cung Già Di không tiếp thụ được sự đả kích này, toàn thân đều đang run rẩy. Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt trắng bệch, cho tới bây giờ đều bình thản ung dung hắn, lần này, cũng chấn định không được nữa. Ta không tin ngươi nói lời nói. Nam Cung Mặc Uyên chỉ vào Nam Cung Dược Sư, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại chỉ vào Nam Cung Già Di, lời của ngươi, ta cũng không tin. Lạc nha đầu, mau đưa Lạc nha đầu tìm đến. Nam Cung Già Di nói, nhị tẩu đang tại tới trên đường. Có nàng tại, mẫu thân nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5192, đột biến 4+5. Tô Lạc, thật sự hội trị liệu loại này bệnh nan y sao? Tại linh giới, loại này bệnh nan y tỷ lệ tử vong phải 100% a. Nếu như thật sự chẩn đoán chính xác là loại này bệnh nan y mà nói. Bốn phía lâm vào giống như chết yên tĩnh, không lâu Long Phượng tộc còn lâm vào cuồng hoan ở bên trong, nhưng là hiện tại. Đạo này sấm sét giữa trời quang, đánh chính là mọi người trở tay không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mẹ của ngươi lại đột nhiên ngâm nước, lại đột nhiên ngất đi? Nam Cung Mặc Uyên nộ, đang chờ đợi trong quá trình, hắn nhanh muốn điên rồi. Hắn nhất định phải một sự tình đi ra, mới có thể giảm bớt trong lòng vội vàng sao động. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Đại thiếu, hiện ở bên trong hào khí không đúng lắm, ngài hay là trước đừng vào đi thôi. Là Tố Vân thanh âm, mở ra, mẫu thân sân nhỏ, lúc nào bản thiếu gia không thể tới hả? Sau đó là một hồi đùng đùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Nam Cung Lưu Hạo trong tay nắm Lâm Vũ Vi, hai người chính dắt tay mà đến. Lâm Vũ Vi lạc hậu hơn Nam Cung Lưu Hạo nửa bước, tựa hồ tàng sau lưng hắn, có chuyện đều do Nam Cung Lưu Hạo đi gánh chịu. Nam Cung Lưu Hạo nắm Lâm Vũ Vi đi nhanh mà đến, đi đến Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung phu nhân trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, phụ thân, mẫu thân, nhi tử đến đem cho các người bồi tội rồi. Nam Cung Mặc Uyên khó hiểu nhìn xem Tố Tinh tính tình mạnh mẽ, có cái gì thì nói cái đó. Quả nhiên, Tố Tinh trực tiếp tự nói, hôm nay sau giờ ngọ, phu nhân ở Nhật Nguyệt bên hồ tản bộ, đại thiếu nãi nãi nói Tô Cô Nương là ngôi sao tai họa, bởi vì nàng Long Phượng tộc mới tai nạn không ngừng, phu nhân nghe thấy được, đi lên giáo huấn đại thiếu nãi nãi, kết quả đại thiếu nãi nãi ngã hướng trong hồ thời điểm, bắt được phu nhân, trực tiếp đem phu nhân cũng kéo vào Nhật Nguyệt hồ. Tố Tinh sau khi nói xong, bốn phía giống như chết yên tĩnh. Nguyên lai là Lâm Vũ Vi, nàng lại còn nói Tô Lạc là ngôi sao tai họa. Nàng đầu óc không có lông bệnh a. Tô Lạc là ngôi sao tai họa, cái kia trên đời này người đều là ngôi sao tai họa bên trong đích ngôi sao tai họa rồi. Tam phu nhân cùng Lục phu nhân lông mày càng là hung hăng nhăn lại, cái này Lâm Vũ Vi quả thực không thể nói lý. Tại sao có thể có như thế lòng dạ hẹp hòi ác độc tàn nhẫn chi nhân? Nam Cung Mặc Uyên càng là nộ mà trừng mắt, là đem người phu nhân túm nhập trong hồ. Lâm Vũ Vi toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lúc ấy trong lúc bối rối, con dâu tiện tay một chảo, thật sự không biết bắt được chính là phu nhân góc áo, nếu như biết nói, vợ tuyệt đối sẽ không. Nam Cung Mặc Uyên hít sâu một hơi, cút, phụ thân, Nam Cung Lưu Hạo nóng nảy, phụ thân, ngài giảng giảng đạo lý được không? Vi Nhi là có sai, thế nhưng mà, đó cũng không phải nàng một người sai a, người xem Vi Nhi mặt, nàng má phải đến bây giờ còn sưng lắm, nếu như không là mẫu thân đánh nàng như thế nào lại ngã xuống trong hồ? Nàng không có ngã xuống trong hồ, cũng sẽ không biết tiện tay nắm, bắt loạn, cũng sẽ không đem mẫu thân mang vào đi. Phụ thân, Vi Nhi là có sai, nhưng nàng thật không có lớn như vậy lỗi a. Nam Cung Lưu Hạo khắp nơi giữ gìn Lâm Vũ Vi, từng cái lời tại giữ gìn nàng. Tại bên người nàng Lâm Vũ Vi, phảng phất một đóa bị gió táp mưa sa kiều hoa, run rẩy co rúm lại, ủy khuất sợ hãi. Phảng phất ở đây tất cả mọi người đang ép nàng hại nàng. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ phút này người ở chỗ này cũng không có xem nàng, bởi vì mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào Nam Cung Lưu Hạo trên người. Người này, đầu óc thật sự không có lông bệnh sao? Mẫu thân hắn nằm ở trên giường, có khả năng thân nhuộm bệnh nan y, mà bây giờ hắn rõ ràng lôi kéo Lâm Vũ Vi nói, là mẫu thân hắn sai. Lâm Vũ Vi cũng không có tội lớn qua, nếu như không phải Lâm Vũ Vi, Nam Cung phu nhân bệnh như thế nào sớm không phát chỉ không phát, hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này kích phát ra đến. Nam Cung Mặc Uyên từng ngụm hấp khí, chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không bị khí ngất đi. Cút, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Phụ thân, Nam Cung Lưu Hạo còn chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Nam Cung Mặc Uyên đã giận dữ, hắn trực tiếp một cước hướng Nam Cung Lưu Hạo đạp đi qua. Nam Cung Lưu Hạo bị đá ra đại môn, ngã hướng sân nhỏ. Lâm Vũ Vi quả thực xem ngây người, nàng kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, rơi lệ đầy mặt. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bất quá nàng không kịp nghĩ nhiều, tự chạy vội ra ngoài xem Nam Cung Lưu Hạo. Nam Cung Lưu Hạo nhổ một bãi nước miếng huyết, chỉ cảm thấy tráng váng đầu não trướng. Như thế nào đây, có hay không ở đâu không thoải mái? Thực xin lỗi, đều là vì ta, đều là ta không tốt. Nếu như không là vì ta, người cũng sẽ không biết như vậy. Ô ô ô, Lâm Vũ Vi khóc thở không ra hơi, ủy khuất cực kỳ khủng khiếp. Nam Cung Lưu Hạo trong lòng tức giận, đương nhiên cái này cổ khí là đối với Nam Cung Mặc Uyên. Đối với ở trước mắt cái này mảnh mai thố tí ti hoa, Nam Cung Lưu Hạo thương yêu cực kỳ, hắn đem Lâm Vũ Vi ôm vào trong ngực, thương tiếc nói, Vi Nhi ngươi đừng sợ, phụ thân là vì mẫu thân còn không có thức tỉnh lúc này mới tính tình nóng nảy chút ít, đợi mẫu thân sau khi tỉnh dậy, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi, chúng ta đi về trước đi. Không, Lâm Vũ Vi lắc đầu, chúng ta không thể đi, nếu quả thật đi rồi, nên cái gì đều nói không rõ ràng. Cái kia, Nam Cung Lưu Hạo khó xử rồi, bởi vì rất rõ ràng, cái kia trong phòng người bây giờ nhìn hắn, sắc mặt cũng không tốt. Lâm Vũ Vi rất nghiêm túc lôi kéo Nam Cung Lưu Hạo, Đoàn Đoàn Tránh Tránh trong sân hướng phía cửa chính phương hướng quỳ tốt, vô luận là ai, chỉ cần đi vào nhà giữa, tự tất nhiên hội chứng kiến lòng hiếu thảo của bọn hắn. Thế nhưng mà nếu như bọn hắn không để ý tới chúng ta, đây là rất có thể, bởi vì phụ thân hắn hiện tại hận không thể ăn sống hắn. Lâm Vũ Vi chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Hạo, trịnh trọng nói, chúng ta đây tự quỳ đến bọn hắn tha thứ mới thôi, tin tưởng lòng hiếu thảo của chúng ta có thể cảm giác động đến bọn hắn. Vi Nhi, ủy khuất ngươi rồi. Nam Cung Lưu Hạo cảm thấy quá có lỗi với Lâm Vũ Vi rồi, ngươi là một cô gái tốt. Lâm Vũ Vi ủy khuất khóc nức nở. Chỉ có ngươi hiểu ta, Lưu Hạo, cái nhà này ở bên trong hiện tại chỉ có ngươi hiểu ta, chỉ có ngươi tốt với ta. Nhà đầu ngốc, ta sẽ vĩnh viễn đối với ngươi tốt. Nam Cung Lưu Hạo đem Lâm Vũ Vi ôm vào trong ngực. Nguyên bản, bởi vì lúc trước ám sát sự kiện, Nam Cung Lưu Hạo đối với Tô Lạc ấn tượng đã tăng trở lại rồi, nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại hay bởi vì Tô Lạc, mẫu thân đối với Vi Nhi lại rất nhiều bắt bẻ, thậm chí còn động thủ đả nàng. Nam Cung Lưu Hạo tự động không để ý đến chuyện này, nguyên nhân gây ra là Lâm Vũ Vi nói Tô Lạc nói bậy, tại hắn trong suy nghĩ, Lâm Vũ Vi làm sao có thể sẽ là loại này sau lưng biết nói người nói bậy người. Sở hữu tất cả sai đều là người khác, nhà hắn Vi Nhi là tốt nhất. Đúng vào lúc này, Tô Lạc máy phi hành tại chính viện ở bên trong đáp xuống. Gào thét gió cuốn khởi, toàn bộ sân nhỏ cuồng phong gào thét, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, Nam Cung Già Di vội vàng từ bên ngoài lao tới. Không chỉ có là nàng, Tam Phu Nhân, Lục Phu Nhân, Bạch Má Má, Tố Tinh, Nam Cung Dược Sư. Mỗi người đều cùng chứng kiến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cho đã mắt kích động, trong mắt càng là hiện ra nước mắt. Tô Lạc theo máy phi hành ở bên trong lưu loát nhảy ra. Nhị tẩu, nhanh, mau mau, mau vào, mẫu thân không tốt rồi. Nam Cung Già Di xông đi lên, một phát bắt được Tô Lạc tay, lôi kéo nàng tự hướng bên trong sông. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5193, khẩn cấp cứu chữa 1+2. Một đám người một trận gió tựa như cuốn quá đi. Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi còn không có kịp phản ứng thời điểm, tất cả mọi người đã lần nữa xông đi vào. Tất cả mọi người ra ra vào vào, đều không có con mắt xem trên mặt đất quỳ hai người, đều khi bọn hắn bên người gặp thoáng qua, phảng phất bọn họ là không khí. Nam Cung Lưu Hạo còn là lần đầu tiên bị như vậy bỏ qua. Hắn tức giận đến nắm tay, lại không thể làm gì. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Hạo đem sở hữu tất cả cừu hận đều nhớ đến Tô Lạc trên người. Bên cạnh hắn Lâm Vũ Vi vẫn còn thêm mắm thêm muối, Tô cô nương thật sự là trung tâm nâng nguyệt. Tất cả mọi người lao tới nghênh đón nàng, cuộc sống như thế, nhất định rất hạnh phúc a. Vi Nhi, như vậy lấy lòng mọi người, có cái gì tốt? Hư Vinh, Nam Cung Lưu Hạo khinh thường cười lạnh, người tựu hãy chờ xem. Bị nâng cao bao nhiêu, đến lúc đó té xuống thì có nhiều thảm. Đi tại cuối cùng Tam Phu Nhân cùng Lục Phu Nhân quay đầu lại nhìn Nam Cung Lưu Hạo một mắt, cái kia trong mắt có thật sâu may mắn cùng nồng đậm khinh thường. Các nàng may mắn Nam Cung Phu Nhân ở sinh ra Nam Cung Lưu Hạo về sau, lại sinh ra Nam Cung Lưu Vân. Như nếu không, Long Phượng tộc rơi vào Nam Cung Lưu Hạo trong tay, cái kia quả thực là đi về hướng hủy diệt. Các nàng khinh thường chính là, Tô Lạc đây là Nam Cung Phu Nhân chữa bệnh, là vì mẫu thân hắn chữa bệnh, hắn lại còn nói hy vọng Tô Lạc theo chỗ cao ngã rơi xuống, cái này chẳng phải là nguyền rủa Tô Lạc trị không hết Nam Cung Phu Nhân sao? Thế gian này vì sao lại có như vậy nhi tử? Cầm thú còn biết đạo hồi trở lại mớm, Nam Cung Lưu Hạo rõ ràng hy vọng Nam Cung Phu Nhân đi chết đi. Tô Lạc quay đầu lại, thật sâu chằm chằm vào Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi một mắt, cái kia trong mắt có sâu lạnh hàn ý. Nàng một mực không ra tay, không có nghĩa là nàng sợ phiền phức, mà là vì nàng khinh thường ra tay. Nếu như hai người kia cố ý muốn tìm chết, nàng kia sẽ không để ý làm giơ tay của mình. Tô Lạc thật sự khó có thể tưởng tượng, ban đầu ở 18 đại lục thời điểm, chính là như vậy Nam Cung Lưu Hạo, bước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân phân biệt nhiều năm, bước nàng thiếu chút nữa chết mất. Là nàng tiến bộ quá nhanh, hay là Nam Cung Lưu Hạo một mực dậm chân tại chỗ. Tô Lạc cái nhìn này, giống như sâm lãnh lợi kiếm, phân biệt đâm vào Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi ngực trong miệng. Một cổ hàn khí, theo bọn hắn dưới lòng bàn chân bốc lên. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã một cước bước vào trong phòng. Bốn phía bố trí, là Nam Cung Phu Nhân ưa thích hoa lệ phong cách. Chứng kiến nằm trên giường Nam Cung Phu Nhân, Tô Lạc chỉ cảm thấy con mắt đau xót, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt đến. Tại trong ấn tượng của nàng, Nam Cung Phu Nhân vẫn là giọng rất lớn, tính cách rất biêu hãn, thân thể rất khỏe mạnh, tinh thần rất vô cùng phấn chấn. Nhưng là bây giờ nàng, nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, song mắt nhắm chặt, môi màu tóc bạch, bạch thành một đầu thẳng tắp. Nàng vẫn không nhúc nhích nằm ở cái kia, hai tay giao điệt tại phần bụng, nhìn về phía trên tựu phảng phất một cỗ. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi lên, vừa đi một bên hỏi chuyện gì xảy ra. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, Tố Tinh vội vàng đem trước khi Lâm Vũ Vi nói Tô Lạc nói bậy, Nam Cung phu nhân ra tay giáo huấn Lâm Vũ Vi, kết quả song song ngã xuống Nhật Nguyệt Hồ sự tình nói một lần. Phu nhân gần đây thân tử kiện khang, hơn nữa bơi lội cũng rất thành thạo, như thế nào sẽ như thế? Tô Lạc khó hiểu nhíu mày, đồng thời thân thủ đi bắt mạch. Vừa mới tiếp xúc Nam Cung phu nhân đích cổ tay, Tô Lạc tay tựu run lên một chút. Bởi vì, lúc này Nam Cung phu nhân rõ ràng tại giật tán linh khí. Tô Lạc lúc này hãy tiến vào khẩn trương trạng thái, nàng nói với Nam Cung Mặc Uyên, nhanh. Linh đài huyệt, ngăn chặn linh khí, đợi linh khí giật tán đã xong, mọi người đã xong. Nam Cung Mặc Uyên không kịp nghĩ nhiều tựu chiếu vào Tô Lạc mà nói đi làm. Các ngươi rõ ràng không biết phu nhân đang tại giật tán linh khí. Tô Lạc trừng Nam Cung Dược Sư cùng Nam Cung Già Di một mắt, nếu như không nên ví dụ hiện tại kinh mạch của nàng ra một cái cửa động, linh khí chính theo cái động này khẩu giật tán, hơn nữa giật tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như đánh bạc bất trụ, Tam phu nhân âm thầm sốt ruột, nếu như chắn bất trụ, chậm nhất bất quá 3 canh giờ. Linh khí giật tán hoàn tất, thân thể biến thành một cỗ thi thể. Tô Lạc trực tiếp cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người, Nam Cung phu nhân cách tử vong rõ ràng gần như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Như thế nào trong lúc đó cứ như vậy? Lục phu nhân gấp vô cùng, Tô Lạc lắc đầu, bây giờ không phải là trải qua thời điểm, quan trọng nhất là cứu người. Tô Lạc theo trong hộp gấm lấy ra 48 miếng rượu ảnh thần châm. Tại Tô Lạc dĩ vãng trong quá trình, nàng tối đa chỉ dùng đến 36 căn, mà lần này, nàng rõ ràng trực tiếp tự lấy ra 48 miếng. Có thể thấy được sự tình khẩn cấp đã đến loại tình trạng nào. Siêu siêu siêu, Tô Lạc trong tay diệu ảnh thần châm đâm vào Nam Cung phu nhân quanh thân 48 huyệt đạo. Theo diệu ảnh thần châm đâm vào, Nam Cung phu nhân thân thể nguyên bản bởi vì hỗn loạn mà tán loạn linh khí, lúc này mới ổn định lại. 48 căn kim châm chọc vào xong, Tô Lạc trên trán đã che kín mồ hôi. Xuân Nguyệt vội vàng đưa lên thấm ướt khăn giúp Tô Lạc sát cái trán sát tay. Ở đây tất cả mọi người dùng khẩn trương ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Thế nào như thế nào đây? Nam Cung phu nhân đến cùng làm sao vậy? Tô Lạc lắc đầu, vừa mới chỉ là đem huyệt đạo ngăn chặn, tạm thời bước lại để cho linh khí giật tràn ra đi, bất quá phương pháp này trị phần ngọn không chừng trị bản, được đem nguyên nhân chân chính tìm ra. Nói xong, Tô Lạc quay đầu bắt đầu thị sát Nam Cung phu nhân thân thể. Theo bắp chân bắt đầu, một đường hướng thượng, càng lên cao kinh mạch càng nhiều huyệt đạo cũng càng nhiều, cũng tựu càng phức tạp. Bắp chân, không có việc gì. Phần bụng, không có việc gì. Không có việc gì, tứ chi, không có việc gì, phần cổ, không có việc gì. Cuối cùng, Tô Lạc đem ánh mắt chống lại Nam Cung phu nhân não bộ. Cũng bởi vậy, Tô Lạc trên mặt xuất hiện trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Não bộ là nhân thể trọng yếu nhất, cũng là phức tạp nhất bộ vị, một khi xuất hiện bệnh biến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Gặp Tô Lạc rốt cuộc kiểm tra đến Nam Cung phu nhân não bộ, Nam Cung luyện dược sư cùng Nam Cung giả di đều dùng một loại khẩn trương ánh mắt nhìn Tô Lạc. Vừa rồi bọn hắn đều kiểm tra ra Nam Cung phu nhân não bộ xuất hiện huyết khối bóng mờ. Hy vọng là lỗi của bọn hắn cảm giác, đem làm Tô Lạc tay ân tại Nam Cung phu nhân huyệt thái dương, cảm thụ được nàng não bộ tình huống lúc. Rất nhanh, Tô Lạc tự nhíu mày, thay đổi một bên, tiếp tục khám bệnh. Tô Lạc sắc mặt trở nên càng ngày càng kém. Cuối cùng, nàng thu tay về. Như thế nào đây? Nam Cung Mặc Uyên trên mặt, có rõ ràng vô cùng lo lắng. Những người còn lại cũng đều rất khẩn trương gấp. Tô Lạc lắc đầu, tình huống thật không tốt. À, mọi người cũng không biết nên làm cái gì phản ứng, đặc biệt là Nam Cung Mặc Uyên. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến trên mặt hắn cơ bắp một hồi loạn run. Cả người mênh mông nhưng đứng ở đó, thất kinh, không biết nên làm gì phản ứng. Đường đường Long Phượng tộc tộc trưởng, bụng hắc xảo trá Nam Cung tộc trưởng. Chỉ có hắn yêu nhất người, mới có thể để cho hắn như thế không biết làm sao a. Như thế nào cái không tốt pháp, hơn nửa ngày. Nam Cung Mặc Uyên mới tìm hồi trở lại thuộc về thanh âm của hắn, ám ách lên tiếng. Tô Lạc đồng tình nhìn Nam Cung Mặc Uyên một mắt, bằng uyển chuyển ngữ khi nói, phu nhân thân thể không có việc gì, nhưng là trong đầu có một đoàn huyết khối bóng mờ. Huyết khối bóng mờ không phá liệt không có việc gì, chỉ khi nào vỡ tan. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5194, khẩn cấp cứu chữa 3+4. Như vậy hiện tại, đang tại ra bên ngoài rướm máu. Dần dần vỡ tan. Có không có biện pháp gì khả dĩ cứu? Lạc Lạc, người có thể nhất định phải cứu cứu nàng. Nam Cung Mặc Uyên đời này không có cầu hơn người, đây là hắn lần thứ nhất cầu người. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, ta sẽ tận ta hết thảy có khả năng đi cứu, chỉ có điều, hiện tại đầu tiên phải xác định là tốt hay là ác tính. Cái gì tốt cái gì ác tính, nếu như là tốt, ta hiện tại có thể trị liệu, hơn nữa có thể bảo chứng phu tánh mạng người vô ưu, nhưng nếu như là ác tính, vậy thì phiền toái. Tô Lạc nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại tự muốn tiến hành giải phẫu trước chuẩn bị, một phút đồng hồ người hiểu biết ít đi khai mở sọ giải phẫu. Khai mở sọ giải phẫu, chỉ chính là, Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt trắng nhợt, Tô Lạc mặt sắc mặt ngưng trọng, khai mở sọ, đem huyết khối bóng mở lấy ra, tu bổ mạch máu, thay máu, khâu lại. Nhưng bởi vì vì phu nhân thân thể linh khí vẫn còn giật tán. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, ta cần 12 tên tiểu thần cấp bậc cường giả, thành lập một cái phong linh trận, như thế mới có thể bảo chứng phu nhân linh khí tại trong quá trình giải phẫu sẽ không giật tràn ra đến. 10 tên tiểu thần cấp bậc cường giả, đây chính là đại thủ bút. Thiệt thòi chính là Long Phượng tộc, cái này nếu gia tộc khác, riêng một điểm này tựu ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bất quá Nam Cung Mặc Uyên ra tay, rất nhanh tìm đủ 12 tên tiểu thần cường giả. Những điều này đều là gia tộc bình thường che giấu lực lượng, lúc này không thể không lôi ra đến vận dụng. 12 tên cường giả phân biệt chiếm cứ 12 vị trí. Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân ở trong vòng, bốn phía là một cái phong bế linh khí trận pháp. Trong quá trình giải phẫu, Tô Lạc ngưng thần nín hơi, hết sức chuyên chú, không dám có chút phân tâm. Nam Cung Già Di cùng Nam Cung Dược Sư làm Tô Lạc trợ thủ. Khai mở sọ về sau, cũng không có lập tức chứng kiến huyết khối bóng mờ. Tô Lạc lại mở ra ba đạo tầng ngoài, tại rốt cuộc thấy được cái kia tạo thành Nam Cung phu nhân hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Đem làm Tô Lạc chứng kiến huyết khối bóng mờ lúc, đôi mắt có chút co rúc nhanh xuống, Nam Cung Già Di càng là khẩn trương không lớn khí không dám ra. Nàng vô ý thức a một tiếng, Tô Lạc nghiêm túc liếc mắt nàng một mắt, nếu như không tiếp thụ được, hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Không không, ta khả dĩ, Nam Cung Già Di dương dương nói, tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, vốn cho là lấy ra huyết khối bóng mờ là được rồi, có thể thẳng đến khai mở sọ về sau, Nam Cung Già Di mới phát hiện, mẫu thân trong đầu, cái kia huyết khối bóng mờ thượng hiện đầy rậm rạp mạch máu cùng thần cấp. Cái kia một cây, một mảnh dài hẹp, răng khắp nơi, khó hòa giải. Phải biết rằng, những này mạch máu là đầu mối, khiên một phát mà động toàn thân. Một lấy vô ý sẽ tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn Nam Cung Già Di một mắt, lại tiếp tục chuyên chú tại trong tay cái càng. Tô Lạc khẩn trương sao? Nàng cũng thiếu thốn a. Nam Cung phu nhân đối với nàng tốt như vậy, cho tới bây giờ đều thay nàng suy nghĩ, người khác mắng nàng, Nam Cung phu nhân hội cái thứ nhất đứng ra vì nàng xuất đầu, vô điều kiện sủng nàng, thậm chí vượt qua nàng con gái ruột. Theo Nam Cung phu trên thân người, Tô Lạc cảm nhận được chưa bao giờ từng thể nghiệm qua tình thương của mẹ. Dứt bỏ Nam Cung Lưu Vân không giảng, riêng là Nam Cung phu nhân đối với nàng tốt, nàng sẽ toàn lực ứng phó, không tiếc giao ra cái gì một cái giá lớn, đều phải cứu sống nàng. Tô Lạc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cường tự lại để cho chính mình chấn định lại, lúc này mới mở mắt ra, tiếp tục trong tay sống. Tô Lạc tay rất ổn, trong tay nàng cái càng cái kẹp đao các loại khí giới dùng thành thạo vô cùng, tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Cái kia một cây so bộ lông còn muốn mảnh nhiều lắm tiểu mạch máu, bị một tầng tầng chóc bong ra, cuối cùng, lộ ra cái kia màu đỏ tươi huyết khối. Huyết khối có bánh bao nhỏ lớn như vậy, vị trí lại chính vừa vặn ngăn chặn linh đài huyệt, khó trách bộc phát ra đến, hậu quả tựu nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng, huyết khối thượng còn thừa ba đầu mảnh cơ hồ có thể thấy được thần kinh mạch máu. Bóc lột không mở, bởi vì kẹp lấy sẽ đoạn, Nam Cung luyện dược sư khó xử nhìn xem Tô Lạc, cái này có thể như thế nào cho phải. Nam Cung Già Di càng là nhanh chóng mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt xuống lăn xuống. Tô Lạc thử nhiều lần, đều đã thất bại. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Tô Lạc nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa cái kia 12 vị cường giả. Vì duy trì sinh sôi không ngừng phong linh trận pháp, giờ phút này bọn hắn, trên đỉnh đầu khói xanh lượn lờ, trên trán mồ hôi nóng đầm đìa, xem linh khí hao tổn trình độ, đã kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Dài nhất sẽ không vượt qua 10 phút, Tô Lạc đã nhìn ra. Nam Cung Già Di cũng đã nhìn ra. Nàng run rẩy thanh âm, cái này ba căn thần kinh mạch máu. Trọng yếu sao, ngụ ý, nếu như không trọng yếu tựu cắt bỏ đoạn A. Tô Lạc thở dài, ba lô bao khỏa tại tận cùng bên trong nhất ba căn mạch máu thần kinh, ngươi cảm thấy trọng yếu sao? Căn này đại biểu ngôn ngữ công năng, căn này đại biểu tư duy công năng, căn này đại biểu hành động công năng. Nếu như cái này ba căn thật nhỏ công năng bị cắt đứt, như vậy Nam Cung phu nhân cho dù cứu trở về đến, cũng sẽ biết thành làm một cái không thể nói chuyện, sẽ không suy nghĩ, không thể hành động người sống đời sống thực vật. Nam Cung Già Di nước mắt xoát một chút lăn rơi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Chị dâu, mẫu thân nếu như trở thành người sống đời sống thực vật, nàng hội sống không bằng chết, chị dâu làm sao bây giờ? Hoa Nam Cung Giả Di run rẩy thanh âm, cầm cái kìm tay không ngừng run rẩy. Tô Lạc ánh mắt rơi xuống trên tay nàng. Nam Cung Giả Di thất kinh, ta cũng không muốn run, thế nhưng mà ta khống chế không nổi tay của mình, chị dâu ta. Nam Cung Giả Di cái càng căng ra Nam Cung phu nhân xương sọ, nàng như vậy run, Tô Lạc căn bản không làm được. Tô Lạc trường thở dài, đi ra ngoài, đổi lại người tiến đến. Chị dâu ta, Nam Cung Giả Di khẩn cầu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lắc đầu, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại trên bàn giải phẫu nằm chính là người thân mẹ ruột, bình tĩnh không được là nhân chi thường tình, người mau đi ra đổi lại người tiến đến, hiện tại, lập tức, lập tức. Thời gian cấp bách, 12 vị siêu cấp cường giả duy trì sinh sôi không ngừng phong linh trận pháp, không phải kiện chuyện dễ dàng. Càng chuẩn xác mà nói, bọn họ là phóng thích bản thân linh khí đến duy trì trận pháp vận chuyển, một khi bọn hắn linh khí vận chuyển hoàn tất, trận pháp sẽ vỡ tan. Khi đó nếu như còn không có phong sọ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nam Cung Giả Di cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, nàng một bên lưu lệ một bên gật đầu tốt, ta lập tức đi ra ngoài thay người tiến đến. Nói xong, Nam Cung Giả Di giống như bay lao ra. Cũng không biết có phải hay không là Nam Cung Giả Di vận khí tốt, nàng vừa lao ra, tự chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trở về. Tại nàng trong suy nghĩ, Nam Cung Lưu Vân là không gì làm không được nhị ca. Không có hắn làm không được, nhị ca, nhanh. Ngươi nhanh đi vào, Lạc Lạc ở bên trong, hiện tại nàng bên trong cần ngươi. Nam Cung Giả Di đem Nam Cung Lưu Vân hướng trong phòng đẩy. Nam Cung Lưu Vân vừa đạt được mẫu thân của nàng bệnh tình nguy kịch tin tức, thật vất vả thoát thân chạy đến, còn không có thở một ngụm tựu nghe được câu này. Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ trên dung nhan, đẹp mắt mày kiếm có chút nhào lên, hắn biết đạo hỏi Nam Cung Giả Di cũng hỏi không ra cái gì, đối với nàng gật gật đầu, thon dài thân thể tiến vào cửa phòng đóng chặt nội. Mà Nam Cung Giả Di đi ra, trong đại sảnh người tất cả đều vây lên đi. Giả Di, ngươi như thế nào đi ra? Bên trong tình huống thế nào? Nam Cung Mặc Uyên một mực ở bên ngoài dạo bước, lúc này cái thứ nhất hỏi ra âm thanh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5195, khẩn cấp cứu chữa 5+6. Hôm nay Nam Cung Mặc Uyên đã không có ngày xưa thong dong bình tĩnh, đầy mặt vô cùng lo lắng. Tam phu nhân Lục phu nhân cũng thiếu thốn hề hề chằm chằm vào Nam Cung Giả Di. Nam Cung Giả Vân cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem Nam Cung Giả Di. Từ khi tối hôm qua sự tình nghịch chuyển về sau, Nam Cung Giả Vân tựu không nữa đã từng nói qua một câu, trong nội tâm nàng phức tạp không phải người bên ngoài có thể lý giải. Nam Cung Giả Di đã ủy khuất lại sợ hãi, hai mắt đẫm lệ từng khỏa lăn xuống, mang theo nghẹn ngào thanh âm nói, mẫu thân bệnh. So trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ngay từ đầu khó khăn Lạc Lạc đều phục vụ khách hàng rồi, nhưng là càng về sau, cuối cùng ba căn thần kinh mạch máu, phân biệt liên tiếp kết nối lấy ngôn ngữ, tư duy, hành động ba bộ phận. Một lấy vô ý sẽ, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt trắng bệch, bất quá trong nháy mắt, nhìn về phía trên tựu già rồi vài tuổi. Hắn chạy đi muốn đi vào bên trong, Nam Cung Giả Di vội vàng kéo hắn, phụ thân. Phụ thân, ta muốn đi cùng nàng. Nam Cung Mặc Uyên hai mắt xích hồng. Đừng nhìn mẹ của ngươi tùy tiện bưu hãn bộ dạng, kỳ thật nàng yếu ớt nhất rồi, sợ đau nhức, sợ khổ, sợ tịch mịch, sợ rất nhiều. Ta không thể để cho nàng một người ở bên trong lo lắng hãi hùng. Ta muốn đi cùng nàng. Nói xong, Nam Cung Mặc Uyên muốn đẩy cửa vào. Nam Cung Giả Di khóc hô, tựu bởi vì cha quá quan tâm mẫu thân, cho nên tựu càng không thể đi vào rồi, sẽ ảnh hưởng đến Lạc Lạc trị liệu. Nam Cung Mặc Uyên cước bộ dừng một chút. Nam Cung Giả Di khóc hô, ta cũng chịu không được, tay của ta đang run. Khống chế không được run, cho nên ta bị Lạc Lạc đuổi ra ngoài. Phụ thân, cái kia ba căn thần kinh mạch máu, bị linh khí hao tổn so tóc tí ti cũng còn muốn mảnh gấp 10 lần, kẹp lấy tự đoạn. Van xin ngài, cũng đừng đi vào cho Lạc Lạc gia tăng gánh nặng rồi, người cho rằng nàng tự không khẩn trương sao được. Quan tâm sẽ bị loạn, những lời này đối với Nam Cung Giả Di hữu hiệu, đối với Tô Lạc chẳng lẽ tự vô dụng sao? Huống chi nhị ca không phải tiến vào sao? Nam Cung Giả Di lưu lệ đầy mặt nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên. Hai người bọn họ liên thủ, mẫu thân nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, phụ thân. Nam Cung Mặc Uyên còn thế nào dám vào đây? Hắn đặt tại trên khung cửa tay, một tấc thốn thu hồi. Bước ra đi chân, từng bước một thu đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nam Cung Ngũ gia, Lục gia, hai phút trong tộc gọi nổi danh chữ, cơ bản đều đã đến. Bọn hắn lúc tiến vào, chứng kiến trong sân quỳ Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi, trong mắt hiển hiện một vòng khó hiểu con mắt quang. Đợi tiến đến vừa hỏi, mới biết được Nam Cung Lưu Hạo làm cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình. Rõ ràng còn quỳ ở bên ngoài, gọi bọn hắn cút, nghe được thanh âm Nam Cung Mặc Uyên khí hung ác rồi. Hiện tại hắn gia phu nhân còn ở bên trong nằm, sống chết không rõ, Nam Cung Lưu Hạo ở đằng kia giả trang cái gì hiếu tử. Còn có cái kia Lâm Vũ Vi, Nam Cung Mặc Chỉ vội vàng đi lên, giữ chặt Nam Cung Mặc Uyên, đại ca, ngồi xuống trước, ta biết đạo ngươi bây giờ rất lo lắng, thế nhưng mà vội vàng sao động cũng không giải quyết được vấn đề a. Nam Cung Mặc Chỉ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phẫn nộ đại ca, trước kia hắn, cho tới bây giờ đều là cười tủm tỉm, chấn định tự nhiên, bình tĩnh, bụng hắc giảo hoạt cùng lão hồ ly tựa như. Hắn hiện tại, rõ ràng tại hổn hển. Nam Cung Mặc Chỉ đem Nam Cung Mặc Uyên ân tại trên mặt ghế, phóng nhẹ giọng âm nói, đại ca ngươi muốn a, lúc trước ta bị bắt đến ma giới thời điểm, cái kia một thân tổn thương, nhiều nghiêm trọng a, dưới tình huống như vậy, Lưu Vân cùng Lạc Lạc đều có thể đem ta theo quỷ môn quan ở bên trong cứu trở về đến. Huống chi hiện tại, chúng ta Long Phượng tộc ở bên trong muốn người có người, muốn cái gì lại cái gì, ngươi cứ yên tâm đi, đại tẩu nhất định không có chuyện gì đâu. Ngươi cho dù không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Lạc nha đầu a, nha đầu kia lúc nào thất thủ qua sao? Có sao, không có a, Nam Cung Mặc Uyên hay là hồi ức, Tô Lạc từng làm qua sự tình. Một cái cọc, từng kiện, thật đúng là như ngươi nói, Lạc nha đầu cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nam Cung Mặc Uyên gật gật đầu. Nam Cung Mặc Trì, đúng không? Đã trước kia đều chưa từng bị thua, vậy lần này làm sao có thể hội thất thủ? Cho nên a, bình tĩnh, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, đến, ngồi xuống bên này. Nam Cung Mặc Trì rốt cục trấn an ở Nam Cung Mặc Uyên. Lại trong lúc vô tình, cho Tô Lạc đã mang đến trước nay chưa có áp lực. Mà lần này, Tô Lạc thật sự bị nạn ở. Nam Cung Lưu Vân bước nhanh mà vào, hắn cầm qua một bên vải trắng che kín mặt, tiếp theo hỏi Tô Lạc như thế nào? Tô Lạc ngẩng đầu thấy là Nam Cung Lưu Vân, nguyên bản khẩn trương tâm, không biết vì sao, đột nhiên tự khôi phục bình thường, tự phảng phất Nam Cung Lưu Vân đứng tại bên người nàng, nàng tự đã có được toàn bộ thế giới. Tô Lạc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào cái kia ba căn mạch máu thần kinh, nói cho Nam Cung Lưu Vân, được đem cái kia huyết khối bóng mở lấy ra, nhưng cái này ba căn mạch máu thần kinh như thế nào đều tránh không khỏi. Nam Cung Lưu Vân dùng hắn cường đại nhất não kế tính toán một cái, sau đó nói cho Tô Lạc, xác thực quấn không khai mở, bất quá khả dĩ đem huyết khối đâm phá sao? Tô Lạc lập tức hai mắt tỏa sáng, một đầu mới đích mạch suy nghĩ xuất hiện tại trước mặt nàng. Đúng vậy, không thể tránh đi, cái kia đem huyết khối đâm phá, bởi như vậy, huyết khối thể tích tựu nhỏ, đó là có thể tránh đi cái này ba căn mạch máu thần kinh. Bỏng, Tô Lạc dương diễn cười cười, một giây sau lại bắt đầu nghiêm túc lên, bất quá nói như vậy, tính nguy hiểm cũng lớn hơn rồi, tuyệt đối không thể để cho huyết khối nội máu chảy đi ra bên ngoài đến, những này huyết đều là tử vong độc tố, cao như vậy độ khó sống, Tô Lạc còn là lần đầu tiên làm. Cần ta làm cái gì? Nam Cung Lưu Vân chấn định hỏi Tô Lạc, trước mắt nằm chính là hắn thân mẹ ruột, Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân nhưng thật ra là khẩn trương, thế nhưng mà hắn lại có thể đem khẩn trương ẩn tàng như vậy tốt. Huyết khối tại đây ta đến xử lý, bất quá, chỉ sợ huyết khối đâm rách nát thời điểm, phu nhân đầu óc sẽ gặp trọng thương, người muốn cam đoan lòng của nàng xuất huyết não bình thường lưu thông, sinh mạng thể thái gần như bình thường, cái này rất khó. Tô Lạc cuối cùng rất nghiêm túc ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì rất khó, cho nên chuyện này chỉ có Nam Cung Lưu Vân khả dĩ làm, đổi lại mặt khác bất luận kẻ nào, Tô Lạc đều không có phần này tín nhiệm. Tốt, Nam Cung Lưu Vân gật đầu đáp ứng. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đang tại đâu vào đấy tiến hành chậm chế cứu chữa hành động. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, theo ban ngày đến đêm tối, Nam Cung Mặc Uyên đã nhanh chóng khóe miệng bốc lên rót. Đúng vào lúc này, đóng chặt cửa truyền đến một đạo két. Tiếng vang, Nam Cung Mặc Uyên trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào đạo kia bị đẩy mở cửa. Nam Cung Già Di một cái bước xa tiến lên, Lạc Lạc, như thế nào đây? Mẫu thân thế nào? Những người khác tuy nhiên không vấn đề, nhưng là cái kia một đôi vô cùng lo lắng ánh mắt khẩn trương, tất cả đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc trong tay bưng một cái tiểu khay, khay ở bên trong dùng vải đỏ đang đắp. Người bên ngoài cũng không biết cái kia là vật gì, chỉ cảm thấy nghe vị đạo không tốt. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, bình tĩnh nói, phu nhân trong đầu huyết khối bóng mở đã lấy ra, tạm thời sinh mạng thể trinh duy trì bình thường, tạm thời còn không có có nguy hiểm tánh mạng. Thành công không, thành công như thế nào còn có thể là tạm thời? Vậy ý của ngươi là nói là, còn là có sinh mạng nguy hiểm. Nam Cung Mặc Uyên lo lắng hư mất, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5196, trừng phạt 1+2. Tô Lạc gật gật đầu, phu nhân bệnh có nghiêm trọng hay không, muốn xem cái này khay ở bên trong đồ vật. Hiện tại ta lấy được xét nghiệm, đợi kết quả đi ra sẽ biết. Tô Lạc đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc chằm chằm vào Bạch Má Má, theo ta được biết, phu nhân trong đầu huyết khối lớn như vậy, có thể thấy được nàng ngất không là lần đầu tiên rồi, chẳng lẽ các ngươi trước khi một chút cũng không có phát giác sao? Bạch má má khẽ giật mình, không chỉ ngất một lần, chẳng lẽ trước khi cũng ngất qua sao? Tố Tinh chợt quát to một tiếng, lần trước bố kho sự kiện kia, phu nhân cũng là choáng luôn, là bị đại thiếu nãi nãi giận ngất. Bạch má má cũng rốt cục nhớ tới sự kiện kia, khi đó, Nam Cung phu nhân đem sở hữu tất cả chân quý vải vóc tất cả đều tồn bắt đầu cho Tô Lạc, Lâm Vũ Vi thấy được trong nội tâm ê ẩm, Nam Cung Lưu Hạo chạy đến cho nàng xuất đầu. Chính là một lần, Nam Cung Lưu Hạo đem Nam Cung phu nhân cho khí ngất đi thôi. Bạch má má mang theo khóc nức nở, chẳng lẽ khi đó, phu nhân cũng đã. Tô Lạc cũng muốn khởi chuyện này, nàng nghe nói qua chuyện này, vốn nàng là muốn nhìn Nam Cung phu nhân, nhưng là bị sự tình chậm trễ, sẽ không đi thành. Nghĩ vậy, Tô Lạc trên mặt hiển hiện một vòng hối hận, tiếc chi sắc. Nếu như sớm phát hiện, hội không giống với sao. Nam Cung Mặc Uyên nắm chặt lại quyền đầu. Tô Lạc trường thở dài, nếu như khi đó liền phát hiện, mà bắt đầu trị liệu, kết quả sẽ rất không giống với, nếu như không bị lời của mình, kết quả càng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Bất quá, cuối cùng nhất vẫn phải là đợi xét nghiệm kết quả đi ra nói sau. Tô Lạc không có nhiều lời nói. Tự tiến vào Long Phượng tộc luyện dược thất. Luyện dược trong phòng có các loại khí cụ, thuận tiện nàng xét nghiệm. Về phần lúc nào đi ra, ai cũng nói không chính xác. Mà lúc này, tất cả mọi người nghĩ đến một sự kiện. Lần thứ nhất, là Nam Cung Lưu Hạo là Lâm Vũ Vi xuất đầu, kích thích Nam Cung phu nhân, do đó khiến cho Nam Cung phu nhân bệnh phát. Lần thứ hai, là Lâm Vũ Vi kích thích Nam Cung phu nhân, do đó khiến cho Nam Cung phu nhân bệnh phát. Như thế nào ở đâu đều có nàng. Nam Cung Mặc Uyên hít sâu một hơi, đối với một bên gã sai vặt nói, cầm bút mặc đến. Lúc này cầm bút mặc làm cái gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên. Lúc này, chẳng lẽ không có lẽ đi ra ngoài, đem cái kia hai cái giả bộ hiếu thuận người cho đánh một trận sao? Nam Cung Mặc Chỉ đã đứng lên, đại ca, như vậy bất hiếu tử, ngươi không giáo huấn, ta thay ngươi đi giáo huấn. Không cần, Nam Cung Mặc Uyên thanh âm, trầm trọng mà mỏi mệt, có một cổ nói không nên lời tuyệt tình. Lúc này, gã sai vặt đã đem bút mặc mang tới. Nam Cung Mặc Uyên cầm lấy bút, xoát xoát xoát, vung bút mà tựu. Một hơi thổi qua, trên tờ giấy trắng nét mực liền đã làm. Cầm cái này trang giấy, Nam Cung Mặc Uyên nhấc chân tựu đi ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên. Vừa rồi tộc trưởng đại nhân tại ghi thời điểm, bọn hắn đều nhìn xem. Cái kia rõ ràng là được, thiên, lại có nghiêm trọng như vậy. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đi theo Nam Cung tộc trưởng sau lưng. Bước nhanh cửa trước bên ngoài di động. Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi quỳ gối cửa ra vào. Bọn hắn cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, cho nên, chứng kiến Nam Cung Mặc Uyên đi ra, còn tưởng rằng đây là tha thứ bọn hắn. Nam Cung Lưu Hạo cười rộ lên, lôi kéo Lâm Vũ Vi bắt đầu, người xem, ta biết ngay phụ thân đau lòng chúng ta, sẽ không để cho chúng ta một mực quỳ đi xuống. Lâm Vũ Vi bị Nam Cung Lưu Hạo vịn mà bắt đầu, nàng thể hiện ra tốt nhất xem dáng tươi cười, đối diện lấy Nam Cung tộc trưởng cười cười. Nhưng mà một giây sau, một đạo trùng trùng điệp điệp bàn tay vung đi qua, đem Lâm Vũ Vi rút đầu óc một hồi mê muội, rút Lâm Vũ Vi không phải Nam Cung tộc trưởng, mà là đứng ở bên cạnh hắn Nam Cung Giả Di. Tiện nhân, nếu như không phải ngươi, mẫu thân bệnh cũng sẽ không biết nghiêm trọng thành như vậy. Nếu như mẫu thân có một không hay xảy ra, ta muốn mạng của ngươi. Nam Cung Giả Di hốc mắt tràn đầy tơ máu, nhìn về phía trên phi thường dữ tợn. Nam Cung Lưu Hạo lập tức nổi giận, hắn đưa tay trực tiếp muốn đối với Nam Cung Giả Di trên mặt phản rút đi qua, đồng thời trong miệng tức giận mắng, Nam Cung Giả Di ngươi điên rồi sao? Nàng là ngươi là đại tẩu. Ngược lại, Nam Cung Lưu Hạo còn không có ra tay, một chân tựu hướng hắn phần bụng hung hăng đá tới. Đạp người của hắn cũng không phải Nam Cung Mặc Uyên, mà là Nam Cung Mặc Trì. Nam Cung Lục Thúc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Hạo. Chỉ vào hắn cái mũi mắng, ngươi là ngu ngốc hay là não tàn? Mẹ của ngươi hiện tại nằm ở trên giường sống chết không rõ. Tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng, Lạc Lạc nói tất cả, nếu như không bị nghiêm trọng như vậy kích thích mẹ của ngươi bệnh cũng sẽ không biết nghiêm trọng như vậy. Là Lâm Vũ Vi kích thích mẹ của ngươi như vậy, nếu như mẹ của ngươi có một không hay xảy ra, nàng tựu là hung thủ giết người. Ngươi bây giờ rõ ràng vì hung thủ giết người mà đánh muội muội của ngươi. Ngươi còn có, hay không nhân tính à? Nam Cung Lục Thúc buổi nói chuyện. Mắng Nam Cung Lưu Hạo trợn mắt há hốc mồm, mẫu thân nguy hiểm tánh mạng. Làm sao có thể, không phải là ngâm nước sao? Tô Lạc không phải tiến vào sao? Dùng y thuật của nàng, một cái ngâm nước đều có thể nói thành lo lắng tính mạng. Nàng cố ý người ở chỗ này, cơ hồ đều cũng bị Nam Cung Lưu Hạo cho làm tức chết. Nam Cung phu nhân sinh ra Nam Cung Lưu Hạo, thật là oan nghiệt a. Nam Cung Lưu Hạo tiếp tục nói, là Tô Lạc nói, mẫu thân bị thụ kích thích mới hội đi như vậy. Cái này Tô Lạc, ta biết ngay, nàng nhất định sẽ thừa cơ bôi đen Vi Nhi, quả là thế. Lục thúc, phụ thân, còn các ngươi nữa, mọi người, tất cả mọi người bị Tô Lạc lừa. Nàng việc này tại hại Vi Nhi, nàng là cố ý. Ba, Nam Cung Lục thúc lại là một cước đạp hướng Nam Cung Lưu Hạo, tiếp tục đưa hắn đạp bay. Bọn hắn những này ở ngoài đứng xem đều cũng bị làm tức chết, huống chi là Nam Cung Mặc Uyên cái này làm cha được rồi. Nam Cung Mặc chỉ tranh thủ thời gian an ủi Nam Cung Mặc Uyên, đại ca, xin bớt giận, xin bớt giận, ngoại trừ cái này nghiệp chướng, người còn có Lưu Vân rồi, một cái Lưu Vân đỉnh 1.000 1.000 con trai rồi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nam Cung Lưu Hạo bị Nam Cung Mặc Uyên hai chân đạp cơ hồ dậy không nổi đấy, hắn nhổ ra tốt vài bún máu mới thanh tỉnh một điểm. Lâm Vũ Vi đã sớm chạy vội đi qua, vịn Nam Cung Lưu Hạo, khóc thở không ra hơi. Nàng nghẹn ngào vuốt Nam Cung Lưu Hạo mặt, đồng thời ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nhóm người kia, ta biết đạo là lỗi của ta không nên dây vào mẫu thân sinh khí, ta đi cấp mẫu thân bồi tội, ta đi quỳ cầu mẫu thân tha thứ, ta. Ngay tại Lâm Vũ Vi khóc lê hoa đái vũ thời điểm, ngay tại Nam Cung Lưu Hạo đau lòng tột đỉnh lúc, một chương bạch sắc giấy bay bổng rơi xuống Lâm Vũ Vi trên mặt. Lâm Vũ Vi cầm xuống đến đang muốn ném đến một bên tiếp tục khóc tố, cũng tại trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến cái kia phía trên chữ, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Nàng cả người đều mộng, Nam Cung Lưu Hạo cúi đầu xem xét, đem làm hắn chứng kiến giấy nội dung, lập tức cả người đều nhảy dựng lên. Phụ thân, ngươi đây là ý gì? Ngươi có ý tứ gì à? Nam Cung Lưu Hạo trong tay nắm bắt tờ giấy kia, chỉ vào Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên toàn bộ hành trình mặt đen, lạnh lùng, tuyệt tình. Hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Hạo, mặt chữ thượng ý tứ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5197, trừng phạt 3+4. Phụ thân, người đến cùng đang làm gì đó? Nàng là Vi Nhi a. Long Phượng tộc 8 giơ lên đại kiệu giơ lên vào vợ a. Đây là có thể nói hưu tựu hưu đấy sao? Đừng nói giỡn, ta không phải đang hỏi ý kiến của ngươi, mà là đang thông chi ngươi quyết định này. Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Phụ thân, vì cái gì, có phải hay không Tô Lạc, có phải hay không nàng đang khích bác ly gián? Ta biết ngay nữ nhân này không an phận, nàng khắp nơi đều tại tranh giành đối với Vi Nhi, nàng sao có thể ác độc như vậy? Ba, Nam Cung Mặc Uyên một cái tát hướng Nam Cung Lưu Hạo trên mặt rút đi, rút cả người hắn đều bay ra ngoài. Có thể thấy được lực đạo của hắn có đa trọng. Nam Cung Mặc Uyên giận thật à, ngu ngốc, cùng Lạc Lạc so với Lâm Vũ Vi tựu là trên mặt đất bùn. Không, nàng sao xứng có tư cách cùng Lạc Lạc so. Cái kia quả thực là đang vũ nhục Lạc Lạc. Nam Cung Mặc Uyên xoay người rời đi. Phụ thân, cái này thư bỏ vợ. Nam Cung Lưu Hạo một bên đổ máu, một bên truy hướng Nam Cung Mặc Uyên. Phía trên này thế nhưng mà đang đắp tộc trưởng đại ấn, không phải hay nói giỡn. Nam Cung Mặc Uyên cũng không quay đầu lại, cái hừ lạnh một tiếng, hôm nay ở trong, nàng phải cút ra ngoài, nếu như ngươi muốn cùng nàng cùng một chỗ lăn, vậy thì cút đi. Nói xong, Nam Cung Mặc Uyên trực tiếp rời đi. Không phải hắn đối với đứa con trai này không có cảm tình, thật sự là đứa con trai này ngu xuẩn lại để cho lòng hắn hàn. Người nói đã có con dâu đã quên mẹ, hắn là đã có vợ hận không thể giết mẹ. Nam Cung Mặc Uyên đi rồi, người còn lại cũng đều nhao nhao rời đi, cuối cùng, to như vậy sân bãi, cũng chỉ còn lại có cái này đối với tiểu vợ chồng. Lâm Vũ Vi cả người đều là mộng, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, nàng bất quá là cùng Tô Lạc tranh đấu, tại sao phải nghiêm trọng đến bị bỏ rơi. Tựa hồ liền lão thiên gia đều nhìn không được rồi, khóc như mưa mưa xuống đến. Lưu Hạo, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Vũ Vi cả người đều đang run rẩy. Thư bỏ vợ thật sự, phía trên xây tộc trưởng đại ấn, nhưng lại có nhiều người như vậy làm chứng, làm sao có thể hội giả? Làm sao có thể hội giả? Ngay tại hai người mộng so thời điểm, Lâm Vũ Vi thiếp thân nha hoàn Tiểu Lan cùng Tiểu Tuyết đội mưa xông lại. Đại thiếu nãi nãi, đại thiếu nãi nãi, việc lớn không tốt rồi. Tiểu Tuyết cả người đều đang run rẩy, trong sân đã đến nhiều cái tráng kiện ma ma, lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, mỗi người trong tay cũng đều cầm thủy hỏa côn, gậy công sai, gặp người tựu đuổi, gặp thứ đồ vật tựu nện. Chúng ta sân nhỏ đều cũng bị đập nát a. Lâm Vũ Vi cầm trong tay lấy cái kia phong thư bỏ vợ, cả người đều đang run rẩy, nàng thật sự sợ hãi. Lần này, Long Phượng tộc là tới thật sự rồi. Nam Cung Lưu Hạo lửa giận mút trời, nhất định là quản giáo tư ma ma đám bọn họ, lẽ nào lại như vậy? Đi, chúng ta đi qua. Nam Cung Lưu Hạo kéo Lâm Vũ Vi tựu hướng trong sân đi đến. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn tưởng rằng chuyện này là giả dối, là ảo giác, hắn còn tưởng rằng hắn là vị kia cao cao tại thượng đại thiếu gia. Nam Cung Lưu Hạo mang theo Lâm Vũ Vi trở lại sân nhỏ. Chứng kiến đầy sân nhỏ đống bừa bộn, phải nhìn, nữa những cái kia cầm thủy hỏa côn gậy công sai tráng kiện ma ma, lập tức nộ khí trùng thiên, dừng tay. Nam Cung Lưu Hạo xông đi lên, một phát bắt được hắn một người trong ma ma. Nhưng là, vị kia ma ma cũng không phải là đơn giản ma ma, nàng xác thực là quản giáo tư ma ma, nhưng lại là quản giáo tư bên trong đích hình phạt đội. Hình phạt đội người, cái nào không phải thực lực tại thân. Nam Cung Lưu Hạo cầm lấy vị kia tráng kiện ma ma quay đầu, đối với Nam Cung Lưu Hạo gật đầu, đại thiếu, ngài trở về hả? Nói xong, trong tay thủy hỏa côn gậy công sai, lại hung hăng xuống một đập. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, cửa ra vào hình người bình hoa bị đánh bại rồi, vỡ vụn thành cặn bã. Lớn mật, Nam Cung Lưu Hạo nhắm ngay tráng kiện ma ma mặt, trực tiếp một cái tát rút đi qua. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Hạo tay lại bị tráng kiện ma ma cầm chặt, khẽ động đều không nhúc nhích được. Nam Cung Lưu Hạo mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt ma ma. Ma ma cười lạnh, tại đây lộn xộn, đại thiếu hay là đi trước bên ngoài ở lại đó a. Nói xong, vị này tráng kiện ma ma mang theo Nam Cung Lưu Hạo, vậy mà trực tiếp đưa hắn xách ra khỏi nhà. Nam Cung Lưu Hạo quả thực mộng, lúc nào hình phạt đội ma ma thực lực cái này mạnh. Rõ ràng mạnh hơn hắn hả? Đáng thương Nam Cung Lưu Hạo không biết, hiện tại toàn bộ Long Phượng tộc ở bên trong cũng đã biết nói, là Lâm Vũ Vi khí Nam Cung phu nhân dậy không nổi giường, mà lúc này đây Nam Cung Lưu Hạo còn che chở Lâm Vũ Vi. Loại tình huống này, ai không nói Nam Cung Lưu Hạo là bạch nhãn lang khinh bỉ à? Mà lần này, quản giáo tư phái ra, trực tiếp chính là bọn họ đội trưởng. Nam Cung Lưu Hạo đánh không lại là bình thường. Nam Cung Lưu Hạo đều như vậy, Lâm Vũ Vi thì càng vô lực chống cự. Toàn bộ sân nhỏ bị nện loạn thất bát tao, điều này cũng làm cho mà thôi, hết lần này tới lần khác các nàng tại nện thời điểm, những cái kia thủy hỏa côn gậy công sai, không có mắt, thỉnh thoảng tự hướng Lâm Vũ Vi trên mặt mời đến. Nam Cung Lưu Hạo đã bị tráng kiện ma ma sách đi ra. Hắn ngược lại là muốn đi cứu Lâm Vũ Vi, thế nhưng mà, tay của hắn bị tráng kiện ma ma cầm lấy, như thế nào đều tùng lỏng không mở. Mà giờ khắc này Lâm Vũ Vi mới thực gọi chật vật. Những cái kia tráng kiện ma ma vốn tựu không thích nàng, hơn nữa nàng làm hại Nam Cung phu nhân như thế, huống chi còn có phía trên người ngầm đồng ý. Những, này cộng lại, Lâm Vũ Vi tựu xui xẻo, bành bành bành, thủy hỏa côn gậy công sai, không ngừng nện xuống. Không muốn nện ta, không muốn nện ta, Lâm Vũ Vi nước mắt đều đi ra, không ngừng cầu xin tha thứ, bởi vì thật sự đau quá. Nàng ngược lại là muốn giống như trước như vậy động một chút lại ngất đi, nhưng là nàng tin tưởng ý thức được, lần này không thể. Trước kia là bởi vì có người quan tâm nàng, cho nên nàng mới có thể giả bộ bất tỉnh. Nhưng là bây giờ người khác đều hận không thể nàng chết, nàng nếu như dám té xỉu, những người kia tự dám đem nàng đánh chính là bị giày vò. Cho nên, Lâm Vũ Vi một bên thống khổ kêu rên, một bên tại như mưa rơi thủy hỏa côn gậy công sai hạ ra bên ngoài sông. Bên người nàng nguyên vốn có hai cái nha hoàn che chở. Thế nhưng mà cái này hai cái nha hoàn hiện tại cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Những cái kia thủy hỏa côn gậy công sai, không chút khách khí xông cái này hai cái nha hoàn trên người đập tới. Bành bành bành, hai cái nha hoàn bị nện mặt mũi bầm dập, khỏa thân lộ ra cơ hồ không có một chỗ là thịt ngon, y phục phía dưới da thịt càng là tím xanh một mảnh, các nàng thậm chí bị nện thổ huyết. Thật vất vả mới từ trong đám người nặn đi ra, mấy người liếc nhau, quả thực đều muốn khóc. Bởi vì mỗi người đều chật vật so tên ăn mày còn không bằng. Sợi tóc mất trật tự, quần áo rách dưới, toàn thân máu ứ đọng. Đại thiếu nãi nãi, Oa Tiểu Tuyết cả người đều hỏng mất, Oa một tiếng khóc lớn lên. Đời này, các nàng đều không có như vậy ủy khuất qua. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết nàng câu nói đầu tiên khiến cho như vậy gà bay chó chạy. Nàng bây giờ đang tại luyện dược trong phòng xét nghiệm, một ngày một đêm không ngủ không nghỉ. Xét nghiệm kết quả rốt cục đi ra, cửa. Két, một tiếng mở, ngoài cửa người, một cái đều không có thiểu, bọn hắn tất cả đều cùng Tô Lạc nhịn suốt một đêm. Chứng kiến Tô Lạc đi ra, Nam Cung Già Di tranh thủ thời gian xông đi lên, lớn tiếng nói, Lạc Lạc. Lạc Lạc, nàng không hỏi đi ra, cặp kia thanh tịnh đôi mắt bao hàm lấy chờ mong cùng chờ mong, nước mắt lòe lòe nhìn qua Tô Lạc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5198, phương thuốc 1+2. Những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Tô Lạc dương lên trong tay tờ danh sách, xét nghiệm kết quả là ghi tại phía trên này. Nam Cung Già Di cái thứ nhất xông lên, cướp đến tay ở bên trong. Nam Cung tộc trưởng há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại cuối cùng nhất cũng không nói gì, chỉ là một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia tờ giấy. phảng phất cái kia tờ giấy là một cái ác ma. Mau nhìn a, Nam Cung Già Vân thúc giục. Một ngày một đêm qua, Nam Cung Già Vân mới rốt cuộc hiểu rõ Tô Lạc tại Long Phượng tộc tầm quan trọng rồi. Lúc trước nàng phu gia, nhà chồng chị dâu như vậy đánh giá Tô Lạc, tất cả đều là mặt trái lời nói, ngay từ đầu nàng thật đúng là tin, mới có về sau bị Ninh Tam xếp đặt thiết kế sự tình. Nhưng là mấy ngày nay xem đã đến, Nam Cung Già Vân mới chính thức minh bạch, nguyên lai nàng sai rồi. Tô Lạc có nhiều thông minh, nhiều tài giỏi, chỗ lợi hại, chỗ không gì làm không được. Nàng bây giờ là chính thức hiểu được, nàng một câu, khả dĩ quyết định Lâm Vũ Vi đi lưu. Chỉ có nàng ra tay, mẫu thân mới có thể cứu chữa. Tất cả mọi người đôi mắt trông mong ở ngoài cửa cùng nàng đứng một đêm, mà kết quả là tại trong tay nàng. Nam Cung Già Vân cũng rất sốt ruột, dù sao nằm trên giường, sống chết không rõ chính là nàng thân mẹ ruột. Nàng chằm chằm vào Nam Cung Già Di, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra kết quả. Thế nhưng mà, Nam Cung Già Di cầm trong tay lấy báo cáo tờ đơn, đánh cho có nhiều lần đều không có mở ra, cuối cùng, nàng hay là con mắt khép lại, đem tờ đơn hướng Tô Lạc trong tay một lần lượt, Lạc Lạc, hay là ngươi nói đi, ta không dám nhìn. Tô Lạc thở dài một hơi, nàng có thể hiểu được Nam Cung Già Di tâm tình, bất quá là không tốt kết quả. Tô Lạc đôi mắt híp lại mà bắt đầu ác tính. Bành, Nam Cung Mặc Uyên tựa ở trên vách tường, mà vách tường hét lên rồi ngã gục, hết thảy mọi người đều phảng phất tại thời khắc này bị định dạng xuống. Sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi, thế nào lại là ác tính, như thế nào hội, Nam Cung Già Di oa một tiếng khóc, như thế nào hội. Lạc Lạc, chị dâu, người có phải hay không nghĩ sai rồi? Mẫu thân thế nào lại là ác tính, ta không tin, thế nhưng mà, cái này là kết quả. Nam Cung Mặc chỉ môi giật giật, hắn trước hết nhất hỏi, ác tính mà nói. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Có thể chị sao, Lạc nha đầu ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Cũng không thể cứ như vậy chết đi à? Tất cả mọi người cũng đều chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, xác thực. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, loại này ác tính. Một khi phát tác, ngoại trừ chết tựu không có biện pháp khác rồi, nhưng là Tô Lạc không giống với A. Bởi vì nàng là Tô Lạc A, tên Tô Lạc liền mang theo kỳ tích, cho nên nàng nhất định có biện pháp, đúng hay không? Tại một đôi nóng bỏng dưới ánh mắt, Tô Lạc dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Kỳ thật tại luyện dược trong phòng thời điểm muốn, Tô Lạc cũng nghĩ qua vấn đề này. Tô Lạc theo trong tay áo xuất ra một chồng giày đặc giấy. Nói với Nam Cung Mặc Uyên, ta tính toán qua trị liệu biện pháp, cũng đọc qua sư phụ lưu lại ghi chép, nếu như muốn trị liệu, cũng không phải hoàn toàn không thể nào, có thể trị đúng hay không, có thể trị đúng hay không. Nam Cung Mặc Uyên cầm lấy Tô Lạc ống tay áo, Tô Lạc có thể hiểu được hắn kích động, nếu như hiện tại nằm chính là nàng, Nam Cung Lưu Vân chỉ sợ so Nam Cung tộc trưởng còn muốn sốt ruột a. Tô Lạc gật gật đầu, cái phải tìm được vật kia, ta xác thực có nắm chắc có thể trị. Cái gì đó? Vậy mà lợi hại như vậy, Tô Lạc dừng một chút, cuối cùng nhất hay là nói, Long Hạch. Long Hạch, còn không phải rất dễ dàng sao, Long cũng không ít gặp a. Hoàng Kim Thần Long ở bên trong, Long tộc tộc trưởng Long Hạch. Tô Lạc thanh âm rất nhạt định, tuyên bố chuyện này. Thế nhưng mà, những lời này vừa ra, tất cả mọi người mộng vòng. Hoàng Kim Thần Long ở bên trong, Long tộc tộc trưởng Long Hạch. Cái này, quả thực điên rồi a. Long tộc tộc trưởng Long Hạch a. Long Hạch lấy ra, đó là phải chết đó a, cái này cũng quá, bất khả tư nghị đi à, mà ngay cả Nam Cung tộc trưởng, cũng mộng ở đằng kia. Long tộc, tộc trưởng, Long Hạch, Nam Cung Mặc Uyên chằm chằm vào Tô Lạc, khó có thể tin chừng mắt nàng, người xác định. Tô Lạc gật đầu, xác định, cái kia, khả năng có bao nhiêu, khả năng căn bản là linh a, Long tộc là bực nào khủng bố gia tộc, hơn nữa hiện tại muốn lấy Long tộc tộc trưởng Long Hạch à. Đây là cái gì độ khó? Căn bản không có khả năng tốt mà, Nam Cung Mặc chỉ nhanh chóng dậm chân, cái kia cái này căn bản là không có khả năng đó a. Chẳng lẽ thực đi giết Long tộc tộc trưởng, không nói trước có thể hay không xông vào thần Long đảo, giết Long tộc tộc trưởng, đơn nói giết Long tộc tộc trưởng về sau, hậu quả kia cũng đủ để làm cho cả linh giới đại lục đại loạn. Tất cả mọi người nhao nhao hỏi Tô Lạc, chẳng lẽ tựu không có biện pháp khác sao? Thật không có cái khác dược khả dĩ thay thế sao? Tô Lạc gật đầu, ngoại trừ Long Hạch, không còn phương pháp. Tất cả mọi người đã trầm mặc, sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Nam Cung Mặc chỉ nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, lại nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng nhìn lại Nam Cung Lưu Vân, việc này, cần bàn bạc kỹ hơn. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, vốn muốn đi Long tộc một chuyến, xem ra việc này không nên chậm trễ, càng nhanh khởi hành vừa tốt rồi. Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung Mặc Trì đều dùng khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Hắn thật sự muốn đi giết Long tộc tộc trưởng, lấy long hạch. Cũng không biết có phải hay không là long phượng tộc không may. Tại đã trải qua Nam Cung phu nhân sau chuyện này, rất nhanh, lại một đại sự đã xảy ra. Nếu như nói, Nam Cung phu nhân chuyện này đưa tới đế đô nghị luận, như vậy, cái này đại sự phát sinh, trực tiếp tựu chấn kinh rồi toàn bộ linh giới đại lục. Biên cương, ma giới tại phía đông binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp. Phía tây, tu la giới cũng đồng dạng binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp. Cái này hai cái giao diện, không biết từ lúc nào bắt đầu, vậy mà song song liên thủ, đối với linh giới tiền hậu giáp kích. Tin tức rất nhanh truyền quay lại đế đô. Trong hoàng cung, linh đế đang chuẩn bị đem đông bắc mảnh đất kia vòng cho long phượng tộc, với tư cách long phượng tộc rời chi địa. Ngay tại hắn chuẩn bị viết tự mình viết thánh chỉ thời điểm, khẩn cấp quân tình đưa đến. Linh đế cầm khẩn cấp quân tình, triển khai xem xét, cái một mắt, hắn lông mày tiểu hung hăng nhăn lại. Tu la giới, ma giới, rõ ràng liên thủ hả? Thẳng bức thứ đồ vật hai mặt, mà giờ khắc này, long phượng tộc cũng đã nhận được tin tức này. Mấy ngày nay Nam Cung Mạc Uyên vô tâm xử lý những sự tình này, hắn một mực đều cùng tại Nam Cung phu nhân bên người, tất lòng chiếu cố lấy hắn. Đúng vào lúc này, Nam Cung Mạc chỉ cầm một chương tình báo, nhanh chóng xông tới. Đại ca, việc lớn không tốt, Nam Cung Mạc chỉ đem trong tay tình báo một lần lượt, tu la giới cùng ma giới liên thủ, thứ đồ vật biên cảnh đại quân tiếp cận. Quân ta liên tiếp bại lui, đại ca, người mau nhìn xem, Nam Cung Mạc Uyên ngẩn người. Tuy nhiên trước khi một mực có ma giới cùng tu la giới mở ám không ngừng, nhưng là Nam Cung Mạc Uyên tiếp nhận tình báo triển khai xem xét, thật sự chính là đại ca, hiện nay, Nam Cung Mạc chỉ rất muốn vào tới biên cảnh, một tuyết trước hổ thẹn. Nhưng là, ma giới vốn đã nguyên khí đại thương, làm sao có thể sẽ ở trong ngắn hạn tụ tập như vậy lực lượng cường đại cuốn để lặp lại. Chuyện này có kỳ quặc, Diệp Thanh bên kia tin tức còn chưa tới, cho nên Nam Cung Mạc Uyên cũng không có gấp gáp như vậy. Trên thực tế, tại Nam Cung phu nhân ngã xuống về sau, bất cứ chuyện gì đều dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chương 5199, Chiến hỏa 1+2. Đại ca, hiện nay chúng ta nên làm như thế nào? Ngày bình thường Nam Cung Mạc chỉ đại diện toàn quyền Nam Cung Mạc Uyên, có thể là chuyện này hay là cần tộc trưởng làm chủ a? Đợi, Nam Cung Mạc Uyên chỉ có cái này một chữ. Không đến một phút đồng hồ tầm đó, trong hoàng cung tự truyền đến tin tức. Bệ hạ triệu kiến Nam Cung tộc trưởng. Đại ca, Nam Cung Mạc chỉ chằm chằm vào Nam Cung Mạc Uyên. Nam Cung Mạc Uyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đi. Lại một lần nữa đứng ở linh đế trước mặt Nam Cung tộc trưởng, trầm ổn, nội liễm, lạnh lùng, sụ mặt ăn nói có ý tứ. Linh đế cũng nghe nói Nam Cung phu nhân sự tình, câu nói đầu tiên là trấn an, nghe nói Nam Cung phu nhân thân thể có việc gì, hiện tại vừa vặn rất tốt chút ít hả. Linh đế không có khả năng không biết Nam Cung phu nhân sự tình. Bởi vì hiện tại cơ hồ toàn bộ hậu cung đều tại nghị luận. Nam Cung phu nhân bình thường làm người quá mức tùy tâm sở dục, tùy thời tùy chỗ đều hạ người khác mặt mũi, cho nên không thích hắn người rất nhiều. Hiện tại nàng bị bệnh ngã xuống, trước kia xem không vừa mắt người của nàng, lúc này có thể không nhìn có chút hả hê sao. Lạnh phu nhân đã tiến cung vài chuyến rồi, mỗi lần đều lôi kéo hoàng hậu nói Nam Cung phu nhân sự tình, mỗi lần đều cười đến đặc biệt khai mở tâm. Linh đế sở dĩ biết nói, là vì có một lần hắn vừa vặn đi ngang qua, chỉ nghe thấy. Bất quá, linh đế đối với long phượng tộc lại chán ghét lại kiêng kỵ, có thể chứng kiến Nam Cung phu nhân không may, hắn tự nhiên cũng là khai mở tâm. Đương nhiên, biểu hiện ra, linh đế hay là giả trang ra một bộ ân cần bộ dạng. Nam Cung Mạc Uyên hồi trở lại hắn một tiếng, mọi chuyện đều tốt. Thế nhưng mà linh đế lại không có buông tha hắn, còn một cái kính hỏi hắn, nghe nói Nam Cung phu nhân được chính là ác tính não độc. Loại này bệnh, ai, nghe nói rất khó trị a. Ái khanh ngươi cần phải bớt đau buồn đi a, bảo trọng thân thể quan trọng hơn a. Nam Cung Mạc Uyên nắm thật chặt quyền đầu, lần trước linh đế bị Nam Cung Mạc Uyên bức có nhiều biệt khuất a. Lúc này rốt cục khả dĩ hảo hảo hãnh diện rồi, tự nhiên muốn trào phúng một hồi. Linh đế còn tại đằng kia cười tủm tỉm nói, thế nhưng mà, nhà các ngươi không phải có một tô lạc sao? Không phải được xưng khả dĩ sống chết thịt người bạch cốt kỳ tích lạc lạc sao? Chẳng lẽ liền nàng cũng trị không hết Nam Cung phu nhân bệnh sao? Ai, cái kia có thể như thế nào cho phải? Nam Cung Mạc Uyên chằm chằm vào linh đế, tạ bệ hạ quan tâm, bệ hạ hôm nay triệu tập vi thần tới, tự là quan tâm vi thần ra sự sao? Linh đế cười nhạt một tiếng, chấm cũng là quan tâm ngươi, nghe nói nhà của ngươi con lớn nhất Nam Cung Lưu Hạo năng lực chắc tuyệt, chàng trai rất có tiền đồ a, chấm hôm qua chứng kiến một cái ghế trống, ngược lại là rất thích hợp hắn. Linh đế như thế nào lại không biết Nam Cung Lưu Hạo cùng Lâm Vũ Vi sự tình. Hắn rõ ràng tựu là cố ý, đây là ở trước mặt đánh Nam Cung Mạc Uyên mặt, hơn nữa còn là đem thương thế của hắn sẹo liền huyết mang thịt bóc đến, mới hung hăng đánh lên một quyền. Nam Cung Mặc Uyên mặt trầm như nước, trên mặt nhìn không ra khác thường thần sắc. Tạ bệ hạ quan tâm, chỉ có điều Nam Cung Lưu Hạo hành vi không hợp, năng lực không đủ, vi thần ý định lại để cho hắn ở nhà nhiều ngốc vài năm, bệ hạ hảo ý vi thần tâm lĩnh. Nam Cung Mặc Uyên không nghĩ lại để cho Linh Đế hỏi tiếp. Bởi vì cái gọi là, tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công. Cho nên, ngăn cản Linh Đế đông lạp tây kéo biện pháp tốt nhất, tựu là chủ động mở miệng hỏi thăm. Bệ hạ còn có bên cạnh sự tình, nếu như không đúng sự thật, vi thần trong phủ vội vàng, tựu không. Nam Cung tộc trưởng A, nếu như chấm nhớ không lầm, người thế nhưng mà chấm quân đội thống soái tối cao nhất A, chấm nhớ không lầm chứ. Linh Đế chậm gì gì lườm đã chuyển hơn phân nửa thân thể Nam Cung Mặc Uyên. Bệ hạ không có nhớ lầm, Nam Cung Mặc Uyên chằm chằm vào Linh Đế, đôi mắt híp lại bắt đầu. Linh Đế lạnh lùng khẽ hừ, cái kia ngươi cũng đã biết mới nhất quân báo. Bệ hạ nói thế nhưng mà ma giới liên thủ với tu la giới sự tình. Nam Cung Mặc Uyên thần sắc nhàn nhạt, Linh Đế hừ một tiếng, ngoại trừ việc này, còn có thể có chuyện khác. Bất quá, xem Nam Cung Ái Khanh ý tứ, giống như đối với cái này lưỡng giới liên thủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam Cung Mặc Uyên không có trả lời. Linh Đế lạnh lùng cười cười, hiện tại bọn hắn đã binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nóng nảy. Nam Cung Mặc Uyên thanh âm lạnh nhạt, cái này linh giới là bệ hạ đều không nóng nảy, có thể thấy được sự tình vẫn còn trong khống chế, bệ hạ đều không nóng nảy, vi thần lại vì sao sốt ruột. Linh Đế bỗng nhiên cười ra tiếng, ngươi biết chấm vì cái gì không nóng nảy sao được. Không biết, ba, Linh Đế trong tay một phong thơ, trực tiếp bay về phía Nam Cung Mặc Uyên. Tốc độ vừa vội vừa nhanh. Nam Cung Mặc Uyên đơn thủ tiếp nhận, hắn khó hiểu nhìn xem Linh Đế. Linh Đế giơ lên cái cằm, ý bảo hắn, ma giới cùng tu la giới truyền đạt chiến thư. Nam Cung Mặc Uyên nhíu mày, chiến thư, không có lẽ trước trải qua quân bộ sao? Mà hắn là quân đội đại thống soái, chuyện này độ khó không có lẽ trước trải qua tay của hắn sao? Linh Đế đôi mắt hiển hiện một tia đắc ý chi sắc, chuyện lần này, có chút đặc thù, nếu như đến trong tay ngươi sợ là đến không được chấm tại đây rồi. Cho nên ma giới cùng tu la giới trực tiếp đem chiến thư phát đến chấm tại đây đã đến. Ha ha, với ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nhìn sẽ biết. Nam Cung Mặc Uyên sắc mặt có chút không tốt rồi. Bởi vì Linh Đế nhìn về phía trên quá đắc ý mặt mày hớn hở, căn bản không che giấu được. Linh Đế đắc ý, như vậy tương đúng đích, đối với Long Phượng tộc mà nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Nam Cung Mặc Uyên chậm rãi triển khai trong tay chiến thư. Cái liếc mắt nhìn, hắn cái kia song sâu đậm đặc mày kiếm tự hung hăng nhăn lại. Lại nói tiếp nhìn xuống, chỉ nhìn hắn tức giận trong lòng, chiến thư trên nói phi thường tinh tường minh bạch, lưỡng quân binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp chỉ cần linh giới giao ra tô lạc, như vậy, bọn hắn lập tức lui binh. Nam Cung Mặc Uyên xem lấy trong tay cái này phong chiến thư, đôi mắt kịch liệt co rút lại, hắn trong giây lát ngẩng đầu, hung dữ chằm chằm vào Linh Đế. Chứng kiến Nam Cung Mặc Uyên rốt cục kích động lên, Linh Đế càng phát ra đắc ý. Vốn mà, nếu như bị ngươi khi dễ người lạnh nhạt không có sóng. Cái kia nào có cái gì khi dễ khoái cảm. Nam Cung Mặc Uyên phản ứng như vậy mới có thể kích phát Linh Đế đắc ý. Hắn ra vẻ ân cần nhìn xem Nam Cung Mặc Uyên, trường thở dài, ai, cái này có thể như thế nào cho phải. Lưỡng quân binh lâm thành hạ hãm thành nguy cấp khí thế hung hung, đại quân an ủi, biên giới phi thường bất ổn a, Nam Cung Ái Khanh a, ngươi cảm thấy việc này nên làm thế nào cho phải. Khó trách tại lưỡng giới giáp công dưới tình huống, Linh Đế còn có thể cười đến nhẹ nhàng như vậy, lại nguyên lai. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, muốn đem Tô Lạc giao ra đây. Nam Cung Mặc Uyên không nói gì, mà là chằm chằm vào Linh Đế, như thế nào cảm thấy việc này nên làm thế nào cho phải. Linh Đế cười nhạt một tiếng, Tô Lạc hiện tại đã là các ngươi Long Phượng tộc người rồi, cho nên, hay là Nam Cung tộc trưởng làm quyết định tốt. Linh Đế rõ ràng trong nội tâm đã có quyết đoán, có thể hắn thiên không nói, càng muốn đem cái tên xấu xa này giao cho Nam Cung Mặc Uyên đảm đương. Linh Đế phi thường tinh tường. Long Phượng tộc bây giờ là chính thức lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Giao ra Tô Lạc, coi là bất nghĩa, không giao ra Tô Lạc, coi là bất trung, là làm bất nghĩa, hay là làm bất trung. Mặc kệ loại nào, Long Phượng tộc danh dự đều muốn rớt xuống ngàn trượng. Linh Đế tại trong lòng cười lạnh, các ngươi Long Phượng tộc không đều một mực đắc ý với mình dương mưu sao? Không phải để cho người khác tuyển không thể chọn sao? Như vậy hiện tại, các ngươi Long Phượng tộc nên lựa chọn như thế nào? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.